Chương 2101, không chống đỡ được. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, kia Tuyết Trần con ngươi nhanh chóng liền chuyển hóa thành ngân bạch vẻ, hắn lật bàn tay một cái, một đôi thanh sắc đoạn côn chính là phù hiện tại trong tay hắn. Cùng lúc đó, hắn cả người tản mát ra khí tức lại cũng lại lần nữa bắt đầu tăng trưởng, với lúc trước so sánh, lại trở nên còn phải bộc phát mạnh mẽ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Sau đó, Tuyết Trần trực tiếp chính là một bước lướt đi đến, thân hình hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, trong tay một đôi thanh sắc đoàn côn, chính là bay thẳng đến Lâm Vũ oanh kích xuống. Cuồn cuộn năng lượng từ này một đôi thanh sắc đoàn côn chính giữa bộc phát ra, vô tận khí tức băng hàn bộc phát ra, rõ ràng chỉ có cánh tay trường ngắn ngủi côn, giờ phút này lại giống như kình thiên như cự trụ, tản ra cực kỳ kinh khủng khí tức ba động. Không được. Đối mặt với Tuyết Trần này một đôi thanh sắc đoàn côn, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi. Tuyết Trần có thể rất nhiều đô thống cường giả chính giữa xếp hàng số 1, tự nhiên không chỉ là dựa vào kia linh hồn lĩnh vực, bản thân hắn chém giết năng lực, cũng đồng dạng là vô cùng đáng sợ. Giờ phút này, hắn đã là đem tự thân cận chiến chém giết thủ đoạn thi triển ra, mà hắn ra tay một cái, liền lập tức là để cho Lâm Vũ cảm nhận được áp lực cực lớn. Nếu như không phải là mới vừa rồi, Lâm Vũ đốn ngộ đột phá đáo thần đế tam trọng thiên đại thành người xuất sắc tầng thứ, đối mặt Tuyết Trần như vậy thế công, Lâm Vũ tuyệt đối là không có chút nào ngăn cản lực. Âm dương vòng xoáy. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt cũng giống vậy bộc phát ra một đạo tinh quang, hắn không chút do dự nào, lúc này liền hướng Tuyết Trần nên đón. Từng luồng kiếm khí nhanh chóng lan tràn ra, hóa thành một đạo hai màu trắng đen vòng xoáy, mặc dù rất nhanh liền bị đánh tan mở, nhưng cũng là thành công ngăn trở Tuyết Trần một chiêu này. Tiếp tục. Chật, Lâm Vũ vẫn không có lùi bước chút nào ý tứ, hắn cả người chiến ý ngút trời, cuối cùng chủ động giết hướng Tuyết Trần, chói mắt kiếm quang trong nháy mắt bùng nổ, chính là kia Lạc Tuyết Vô Ngân. Phá. Nhưng mà, Tuyết Trần tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn, cơ hồ là ở Lâm Vũ một kiếm này chém ra đồng thời, trong tay hắn thanh sắc đoạn côn liền cũng là đánh đi ra, bàng bạc lực lượng, lập tức liền đem một đạo kiếm quang chấn thành phấn vụn. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Sau đó, Lâm Vũ cùng Tuyết Trần hai người trực tiếp chính là chính diện đóng đánh nhau. Trong tay bọn họ trường kiếm cùng đoạn côn không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm, cũng buộc phát ra kinh thiên động địa âm thanh, cuốn lên kinh người phong bạo. Chỉ chẳng qua là loại này va chạm dư âm, liền để cho chúng quanh xem cuộc chiến mọi người một trận sợ hết hồn hết vía, trên mặt đồng loạt hiện ra vẻ hoảng sợ. Thật là mạnh thực lực. Vô luận là hai người bọn họ chính giữa vậy một người, đều có tùy tiện tiêu diệt chúng ta thực lực này, thật sự là quá mạnh mẽ. Tuyết Trần cũng liền thôi, không nghĩ tới kiếm kia khách, lại cũng có thể cường đại đến mức này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là không nhịn được sợ hãi than, cho dù là kia Vũ Quân, giờ phút này mặt mũi cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Lúc trước, hắn mặc dù chủ động buông tha đánh với Lâm Vũ một trận, có thể cũng không có nghĩa là hắn coi là thật liền cho là mình thực lực không bằng Lâm Vũ, có thể bây giờ nhìn lại, Lâm Vũ thực lực, đúng là so với hắn muốn mạnh hơn. Hai người này thực lực, đều đủ để đảm nhiệm nhất phương quân chủ. Trời cao nơi, kiếm chủ mấy người cũng không khỏi khen ngợi. Lâm Vũ cùng Tuyết Trần hai người bày ra thực lực, có lẽ còn kém rất rất xa kiếm chủ, đế vân, đế kỳ nhóm cường giả, có thể với kia lục đại quân chủ so với, cũng đã là cực kỳ đến gần. Ẩm. Sau một khắc, đang lúc mọi người trịnh trọng ánh mắt nhìn soi mói, kèm theo một đạo vang lớn, Lâm Vũ cùng Tuyết Trần hai người bỗng nhiên đồng loạt tựa như tia chớp bắn ra, thân hình trong nháy mắt cũng đã là tách đi ra. Kiếm khách, có thể cùng ta chiến đến một phần thượng, thực lực ngươi đúng là rất mạnh, bất quá, trận chiến này, cũng không kém nên chấm dứt. Tuyết Trần phun ra một hơi thật dài, hắn ngân bạch hai tròng mắt chính giữa bỗng nhiên hiện ra tia sáng kỳ dị, chợt hắn lang lớn tiếng thanh âm, cũng ở đây toàn bộ đất trời gian vang tới. Ừ. Tuyết Trần lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút, nhưng chợt liền khôi phục bình thường, giống vậy cười to nói, Tuyết Trần, ngươi có thủ đoạn gì, mặc dù thi triển ra là được, như ngươi mong muốn. Tuyết Trần khẽ quát một tiếng, chợt bỗng nhiên vừa xài bước ra. Trong tay hắn một đôi thanh sắc côn gỗ đồng thời hù ở hải ra đến, ở giữa hư không vạch qua một đạo vô cùng thần dị đường vòng cung, quân nguyên đồ. Ẩm. Trong phút chốc, này một đôi thanh sắc côn gỗ liền tại trong hư không diễn sinh đan dệt ra một bức kỳ dị đồ án kia giống như là một cái cự quy, trong đó tản ra vô cùng nặng nề khí tức, giống như vũ trụ thiên địa như vậy hướng Lâm Vũ Hạo Hạo đãng đãng nghiền đè xuống. Không được. Ở đồ án kia hạ xuống đồng thời, Lâm Vũ chỉ cảm thấy cả người da thịt trong nháy mắt chính là băng bó đứng lên, chỉ cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đồ án kia trực tiếp ép thành phấn vụn. Kia một bức tranh án kiện chính giữa ẩn chứa lực lượng, thật là hùng hồn đáng sợ tới cực điểm. Đối mặt một chiêu này, Lâm Vũ không dám khinh thường chút nào, lúc này liền là đem các loại thủ đoạn tất cả đều thi triển ra. Hưu, hưu, hưu. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hóa thành ác liệt kiếm quang hô khiếu nhi ra, mà Lâm Vũ tự thân chính là đem Thiên Chi Nhai, Lạc Tuyết Vô Ngân các loại kiếm chiêu tất cả đều thi triển ra, giờ khắc này, hắn đã là vận dụng cơ hồ toàn bộ thủ đoạn. Ầm. Trong phút chốc, kia giống như cử quy kỳ dị đồ án cũng đã là rơi xuống, ở đồ án kia đánh xuống, Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận trực tiếp bay rất ra ngoài, từng đạo kiếm quang chính là nhanh chóng phá diệt mở. Mà Lâm Vũ càng bị một cổ bàng bạc lực lượng đánh vào quay ngược lại mở, hắn rên lên một tiếng, ước chừng lui mấy chục bước, mới một lần nữa đứng vững thân hình. Tại chính thức bùng nổ sau khi, Tuyết Trần bày ra thực lực, chân chính là mạnh mẽ tới cực điểm. Khi hòa đồ, không có cho Lâm Vũ thở dốc cơ hội, Tuyết Trần liền lại vừa là vừa sải bước đi ra, trong tay hắn thanh sắc đoạn côn ở trên hư không vạch ra thần dị đường vòng cung. Nhanh chóng xuôi ngược thành lại một phó vô cùng kỳ dị bất phàm đồ án. Đồ án kia mơ hồ hiện ra một con cự xà bộ dáng, mênh mông vô tận khí tức từ chính giữa trào đãng mà ra, trong nháy mắt, cũng đã là hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Huyền đô ấn. Đối mặt đạo này cự xà như vậy đồ án, Lâm Vũ không có bất kỳ còn lại lựa chọn, lúc này liền là thi triển ra huyền đô ấn. Trong phút chốc, Cửu Lê Thượng Hà đồ họa quyển thế giới chính giữa, hiện ra một tòa cổ xưa thành trì hư ảnh, kia cổ xưa thành trì sừng sững mênh mông, mang theo hạo hạo đãng đãng khí tức, trong nháy mắt cũng đã là cùng kia cự xà như vậy đồ án đóng đụng vào nhau. Ầm. Hai người đụng nhau, động tinh kia chân chính là kinh người tới cực điểm, chung quanh hư không không ngừng chấn động, trong đó tràn lan mở dư âm năng lượng, liền để cho mọi người chung quanh đều là cảm thấy sợ hết hồn hết vía, không nhịn được đồng loạt lui nhanh mở. Ầm. Rốt cuộc ở va chạm ước chừng mười mấy hơi thở sau khi, huyền đô ấn hóa thành cổ xưa thành trì hư ảnh rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp liền bể ra. Cho dù là huyền đô ấn, cũng không cách nào ngăn cản Tuyết Trần thế công. Chương 2102, xếp hạng sau cùng. Ầm. Kèm theo một đạo kinh thiên động địa vang lớn, huyền đô ấn hóa thành cổ xưa thành trì hư ảnh rốt cuộc hoàn toàn bể ra. Sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng, chính là đánh vào ở Lâm Vũ trên người. Ở kia lực lượng kinh khủng đánh xuống, Lâm Vũ lúc này liền là phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người hắn trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, cả người khí tức cũng trong nháy mắt chính là hể vải đi xuống. Tuyết Trần thi triển ra một chiêu này hy hòa đồ, uy năng hoàn toàn là vượt qua hắn dự liệu, không chút nào khen nói, một chiêu này trình độ cường hãn, đã là đạt tới thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả chính giữa đứng đầu tầng thứ. Đối mặt tầng thứ này công kích, Lâm Vũ dĩ nhiên là không cách nào ngăn cản đến, trận chiến này, hắn đúng là vẫn còn bại. Rốt cuộc phân ra thắng bại. Kiếm kia khách thực lực đã là quá mạnh, chỉ tiếc, hắn đụng phải nhưng là Tuyết Trần. Coi như là đặt ở mấy vị kia quân chủ đại nhân chính giữa, Tuyết Trần thực lực sợ rằng đều đủ để xếp vào hàng đầu, bắt hắn với kiếm khách so với, xác thực là có chút không công bình. Nhìn thấy một màn này, mọi người cũng không khỏi rối rít thổn thức cảm thán. Ở một chiêu này chính giữa, Lâm Vũ mặc dù cuối cùng vẫn bại, nhưng hắn lại bại cũng không khó nhìn. So sánh Vũ Quân, hắn biểu hiện không thể nghi ngờ là mạnh hơn quá nhiều. Nếu như không phải là Tuyết Trần cuối cùng bộc phát ra chiến lực thật sự là quá mạnh, Lâm Vũ có lẽ thật có cơ hội đánh vào hàng thứ nhất danh. Dù vậy, hắn cũng đủ để vững vàng ngồi vững vàng hàng thứ hai danh. Một điểm này, cho dù là Vũ Quân cũng giống vậy sẽ không phản đối. Ở gặp qua sau trận chiến này, hắn biết rõ, vô luận là Lâm Vũ hay lại là Tuyết Trần, cũng tuyệt không phải là hắn có thể chống lại tồn tại. Hắn lúc trước buông tha đánh với Lâm Vũ một trận, cũng coi là một cái sáng suốt lựa chọn. Tuyết này Trần thực lực, đã không thể so với ta muốn yếu. Trời cao vương tòa thượng, cứu nôn quân chủ mặt mũi trịnh trọng, thanh âm trầm thấp vang lên, mà nghe được hắn lời này, còn lại vài tên quân chủ chố mắt nhìn, lại cũng không có phản đối. Ở lục đại quân chủ chính giữa, Cưu Nôn quân chủ thật đủ sức để xếp vào tiền tam, Cưu Nôn quân chủ lời này ý tứ, liền ý nghĩa trong đó có 3 gã quân chủ thực lực, thậm chí còn so ra kém Tuyết Trần. Đường đường quân chủ thực lực, nhưng không sánh được một tên đô thống, chuyện này với bọn họ mà nói tự nhiên là có nhiều chút khó mà tiếp nhận, nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được, Cưu Nôn quân chủ nói cũng không sai. Xem ra, ta Bất Hủ quân đoàn, rất nhanh liền lại sẽ nhiều hơn một tên quân chủ. Trung ương vương tọa thượng, kiếm chủ lộ ra vẻ tươi cười, đạo, hơn nữa, Tuyết này Trần cần phải là thuộc về hậu tích bạc phát con đường tu luyện, có lẽ có một ngày, hắn cũng có thể đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn tầng thứ. Với Tuyết này Trần so sánh, ta ngược lại thật ra càng coi trọng kiếm kia khách. Kiếm chủ bên người, đế vân mặt lộ vẻ thưởng thức đất nhìn về phía Lâm Vũ, đạo, mới chỉ tu luyện một thời đại cũng chưa tới, là có thể với Tuyết Trần chống lại đến đoạn đường này độ. Trong mắt của ta, hắn đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn hy vọng, ngược lại sẽ so với Tuyết Trần còn phải lớn hơn. Xác thực. Nghe nói như vậy, kiếm chủ cùng đế kỳ cũng đều là gật đầu một cái. Xác thực, ở trận này bài vị chiến chính giữa, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Tuyết Trần. Có thể ở kiếm chủ đám người xem ra, chói mắt nhất bất phàm nhưng vẫn là Lâm Vũ. Tuyết Trần, thật ra thì đã là Bất Hủ quân đoàn lao nhân. Ở trong biển hỗn độn cũng đã tu hành mười mấy thời đại, coi như có thể đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn tầng thứ, có thể vậy cũng cơ hồ liền là cực hạn. Nhưng Lâm Vũ lại không giống nhau, đối với kiếm chủ chờ người mà nói, hắn còn quá trẻ, có quá lớn lên không gian, đợi một thời gian, thậm chí có máy sẽ đạt tới kiếm chủ tầng thứ. Đại phá diệt rất nhanh liền muốn tới, hy vọng trước lúc này, những tiểu tử này có thể mau sớm lớn lên đi. Quan sát phía dưới Lâm Vũ đám người, kiếm chủ nhẹ giọng cảm khái một câu, chợt liền đứng lên, hắn cùng với đế vân, đế kỳ mấy người thân hình, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tiếp đó, do ta tuyên bố chàng này đô thống chiến xếp hạng sau cùng. Kia 6 gã quân chủ ngược lại không gấp rời đi, rất nhanh, Cưu Nôn quân chủ thân hình liền hạ xuống lần nữa ở sân đấu phía trên, thanh âm hắn cũng rõ ràng truyền vang mở. Xếp ở vị trí thứ nhất tự nhiên chính là Tuyết Trần. Trước sau đánh bại Vũ quân cùng Lâm Vũ, hắn không thể nghi ngờ là chứng minh chính mình không thể dung chuyển địa vị. Mà ở Tuyết Trần đi qua, tự nhiên chính là Lâm Vũ, mặc dù không có thể đánh vào đến số 1, có thể Lâm Vũ bày ra thực lực, cũng ở trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lâm Vũ đi qua, xếp hạng thứ 3 chính là Vũ quân, 3 người này, chính là chiếm cư cuối cùng tam cường vị trí. Về phần kia huyết ma lão tổ, cuối cùng rơi vào vị thứ 4 đưa. Đối với lần này, sắc mặt hắn nhưng là khó coi tới cực điểm. Hạng 3 cùng đệ tứ danh, nhìn như chỉ kém một tên, nhưng lại quan hệ đến một cái tiên cung vị trí, nhưng mà cuối cùng, hắn lại không có thể có được một chỗ. Nhưng mà, bất kể trong lòng của hắn như thế nào đi nữa oán hận không cam lòng, nhưng hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng tiếp nhận kết quả này. Mà xếp hạng thứ 5 đến đệ thập, là theo thứ tự là Phượng Tê, Lạc Vô Song, Càn Đao Khách, Địch Long, Đông Ô, Xích Thiên Vân, kia Hạ Mang, chính là rơi đến tên thứ 11 vị trí. Ngoài ra, đang đột phá đáo thần đế tam trọng thiên đại thành sau, kỳ đô thống cuối cùng cũng vọt tới tên thứ 13, cái bài danh này không tính là quá cao, nhưng cũng coi là không tệ. Đến đây, trận này oanh oanh liệt liệt đô thống bài vị chiến, cũng đã là hoàn toàn hạ màn kết thúc, sau đó, kia Cưu Nôn quân chủ lại đem toàn bộ khen thưởng rối rít phát để xuống. Làm cho này thứ 7 vị chiến thứ 2, Lâm Vũ lấy được suốt 100.000 quân công thưởng lớn, đồng thời còn phân biệt đạt được một món đứng đầu công kích, phòng ngự loại tiên thiên trí bảo. Ngoài ra, ở sau đó thời gian 10 năm trong, hắn có thể tùy tiện xem Bất Hủ quân đoàn toàn bộ công pháp điển tịch, lại ở điều kiện cho phép dưới tình huống, có thể tiến vào Bất Hủ quân đoàn toàn bộ bí cảnh. Trọng yếu nhất là, hắn lại đạt được một khối đại biểu tiên cung vị trí lệnh bài. Lệnh bài kia đủ để khiến hỗn độn hải vô số cường giả điên cuồng, thật không nghĩ đến, ta nhưng là lấy được ước chừng 2 khối. Nắm tay bên trong thanh đồng lệnh bài, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi có chút thổn thức. Ở lần này đô thống bài vị chiến chính giữa, giá trị cao nhất, để cho người động tâm khen thưởng không thể nghi ngờ chính là tiên cung lệnh bài, có thể ai có thể nghĩ tới, khi tiến vào hỗn độn hải trước, Lâm Vũ cũng đã là nắm giữ một tấm lệnh bài. Đương nhiên, đối với tầng thứ này bảo vật, Lâm Vũ dĩ nhiên là sẽ không ngại nhiều, hắn tâm niệm vừa động, cũng đã là đem tấm lệnh bài này thu. Kiếm khách huynh đệ. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh nhưng là cướp tới Lâm Vũ bên người, chính là kia hạng thứ 6 Lạc Vô Song. Giờ phút này, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, chất cười nói, không biết ngươi có thể có bán ra kia tiên cung lệnh bài dự định. Ngươi nếu là nguyện ý lời nói, ta có thể xuất ra toàn thân gia sản tới trao đổi. Chương 2103, 10 năm. Kiếm khách huynh, ta cũng có thể xuất ra toàn bộ gia sản, để đổi ngươi một khối này tiên cung lệnh bài. Kiếm khách huynh. Cơ hồ là ở Lạc Vô Song tiếng nói rơi xuống đồng thời, Càn Đao khách, Phượng Tê, Địch Long chờ chúng nhiều cường giả cũng rối rít xuống tới, từng cái đều là trịnh trọng mở miệng. Thiên cung lệnh bài, quả nhiên là có đủ sức hấp dẫn. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng không nghĩ là, hắn trực tiếp chính là lắc đầu một cái, đạo, chư vị, ta cũng không có bán ra tiên cung lệnh bài dự định, xin lỗi. Quả là như thế. Nghe được Lâm Vũ lời này, Lạc Vô Song đám người không khỏi thở dài một tiếng, trên mặt rối rít lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ cũng biết, giống như là tiên cung lệnh bài như vậy bảo vật, Lâm Vũ tuyệt đối không thể tùy tiện chắp tay nhường nhịn, có thể trong lòng bọn họ chung quy vẫn là ôm một tia may mắn ý nghĩ, nhưng mà, Lâm Vũ lời này vừa nói ra, nhưng là hoàn toàn đoạn tuyệt bọn họ niệm tưởng. Bất quá, bọn họ đối với lần này cũng sớm chính là có chuẩn bị tâm lý, chỉ chẳng qua là cười khổ một tiếng, liền khôi phục lại yên lặng. Kiếm khách huynh, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, không bằng tiếp đó, mọi người cùng nhau tụ họp một chút, trao đổi lẫn nhau một phen tâm đắc tu luyện. Sau một khắc, kia Lạc Vô Song trên mặt lại hiện ra vẻ tươi cười, hắn nhìn về phía Lâm Vũ, lời nói chính giữa tràn đầy nhiệt tình. Đúng là nên như thế. Kiếm khách huynh, đi, cùng đi uống một ly. Mà Lạc Vô Song tiếng nói rơi xuống, Địch Long mấy người cũng là ánh mắt sáng lên, lúc này liền rối rít hướng Lâm Vũ phát động mời. Ở trước đó bài vị chiến chính giữa, bọn họ cũng thấy được Lâm Vũ thực lực, giờ phút này, trong lòng tự nhiên tất cả đều là ôm kết giao Lâm Vũ ý nghĩ. Được. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng là rất là tình nguyện, lúc này liền là gật đầu một cái, trực tiếp đáp ứng. Sau đó, trừ huyết ma lão tổ bên ngoài, đông đảo hạng hàng đầu cường giả liền vào đi một trận yến hội, ở nơi này chàng yến hội đi qua, mọi người quan hệ cũng rõ ràng cho thấy thân cận rất nhiều. Tất cả mọi người rất rõ, bọn họ một nhóm người chính là bất hủ quân đoàn lực lượng trung kiên, vị lai thậm chí có khả năng đi lên quân chủ thậm chí còn càng địa vị cao đưa, thật sớm kiến hạ giao tình, đây là đối với nhau cũng mới có lợi sự tình. Rất nhanh, trận này bài vị chiến tin tức cũng đã là truyền khắp toàn bộ bất hủ quân đoàn, nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng nhớ kiếm khách danh tự này. Ngắn ngủi mấy ngày giữa, Lâm Vũ cũng đã thành bất hủ quân đoàn trích thủ khả nhiệt chói mắt tân tinh, thậm chí tên hắn đều đã ở toàn bộ trong biển hỗn độn truyền ra tới. Đương nhiên, Lâm Vũ đối với hết thảy các thứ này nhưng là cũng không thèm để ý, ở cuộc kiến hội kia sau khi kết thúc, hắn cũng đã là lại bắt đầu tu hành thời gian. Chu. Hắn ngay đầu tiên chính là tiến vào bất hủ quân đoàn nội công pháp điện, coi như xếp hạng thứ 10 khen thưởng, tiếp theo trong 10 năm, hắn có thể tùy ý lật xem chính giữa toàn bộ công pháp điển tịch. Thời gian 10 năm nhìn như không ít, thật là nếu nói, cũng bất quá là đạn chỉ gian sự tình thôi. Lúc này, Lâm Vũ liền trực tiếp ở công pháp này điện chính giữa lật xem. Hắn trước nhất lật xem, dĩ nhiên là những quan đó với kiếm đạo điển tịch, mà ngắn ngủi mấy hơi thở sau khi, Lâm Vũ cũng đã là hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Có thể trưng bày ở chỗ này công pháp điển tịch, cũng có thể nói là trên trăm cái thời đại tinh hoa, chính giữa hàm chứa kiếm đạo cảm ngộ, tự nhiên cũng là vô cùng huyền diệu. Chính giữa có một ít công pháp điển tịch viết người, thực lực có lẽ còn so ra kém bây giờ Lâm Vũ, có thể trong đó một ít kỳ tư diệu tưởng, nhưng là để cho Lâm Vũ đều không thể không trở nên thán phục. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ khi thì cau mày, khi thì trầm tư, khi thì lộ ra mỉm cười, khi thì tản mát ra ngút trời kiếm ý, ở trong quá trình này, hắn đối với kiếm đạo hiểu cùng cảm ngộ, cũng ở đây lấy tốc độ kinh người tăng lên. Ừ, trong nháy mắt, thời gian 5 năm liền đã qua, làm Lâm Vũ khép lại cuối cùng một quyển điển tịch sau khi, cả người hắn đều không khỏi ngẩn người một chút, chợt mới bừng tỉnh kịp phản ứng. 5 năm này đi xuống, hắn đã là đem tòa này công pháp trong điện thật sự có quan hệ với kiếm đạo điển tịch cũng xem một lần. Bàn về huyền diệu thâm ảo trình độ, những công pháp này điển tịch có lẽ không cách nào cùng khô xấu thuyền phu truyền thừa so sánh, nhưng những này điển tịch, nhưng là thật to mở rộng ta kiến thức. Sau một khắc, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nếu như nói khô xấu thuyền phu cấp cho hắn truyền thừa, tăng lên là hắn đối với kiếm đạo hiểu độ sâu, kia những công pháp này điển tịch, tăng lên chính là hắn đối với kiếm đạo hiểu chiều rộng. Ở kiếm đạo thượng, Lâm Vũ Thiên Phú tuyệt đối là vô cùng kinh tài tuyệt diễm tồn tại, nhưng hắn thời gian tu luyện dù sao quá ngắn, bất kể hắn thiên phú như thế nào đi nữa bất phàm, có thể thấy thưởng thức đúng là vẫn còn có hạn. Nhưng những thứ này tập tận trên trăm cái thời đại tinh hoa công pháp điển tịch, nhưng là đền bù thượng Lâm Vũ một nhược điểm, chỉ đợi Lâm Vũ đem các loại cảm ngộ, thu hoạch hoàn toàn tiêu hóa, thực lực của hắn liền tất nhiên có thể đủ được tăng lên rất cao. Tiếp tục. Bất quá, Lâm Vũ cũng không có vội vã tiêu hóa những thứ kia cảm ngộ, hắn khẽ mỉm cười, liền lại tiếp tục bắt đầu lật lên xem công pháp này trong điện còn lại công pháp điển tịch. Mặc dù cũng không phải là kiếm đạo loại công pháp điển tịch, có thể đại đạo 3000, trăm sông đổ về một bể, trong này cũng không thiếu đáng giá hắn tìm hiểu tham khảo địa phương, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Sau đó trong thời gian, Lâm Vũ tuyệt phần lớn thời gian đều đặt ở lật xem những công pháp này trong điển tịch, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ rời đi công pháp điện, tiến vào bất hủ quân đoàn bên trong một ít bí cảnh tu hành. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly này một trận bài vị chiến chấm dứt, đã là quá khứ thời gian 7 năm. Mà ở một năm này chính giữa, bất hủ quân đoàn bên trong nhưng là ra một đại sự, ở đô thống bài vị đấu qua sau, Mai Danh nhận tích 7 năm tuyết trần xuất quan, cùng thôn Thiên Tông mở ra một trận sợ người đại chiến. Ở đó một trận đại chiến chính giữa, tuyết trần liên tiếp chém chết 3 gã thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả, trong đó thậm chí bao gồm một tên thần đế tam trọng thiên đại thành chính giữa cường giả đỉnh cao, lại cuối cùng ở một tên thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả xuất thủ dưới tình huống bị thương chạy trốn. Mặc dù tuyết trần cũng bị thương nặng, có thể trận chiến này kết quả, nhưng là khiếp sợ toàn bộ hỗn độn hải. Sau trận chiến này, tuyết trần có thể nói là nhất cử thành danh, để cho vô số cường giả cũng nhớ tên hắn. Mấy ngày sau, bất hủ quân đoàn kiếm chủ càng là tự mình tin tức truyền ra, đem tuyết trần phong làm bất hủ quân đoàn đệ thất danh quân chủ. Tuyết trần lên trước, để cho vũ quân, huyết ma lão tổ chờ một đám cường giả đều là vô cùng hâm mộ. Duy chỉ có Lâm Vũ lại phảng phất không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn là từ đầu đến cuối ở công pháp trong điện lật xem các loại điển tịch. Rốt cuộc, cự ly này một trận bài vị chiến chấm dứt, đã là quá khứ thời gian 10 năm. Kiếm khách, thời gian 10 năm đã đến, tiếp đó, ngươi muốn tiếp tục lật xem điển tịch, liền cần phải tiêu hao đối ứng quân công. Một ngày này, một giọng nói bỗng nhiên truyền vào Lâm Vũ trong đầu. Nhất thời đem còn đắm chìm trong vô số trong điển tịch Lâm Vũ rực mình tỉnh lại. Chương 2104, xuất quan. Thời gian 10 năm, nhanh như vậy cũng đã đến sao? Khi bị kia một giọng nói đánh thức trước mắt, Lâm Vũ thần sắc không khỏi trở nên hoảng hốt, trong lòng càng là có một loại giống như cách một đời cảm giác. Ở 10 năm này chính giữa, hắn lật xem quá nhiều công pháp điển tịch, kia ẩn chứa trong đó quá nhiều trí tuệ cùng huyền ảo, để cho hắn phảng phất là việc trải qua một lần lại một lần luân hồi. Đối với ngoại giới mà nói, chỉ là quá khứ 10 năm mà thôi, có thể với hắn mà nói, lại phảng phất là quá khứ ngàn trăm vạn năm. Giờ phút này, khi hắn rốt cuộc tỉnh lại sau, 10 năm này tích lũy xuống các loại nội tình nhất thời hoàn toàn bộc phát ra, vô số linh cảm ở hắn trong đầu đụng chạm, loại cảm giác này, chân chính là huyền diệu tới cực điểm. Tiếp đó, nên bế quan. Sau một khắc, Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn một bước lướt đi, thân hình cũng đã là trở lại chính mình trụ sở, rồi sau đó trực tiếp liền tiến vào cấp độ sâu bế quan chính giữa. Nhất bế quan, đảo mắt liền lại vừa là thời gian 3 năm quá khứ. Bạch. 3 năm sau, Lâm Vũ rốt cuộc mở mắt, sáng chói cực kỳ là từ hắn trong đôi mắt buộc phát ra, giờ khắc này, hắn đôi mắt trở nên vô cùng thâm thúy, trong đó phảng phất hàm chứa vô tận trí tuệ. Mà trên người hắn lại có một cổ quần cuộn khí tức tràn ngập ra, nhưng chợt lại nhanh chóng thu liễm lại. Nếu như nói trước đó, Lâm Vũ làm cho người ta cảm giác giống như là một thanh khí tức xông thẳng lên trời bảo kiếm, vậy bây giờ, hắn làm cho người ta cảm giác liền giống như là đại dương mênh mông, sâu không lường được, khiến cho người không cách nào tính toán. Với 13 năm trước đây so sánh, mặc dù Lâm Vũ tu vi cảnh giới cũng không có đột phá, có thể thực lực của hắn cũng đã là có long trời lỡ đất tăng lên. Thậm chí dùng tăng lên đều không đủ lấy để hình dung biến hóa này, mà cần phải là dùng lột xác hai chữ. Không tệ, ở nơi này 13 năm chính giữa, Lâm Vũ xác thực đúng là việc trải qua một trận hoàn toàn lột xác. Quá khứ, Lâm Vũ thiên phú kiếm đạo mặc dù phi phàm, có thể bị giới hạn hắn kiến thức cùng việc trải qua, chung quy vẫn là có cực lớn những ràng buộc cùng giới hạn, nhưng này 13 năm tích lũy cùng lắng đọng, lại để cho hắn đã là đền bù một thiếu sót. Hắn mở ra tới Thánh Nguyên Kiếm Đạo, đã là đạt đến đỉnh điểm Thiên Đạo Viên Mãn tầng thứ, phải biết, đây chính là rất nhiều thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đều không cách nào làm được sự tình. Đương nhiên, cho dù là đều là đứng đầu Thiên Đạo Viên Mãn tầng thứ, chính giữa cũng có cực lớn khác biệt, Lâm Vũ bây giờ cũng chỉ có thể coi là khó khăn lắm đến cấp bậc này, với kiếm chủ nhóm cường giả so sánh, vẫn là có cực chênh lệch lớn. Nhưng dù cho như thế, điều này cũng làm cho Lâm Vũ thực lực lấy được đột nhiên tăng mạnh tăng lên, bây giờ hắn, tại thần đế tam trọng thiên đại thành chính giữa, đã là thuộc về cao cấp nhất tầng thứ. Trừ lần đó ra, Lâm Vũ đối với linh tuyệt lục thức nắm giữ, cũng có tăng lên cực lớn. Ở 13 năm trước đây, hắn chỉ có thể đủ coi như là miễn cưỡng nắm giữ cửa này kiếm chiêu 5 vị trí đầu thức, nhiều lắm là chỉ có thể coi như là nhập môn mà thôi, mà bây giờ, hắn cũng đã đem ngũ thức kiếm chiêu tất cả đều đạt tới tiểu thành tầng thứ. Bây giờ, nếu là lại để cho Lâm Vũ cùng Tuyết Trần giao chiến một trận lời nói, Lâm Vũ có tuyệt đối nắm chặt lấy được thắng lợi, thậm chí là dễ dàng đánh bại đối phương. Coi như là đụng phải một loại thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, kia sợ không phải là đối thủ, nhưng ta cũng có nắm chắc thoát đi. Lâm Vũ tự mình lẩm bẩm, trong mắt nhưng là lóe lên hào quang óng ánh. Bây giờ hắn, mới xem như chân chính ở hỗn độn hải đứng vững cân cước, cho dù là không mượn bất hủ quân đoàn lực lượng, hắn cũng đã là có đầy đủ sức tự vệ. Kiếm khách, người rốt cuộc xuất quan. Đang lúc này, một đạo tiếng cười bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một đạo thân hình đáp xuống, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Cưu Nôn quân chủ. Nhìn lên trước mặt Lam Bảo lão giả, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái, lúc này liền hướng đối phương có chút thi lễ, bất quá, hắn thái độ cũng không có quá mức cung kính, chỉ là bình thường lễ phép. Mặc dù từ trên danh nghĩa, Cưu Nôn quân chủ chức vị muốn cao hơn Lâm Vũ, có thể Lâm Vũ bây giờ thực lực cũng sẽ không so với Cưu Nôn quân chủ kém, đối đãi Cưu Nôn quân chủ, tự nhiên cũng là theo bản năng liền làm ra ngang hàng tư thái. Kiếm khách, xem ra trong những năm này, thực lực ngươi tăng lên không ít ta. Đối với Lâm Vũ thái độ, Cưu Nôn quân chủ chỉ chẳng qua là trố mắt nhìn, liền khôi phục lại yên lặng, hắn khẽ cười một tiếng, sắc mặt chợt trở nên trịnh trọng lên, đạo, nhắc tới, ngươi xuất quan đảo chính là thời điểm. Ta vừa vặn có một việc muốn nhờ người hỗ trợ. Ồ! Nghe được Cưu Nôn quân chủ lời này, Lâm Vũ lúc này liền nhìn về phía Cưu Nôn quân chủ, đạo, Cưu Nôn quân chủ có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, nói thẳng liền vâng. Được! Cưu Nôn quân chủ cũng không có lại khách sáo, lúc này liền mở miệng nói, kiếm khách, ngươi mấy năm nay một mực đều đang bế quan chính giữa, nhưng không biết bây giờ hỗn độn hải, đã là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. 12 năm trước, ở một ít hưu tâm nhân tận lực làm xuống, U Đô hiện thế tin tức ở toàn bộ trong biển hỗn độn truyền ra đến, lại bởi vì đại phá diệt đem muốn tới, đông đảo di tích cổ xưa, động phủ rối rít hiện ra, lúc này liền để cho hỗn độn hải lâm vào đại loạn chính giữa. Bất kể là đại phá diệt tương lâm kích thích cũng tốt, hay lại là những thứ kia di tích cổ xưa, động phủ cắm rỗ, cũng để cho vô số cường giả ngồi không yên, cho dù là ba thánh thành lớn, tám đại thánh địa, cũng giống vậy cũng không ngoại lệ. Những năm gần đây, là tranh đoạt các loại cơ duyên, toàn bộ trong biển hỗn độn bùng nổ vô số chiến đấu, ta bất hủ quân đoàn, cũng đồng dạng là nhiều lần quấn vào thị phi tranh chấp chính giữa. 6 năm trước, Tuyết Trần kia một trận thành danh đại chiến, chính là cùng thôn Thiên Tông cường giả tranh đoạt một nơi cổ xưa động phủ cơ duyên. Ồ! Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi vấn lên. Những năm gần đây, Lâm Vũ mặc dù một mực nơi đang bế quan chính giữa, có thể cũng ít nhiều nghe nói qua Tuyết Trần cùng thôn Thiên Tông kia một trận đại chiến, chẳng qua là nhưng không biết trong đó vẫn còn có nguyên nhân như vậy. Cưu Nôn quân chủ, ngươi nói những thứ này, không biết với muốn ta hỗ trợ chuyện có quan hệ gì. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ chợt liền lại nhìn phía Cưu Nôn quân chủ. Đương nhiên là có quan hệ. Cưu Nôn quân chủ sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm nghị, trịnh trọng nói, trên thực tế, Tuyết Trần 6 năm trước kia một trận đại chiến, cũng không có đưa đến đủ chấn nhiếp tác dụng, ngược lại để cho trong biển hỗn độn còn lại thế lực càng kiêng kỵ ta bất hủ quân đoàn. Những năm gần đây, ở đủ loại cơ duyên tranh đoạt bên trong, ta bất hủ quân đoàn nhiều lần bị còn lại thế lực nhằm vào, mà đang ở trước đây không lâu, Lạc Vô Song liền bị giới tâm cung cường giả bao vây một nơi động phủ chính giữa, không phát không được ra cầu viện tin tức. Nhưng mà, dựa theo trong biển hỗn độn quy tắc ngầm, quân đoàn trưởng cùng lưỡng danh phó quân đoàn trưởng đại nhân, hiển nhiên không thể nào dính vào đến tầng thứ này tranh đấu chính giữa. Lại càng không đúng dịp là, ta bất hủ quân đoàn còn lại đông đảo cường giả đỉnh cao, cơ hồ cũng đều xông xáo bên ngoài, mà ta cũng phải trấn thủ ở bất hủ thánh thành bên trong, không cách nào rút người ra đi cứu viện Lạc Vô Song. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhưng là nghĩ đến kiếm khách ngươi. Chương 2105, phản bội. Cưu Nôn quân chủ, ý ngươi là để cho ta đi cứu viện Lạc Vô Song. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lập tức chính là minh bạch Cưu Nôn quân chủ ý tứ. Không sai. Cưu Nôn quân chủ gật đầu một cái, đạo, những năm gần đây, Lạc Vô Song thực lực tăng lên không ít, đã là vượt qua Phượng Tê, mà ở Tuyết Trần tấn thăng quân chủ sau khi, hắn càng là đã tại toàn bộ đô thống bên trong đều đủ để xếp vào tiền tam, cường giả như vậy, ta bất hủ quân đoàn dĩ nhiên là muốn hết sức cứu. Đây là tự nhiên. Lâm Vũ cũng gật đầu một cái, đạo, bất quá, Cưu Nôn quân chủ, ngươi cũng đã biết vây khốn Lạc Vô Song cường giả có bao nhiêu. Nếu là quá mức khó giải quyết lời nói, chỉ sợ ta cũng không có năng lực làm. Cái này ngươi có thể yên tâm. Cưu Nôn quân chủ lúc này liền đạo, dựa theo Lạc Vô Song từng nói, vây khốn hắn tổng cộng có 3 gã cường giả, đều là thần đế tam trọng thiên đại thành bên trong người xuất sắc tồn tại, đối với ngươi mà nói, cần phải không tạo được uy hiếp gì. Như vậy phải không? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, nếu như chẳng qua là loại này đội hình lời nói, kêu cứu ra Lạc Vô Song, với hắn mà nói cũng xác thực không phải là việc khó. Ở bất hủ thánh thành bên trong đợi 10 thời gian 3 năm, ta cũng nên đi ra ngoài một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền nhìn về Cưu Nôn quân chủ, cười nhạt nói, Cưu Nôn quân chủ yên tâm, chuyện này, liền giao cho ta. Được. Nghe vậy, Cưu Nôn quân chủ nhất thời mừng rỡ nói, có kiếm khách ngươi tự mình ra mặt, ta cũng liền yên tâm. Bất quá, kiếm khách ngươi cũng phải nhớ kỹ, nếu là sự tình thật có thay đổi gì, thời khắc mấu chốt, ngươi có thể buông tha Lạc Vô Song, trọng yếu nhất là giữ được ngươi tánh mạng mình. Yên tâm. Lâm Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có cùng Cưu Nôn quân chủ nói thêm gì nữa, lúc này liền trực tiếp là lên đường. Mấy ngày sau, Lâm Vũ thân hình ở một mảnh hư không vô tận chính giữa dừng lại, tại hắn phía trước, nghiễm nhiên có một tòa giống như cự thú sơn mạch quanh quẩn ở giữa hư không. Mà ở kia dãy núi to lớn trung ương, rõ ràng là một tòa động phủ cửa vào, mà ở cái này động phủ cửa vào chung quanh, lại là có ước chừng mấy trăm tên cường giả trấn thủ. Giới tâm cung nhân. Thấy kia mấy trăm tên cường giả, Lâm Vũ chân mày không khỏi vấn lên. Chỗ này động phủ, lộ vẻ nhưng đã là bị giới tâm cung cường giả chiếm cứ, Lạc Vô Song sẽ bị vây khốn ở chính giữa, cũng là chẳng có gì lạ. Người nào? Cùng lúc đó, kia mấy trăm tên cường giả cũng đã là chú ý tới Lâm Vũ tồn tại, bọn họ thân hình lúc này liền là đồng loạt bay lên, một cổ kinh người sát ý nhất thời hướng Lâm Vũ tràn ngập ra. Đó là bất hủ quân đoàn người. Rất nhanh, đầu linh kia cường giả ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm lạnh như băng lúc này liền vang lên, giết hắn. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, mấy trăm tên cường giả nhất thời đồng loạt ra tay, cuồn cuộn thần lực cuốn buộc phát ra, trong nháy mắt liền hướng đến Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Quá yếu. Mắt thấy kia hạo hạo đãng đãng thần lực hải trào đang tới, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái, sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào. Nếu như là ở 13 năm trước đây, đối mặt mấy trăm tên cường giả liên thủ công kích, hắn sợ rằng sẽ còn cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng hôm nay, tầng thứ này công kích, lại thì không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Âm dương vòng xoáy. Hắn tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, từng luồng kiếm khí nhanh chóng lan tràn ra, đảo mắt liền hội tụ thành một đạo trắng đen vòng xoáy, xoay tròn giữa, liền đem kia cuồn cuộn thần lực đánh toàn bộ ngăn cản tới. Hưu. Lâm Vũ lại vừa là vô cùng tùy ý nhất kiếm hù ở hải ra, một đạo ác liệt kiếm quang nhất thời lấy tốc độ kinh người dọc theo mở, chỗ đi qua, mười mấy tên giới tâm cung cường giả trong nháy mắt liền bị trực tiếp thắt cổ. Đi. Rồi sau đó, Lâm Vũ cũng không để ý đến còn thừa lại giới tâm cung cường giả, trực tiếp chính là theo kia một đạo kiếm quang mở ra tới con đường, tiến vào kia động phủ chính giữa. Dù sao, sẽ bị lưu ở bên ngoài trấn thủ động phủ cửa vào. Bản thân cũng sẽ không là quá mạnh mẽ tồn tại, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, lại tận lực đối với những người này động thủ lời nói, ngược lại có vẻ hơi ỷ lớn hiếp nhỏ. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cũng đã tiến vào bên trong động phủ bộ, ở trước mặt hắn, đương nhiên đó là xuất hiện một mảnh không gian kỳ dị. Một mảnh không gian kỳ dị chính giữa, khắp nơi đều là tối om om, không có một tia sáng, vô luận là không trung, đại địa thậm chí còn sơn xuyên hà lưu, hết thảy đều là hiện ra hắc cám vẻ. Mảnh này động phủ, ngược lại có chút cổ quái. Lâm Vũ nhíu mày, chợt lật bàn tay một cái, một quả đưa tin thanh âm thạch chính là nổi lên. Đưa tin thanh âm thạch, chính là Cưu Ngôn quân chủ lúc trước giao cho hắn, thông qua khối này đưa tin thanh âm thạch, liền có thể trực tiếp liên lạc với Lạc Vô Song tồn tại. Lạc Vô Song, ta là kiếm khách. Lấy ra đưa tin thanh âm thạch, Lâm Vũ trực tiếp liền mở miệng đạo, ta đã đến ngươi thật sự bị kẹt động phủ chính giữa, không biết ngươi bây giờ người ở chỗ nào. Kiếm khách. Sau một khắc, Lạc Vô Song tiếng vui mừng thanh âm cũng đã là vang lên, Cưu Ngôn quân chủ nói qua có người sẽ đến tiếp viện ta, không nghĩ tới lại là ngươi, ha ha, lần này ta coi như là có thể cứu chữa. Lạc Vô Song, ngươi cũng không nhất định như vậy thổi phồng ta. Lâm Vũ lắc đầu cười một tiếng, đạo, được, mau nói cho ta biết ngươi vị trí chỗ ở, ta bây giờ liền tới tiếp ứng ngươi. Ừ, Lạc Vô Song cũng không dám trì hoãn. Lúc này liền đem vị trí của mình báo cáo Lâm Vũ. Ở cái này động phủ chỗ sâu nhất sao? Nghe xong Lạc Vô Song giảng thuật, Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái, chợt liền lại thư giãn đi xuống. Đạo, ta biết, ngươi lại kiên trì nữa một hồi, ta lập tức sẽ gặp chạy tới. Vừa nói, Lâm Vũ rất nhanh liền thu hồi đưa tin thanh âm thạch, dựa theo Lạc Vô Song chỉ dẫn phương hướng cấp đi đứng lên. Cùng lúc đó, ở một mảnh lũ ám giữa hư không, có một tòa thật to tế đàn. Tế đàn kia hiện ra màu đen kịt, trong đó lại là có từng đạo ám tử sắc thần dị đường vân, hàm chứa vô cùng quỷ dị khí tức, giống như vô tận vực sâu, làm cho người ta một loại thâm thúy mà cảm giác đáng sợ. Ở nơi này đen nhánh dưới tế đàn, Lạc Vô Song thu hồi chuyển tay tin thanh âm thạch, trên mặt hắn kinh hỉ nụ cười cũng trong nháy mắt liền thu liễm lại. Sau một khắc, hắn xoay người nhìn về một cái phương hướng, lộ ra vô cùng thành kính, cung kính thần sắc, không người nói, chủ nhân. Bất hủ quân đoàn viện quân, đã là chạy tới. Ồ! Lạc Vô Song tiếng nói rơi xuống, lưỡng đạo người mặc trường bào màu đen, trên khuôn mặt là cấn đến vô số ám tử sắc hoa văn lão giả bắt đầu từ trong bóng tối đi ra. Lạc Vô Song, bất hủ quân đoàn phái tới viện quân là ai? Chật, một tên trong đó lão giả mở miệng, thanh âm hắn âm lãnh mà khàn khàn, giống như nuốt ở trong bóng tối rắn độc, để cho người có một loại giận cả tóc gáy cảm giác. Là kiếm khách. Lạc Vô Song lúc này liền cung kính mở miệng nói, dựa theo ta chỉ dẫn vị trí, kiếm kia khách chính đang hướng về nơi này chạy tới, phỏng chừng nhiều nhất 3 ngày, liền cần phải sẽ đuổi đến chỗ này. Chương 2106, gặp nhau. Kiếm khách sao? Nghe được Lạc Vô Song lời này, lão giả kia chân mày nhất thời dương lên, trong đôi mắt hiện ra kỳ quỷ ánh sáng, bất hủ quân đoàn bây giờ thực lực mạnh nhất đô thống, đây cũng là câu tới một con cá lớn A. Nếu là có thể đưa hắn khống chế, tất nhiên có thể làm cho bất hủ quân đoàn thương tiếc vô cùng, cũng có thể để cho ta tổ thần dạy nhiều hơn một tên cường đại đả thủ. Vừa nói, lão giả trong mắt không khỏi hiện ra một đạo vẻ cuồng nhiệt. Kiếm kia khách đúng là một con cá lớn, bất quá, muốn đưa hắn khống chế, chỉ sợ cũng không là một chuyện dễ dàng. Nếu so sánh lại, một tên khác mập lùn nhiều chút lão giả ngược lại càng lý trí nhiều chút, hắn trầm giọng nói, nghe nói, ở 13 năm trước đây. Kiếm kia khách chỉ chẳng qua là thua Tuyết Trần một chiêu mà thôi, như vậy thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, nếu là không có thể đem hắn khống chế lời nói, chuyện kia liền phiền toái. Yên tâm. Nghe nói như vậy, kia cao gầy lão giả nhất thời cười lạnh nói, hai người chúng ta liên thủ, còn sợ đối phó không đồng nhất cái kiếm khách sao? Huống chi, chúng ta còn mang đến một tòa tổ thần tế đàn, hơn nữa có tâm tính vô tâm, kiếm kia khách nếu đến, cũng không cần muốn đi. Tiếng nói rơi xuống, cao gầy lão giả thủ trưởng vung lên, một thanh chuông liền phù hiện tại trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng đung đưa một phen chuông này, rất nhanh, ba bóng người liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba bóng người, tản mát ra khí tức đều là không thể so với Lạc Vô Song kém chút nào, hiển nhiên đều là thần đế tam trọng thiên đại thành trong cường giả người xuất sắc tồn tại. Trên người bọn họ, đều là mặc tháng áo bào màu trắng, áo bào kia thượng khắc rõ một cái giới chữ, bộ trang phục này. Rất rõ ràng chính là xuất từ giới tâm cung cường giả. Chẳng qua là giờ phút này, ba gã giới tâm cung cường giả, lại đều là giống như Lạc Vô Song một dạng khắp khuôn mặt là thành kính vẻ, giống như nô bộc như vậy cung kính đứng ở lưỡng danh hắc bảo trước mặt lão giả. Ba người các ngươi, tiếp tục làm bộ thành vây công Lạc Vô Song dáng vẻ. Nhìn đến ba người trước mặt, cao gầy lão giả trong mắt hàn quang lóe lên, chợt liền mở miệng phân phó. Giờ phút này, Lâm Vũ còn không biết một trận ghim hắn âm mưu đang nổi lên đến, ở chấm dứt cùng Lạc Vô Song đưa tin sau, hắn liền trực tiếp chạy về Lạc Vô Song vị trí chỗ ở. Ồn ào! Vừa mới cướp đi không bao lâu thời gian, Lâm Vũ trước mặt bỗng nhiên hiện ra một đạo thân ảnh kia có chừng ba người cao, cả người đều là do không biết tên kim loại màu đen ngưng tụ mà thành, tay cầm một thanh kim loại màu đen chiến đao. Thấy Lâm Vũ, kia kim loại màu đen bóng người không chút do dự nào, lúc này liền là nhất đao hướng Lâm Vũ bổ xuống, một đao này có thể nói là ác liệt cực kỳ, đủ để dễ dàng bổ thần đế tam trọng thiên tiểu thành cường giả. Liền coi như là bình thường thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả, nếu là ở không có phòng bị dưới tình huống tiếp tục một đao này, chỉ sợ cũng phải gặp không nhỏ bị thương. Hưu. Bất quá, cơ hồ là ở nơi này kim loại màu đen bóng người xuất hiện cũng trong lúc đó, Lâm Vũ cũng đã là làm ra phản ứng, ngón tay hắn như kiếm, hướng phía trước tùy ý vạch ra, một đạo ác liệt chỉ mang nhất thời bắn ra mở. Ẩm. Trong phút chốc, kia ác liệt chỉ mang cũng đã là chém ở kim loại màu đen bóng người chiến đao thượng, nhất thời đem kia chiến đao trực tiếp đánh thành phấn vụn. Sau đó, đáng sợ kia lực trùng kích, nhất thời đem kim loại màu đen bóng người cũng đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, kia kim loại màu đen bóng người lại trực tiếp chạy trốn đứng lên, trong nháy mắt, cũng đã biến mất ở Lâm Vũ trong tầm mắt. Lại trốn. Một màn này, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái, bất quá cũng không quá mức để ý. Kim loại màu đen bóng người, hiển nhiên là động phủ chủ nhân lưu lại khảo nghiệm, nếu đối phương chủ động tối lui, hắn cũng không cần phải thả dây dưa tiếp. Lúc này, Lâm Vũ liền tiếp tục cướp đi đứng lên, ở trong quá trình, hắn lại liên tiếp tao ngộ mấy lần kim loại màu đen bóng người, nhưng là đều là bị hắn dễ dàng bước lui. Trong nháy mắt, Lâm Vũ tiến vào một tòa động phủ, cũng đã là quá khứ nửa ngày thứ hai thời gian, mà hắn cách Lạc Vô Song vị trí chỗ ở, cũng là trở nên càng ngày càng gần. Trước mặt, có người ở chiến đấu. Đồng nhiên, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lúc này liền tăng thêm tốc độ hướng phía trước lao đi. Một lát sau, ở Lâm Vũ trước mặt, chợt là xuất hiện mấy bóng người. Kia mấy bóng người chính giữa, Lạc Vô Song bất ngờ chính ở trong đó, chẳng qua là giờ phút này, hắn bộ dáng nhưng là vô cùng chật vật. Ở chung quanh hắn, nghiễm nhiên bao phủ một tòa thật to sát trận, kia sát trận chính giữa không ngừng có lôi điện, hỏa diễm, đao mang hô khiếu nhi ra, không ngừng đánh vào Lạc Vô Song trên người. Mà sát trận bên ngoài, còn có ba gã rõ ràng cho thấy xuất từ giới tâm cung cường giả, bọn họ thần sắc lãnh đạm, toàn lực thúc giục kia một tòa sát trận. Nhìn dáng dấp, nếu tiếp tục như vậy lời nói, chỉ cần chưa tới mấy giờ, Lạc Vô Song sẽ gặp bị triệt để thắt cổ ở nơi này sát trận chính giữa. Kiếm khách, người rốt cuộc tới. Mắt thấy Lâm Vũ xuất hiện, kia Lạc Vô Song trên mặt nhất thời hiện ra vô cùng vẻ vui mừng, không nhịn được hét lớn, nhanh cứu ta, nhanh tới giúp ta một cái. Ừ. Cùng lúc đó, kia ba gã giới tâm cung cường giả sắc mặt cũng là chợt biến đổi, lúc này liền là quát lên, mau giết người này. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, bọn họ thần lực nhất thời điên cuồng tràn vào sát chiêu chính giữa, cũng để cho kia sát trận uy năng trong nháy mắt tăng vọt cân nhắc cấp bậc, ở nơi này sát trận đánh giết xuống, Lạc Vô Song cũng lúc này liền là búng máu tươi lớn phun ra. Phúc. Hắn sắc mặt trong nháy mắt chính là trở nên vô cùng trắng bệnh, vốn là, hắn cần phải còn có thể sát chiêu bên trong chống đỡ mấy giờ thời gian, có thể theo sát trận uy năng tăng vọt. Hắn sợ rằng tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ thêm mười mấy hơi thở. Dừng tay. Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt nhất thời hiện ra một đạo hàn quang. Hắn lúc này liền là một bước lướt đi, tốc độ kia nhanh đến cực điểm. Trong nháy mắt cũng đã là xuất hiện ở kia trên sát trận phương. Thiên chi nhai. Rồi sau đó, Lâm Vũ không chút do dự nào, lúc này liền là chém xuống một kiếm đến. Vô tận kiếm quang đợt sóng trào đãng mà ra, mang theo dễ như bỡn khí tức. Trong nháy mắt chính là đánh vào kia sát trận trên. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Kèm theo từng đạo kinh thiên động địa vang lớn, ở vô tận kiếm quang đợt sóng đánh nghiền ép bên dưới, kia sát trận chỉ chẳng qua là chống đỡ không tới hai cái hô hấp thời gian, chính là trực tiếp hoàn toàn bể ra. Bạch. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình đã là hàng lâm ở Lạc Vô Song trước mặt, nhìn Lạc Vô Song kia vô cùng uể oải bộ dáng, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lạc Vô Song, ngươi không sao chớ. Hắn lúc này liền lấy ra một viên chữa thương đan dược đưa cho đối phương, thanh âm trầm thấp cũng vang lên theo tới. Cũng còn khá. Lạc Vô Song nhận lấy kia chữa thương đan dược một cái nuốt vào, sắc mặt tái nhợt lúc này mới đỏ thắm nhiều chút, hắn cười khổ một tiếng, đạo, kiếm khách, may ngươi tới kịp thời, nếu không lời nói, ta cái mạng này, chỉ sợ cũng muốn qua đời ở đó. Ừ. Đồng nhiên, Lạc Vô Song là phát sinh cái gì, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, lúc này liền là quát to, kiếm khách, cẩn thận. Chương 2107, Tổ Thần Giáo. Ẩm. Cơ hồ là ở Lạc Vô Song hét lớn đồng thời, sau lưng Lâm Vũ, kia ba gã giới tâm cung cường giả đều là gầm lên hướng Lâm Vũ đánh tới, ba thanh phi kiếm đồng loạt hô khiếu nhi ra, đồng loạt tiêu xạ hướng Lâm Vũ tim, huyệt thái dương trở vị trí. Lạc Tuyết vô ngân. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Vũ thân hình nhưng là đột nhiên mức độ lộ lại, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra, một đạo chói mắt kiếm quang nhất thời bộc phát ra. Hưu. Một kiếm này, có thể nói là nhanh đến cực hạn, cho dù Lạc Vô Song mấy người cũng đều là thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả, cũng căn bản là không có cách thấy rõ một kiếm này quy tích, trong phút chốc, cũng đã là đánh vào kia ba chuôi trên phi kiếm. Giáp giáp. Giáp giáp. Hai người va chạm trước mắt, kia ba thanh phi kiếm nhất thời đồng loạt bể ra, chợt kia một đạo kiếm quang thế đi không giảm, trong nháy mắt chính là đánh vào ba gã giới tâm cung cường giả trên người. Phốc. Kia ba gã giới tâm cung cường giả nhất thời đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình đều là trong nháy mắt liền bay rớt ra ngoài. Kiếm khách, thực lực ngươi. Một màn này, để cho Lạc Vô Song trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt đại kinh, chỉ một kiếm mà thôi. Lâm Vũ lại liền đánh lui giới tâm cung ba gã cường giả, thực lực bực này, xa xa là vượt qua hắn tưởng tượng. Không nghĩ tới, lúc này mới 13 năm mà thôi, chúng ta chênh lệch lại trở nên to lớn như vậy. Trên mặt hắn hiện ra cười khổ một hồi vẻ, do dự một chút, rốt cục thì đặt lễ đính hôn một cái quyết tâm, trầm giọng nói, kiếm khách, ta lần này sở dĩ sẽ bị giới tâm cung nhân đuổi giết, là bởi vì ta ở bên trong động phủ này lấy được một món bảo vật. Chẳng qua là, lấy thực lực của ta, sợ rằng rất khó đem bảo vật này chiếm cứ đi xuống, ta nghĩ, không bằng sẽ đem bảo vật giao cho ngươi, cũng coi là cho ta bất hủ quân đoàn làm ra nhiều chút cống hiến. Cũng không cần. Nghe được Lạc Vô Song lời này, Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái, chợt liền lắc đầu nói, nếu là ngươi được đến bảo vật, ngươi liền chính mình thật tốt thu, ta còn không có thừa dịp cháy nhà hôi của thói quen. Đây không phải là thừa dịp cháy nhà hôi của. Lạc Vô Song nghiêm mặt nói, nếu như không phải là kiếm khách ngươi tới cứu ta, ta cũng căn bản không thể giữ được bảo vật này, bảo vật trọng yếu đi nữa, cũng với tánh mạng không pháp tướng so với, ngươi cần phải đem nhận lấy. Vừa nói, Lạc Vô đôi lật bàn tay một cái, một quả khắc họa đến quỷ dị đường vân màu đen ấn tỉ chính là hiện lên bàn tay hắn chính giữa. Đây là, nhìn Lạc Vô trên hai tay kia một quả màu đen ấn tỉ, Lâm Vũ không khỏi khẽ cau mày. Trong lòng theo bản năng liền sinh ra một loại không rõ dự cảm. Kiếm khách, xin lỗi. Sau một khắc, Lạc Vô Song trên mặt chợt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, hắn cả người thần lực cầm ẩm tràn vào đến màu đen ấn tỉ chính giữa, nhất thời để cho kia ấn tỉ mặt ngoài vô số đường vân phảng phất là sống lại. Hoa lập lạp. Trong nháy mắt, kia vô số quỷ dị đường vân cũng đã là hóa thành ước chừng 9 cái màu đen ống khóa. Mỗi một cái màu đen ống khóa cũng giống như hắc ám cự xà như vậy, đồng loạt hướng Lâm Vũ cuốn quanh đi xuống. Lạc Vô Song đột nhiên phát sinh kinh biến, để cho Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng càng là tức giận tới cực điểm, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lạc Vô Song lại sẽ động thủ với hắn. Cũng may, ở Lạc Vô Song lấy ra màu đen kia ấn tỉ thời điểm, hắn liền cảm giác có chút cổ quái, theo bản năng có đề phòng. Giờ phút này phản ứng tự nhiên cũng là cực nhanh, lúc này liền là nhất kiếm chém ra tới. Xuy, xuy, xuy. Ác liệt kiếm quang buộc phát ra, trong nháy mắt liền đem kia 9 cái màu đen ống khóa đồng loạt chặn ngang chặt đứt. Có thể thấy hình, Lâm Vũ sắc mặt lại không chỉ không có thanh tĩnh lại, ngược lại là trở nên càng lạnh giá nghiêm túc. Chớ nhìn hắn bây giờ nhất kiếm liền chặt đứt 9 cái ống khóa, nhưng nếu là đặt ở 13 năm trước đây, hắn có lẽ liền sẽ trực tiếp tải. 9 cái màu đen ống khóa, hoàn toàn có thể dễ dàng trói buộc ở phổ thông thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả. Hiển nhiên, đây là một trận game hắn chú tâm tính toán. Lại không việc gì. Cùng lúc đó, mắt thấy Lâm Vũ dễ dàng liền chặt đứt 9 cái màu đen ống khóa, kia Lạc Vô Song trên mặt cũng hiện ra một trận vẻ dữ tợn, hắn lật bàn tay một cái, lúc này liền lại có một viên hạt châu màu đen nổi lên. Bạo cho ta! Hắn giận quát một tiếng, kia hạt châu màu đen trong nháy mắt liền bộc phát ra, hóa thành suốt mấy trăm đạo hắc ám lưu quang bạo bắn mà ra, mỗi một vệ sáng cũng dũng động cực kỳ kinh khủng lực lượng, đồng loạt hướng Lâm Vũ gào thét đánh tới. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Trung quanh hư không trong nháy mắt chính là điên cuồng chấn động đứng lên, mấy trăm đạo hắc ám lưu ánh sáng uy năng, nghiễm nhiên là đáng sợ tới cực điểm, hoàn toàn đủ để bị thương nặng thậm chí là đánh giết thần đế tam trọng thiên cường giả. Thiên chi nhai. Đối mặt kia mấy trăm đạo hắc ám lưu ánh sáng đánh, Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm, lúc này liền là nhất kiếm chém ra, vô tận kiếm quang đợt sóng cuồn cuộn xung ra, lúc này liền cùng kia mấy trăm đạo hắc ám lưu ánh sáng đụng vào nhau. Ẩm. Kèm theo một đạo kinh thiên động địa vang lớn, kia kiếm quang đợt sóng bỗng nhiên bể ra, cùng lúc đó, mấy trăm đạo hắc ám lưu ánh sáng cũng trực tiếp bạo tán ra, đảo mắt liền hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Thật là thủ đoạn. Mắt thấy ngăn trở kia mấy trăm đạo hắc ám lưu ánh sáng, Lâm Vũ sắc mặt lại như cũ là lạnh giá tới cực điểm. Hắn không có trước mắt này mặt sắc dữ tợn Lạc Vô Song, mà là trực tiếp nhìn về sâu trong hư không, lạnh lùng thanh âm cũng vang lên theo tới. Chuyện cho tới bây giờ, các hạ cũng nên làm ra mặt chứ. Đang bị Lạc Vô Song xuất thủ đánh lén trước tiên, Lâm Vũ trong lòng đúng là tràn đầy tức giận, đúng là có một loại bị phản bội lửa giận, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Lấy Lạc Vô Song thực lực cùng địa vị, hoàn toàn không có phản bội Bất Hủ quân đoàn cần phải, dù là Lạc Vô Song thật là thế lực khác nằm vùng phản đồ, cũng không quá có thể bởi vì Lâm Vũ mà bại lộ thân phận. Sẽ liên lạc lại thượng Lạc Vô Song sau khi cử động cùng biểu tình, Lâm Vũ đã có thể xác định, Lạc Vô Song, sợ rằng đã là bị người khống chế linh hồn. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích Lạc Vô Song tại sao lại làm ra như thế cử động khác thường. Rồi một cái kiếm khách. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo âm lãnh mà thanh âm khàn khàn liền vang lên, thanh âm kia chính giữa còn hàm chứa một vẻ vui mừng, thật không nghĩ tới, Bất Hủ quân đoàn vẫn còn có người cường giả như vậy. Tiếng nói rơi xuống, lưỡng danh người mặc hắc bào, trên mặt là cấn đến vô số ám tử sắc hoa văn lão giả từ trong bóng tối đi ra, một tên trong đó cao gầy nhiều chút lão giả con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Vũ, kia trong đôi mắt nhưng là tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Nếu là có thể đưa ngươi khống chế, ta liền có thể nhiều hơn một cái vô cùng cường đại tôi tớ, vị lai trở thành thần giáo trưởng lão, cũng chưa chắc không có khả năng. Cuồng nhiệt thanh âm chính giữa, bàn tay hắn vung lên. Một tòa thật to đen nhánh tế đàn chính là nổi lên, vô cùng quỷ dị khí tức đáng sợ, nhất thời từ tế đàn kia chính giữa lan tràn ra. Tổ thân giáo. Khi thấy rõ đen nhánh kia tế đàn cùng lưỡng danh lão giả bộ dáng sau, Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung một cái, sắc mặt cũng hoàn toàn trầm xuống. Chương 2108, không sợ chết. Kia lưỡng danh hắc bảo lão giả ăn mặc, còn có đen nhánh kia to đại tế đàn, đều đã nhưng là hiển hiện ra bọn họ thân phận. Chính là xuất từ tổ thần giáo cường giả. Hỗn độn hải chính giữa tổng cộng có 3 thánh thành lớn, theo thứ tự là Bất Hủ thánh thành, Vân Mục thánh thành cùng tổ thần thánh thành, mà tổ thần giáo chính là tổ thần thánh thành tuyệt đối chúa tể. Với Bất Hủ quân đoàn như thế, tổ thần giáo ở ngày xưa vị trí thời đại kia cũng đồng dạng là bá chủ cấp bậc tồn tại, lại coi như đặt ở rất nhiều thời đại chính giữa cũng là mạnh nhất đỉnh phong một trong những thế lực. Một thế lực thờ phượng chính là cái gọi là tổ thần, dĩ nhiên, kia tổ thần có tồn tại hay không, cũng không có bất kỳ người nào biết được, nhưng một khi tiến vào tổ thần giáo, linh hồn sẽ gặp bị khắc xuống cả đời lạc ấn, mãi mãi cũng không thể thoát khỏi. Đệ tử bình thường, linh hồn để cho hộ pháp trường khống, mà hộ pháp linh hồn là lại sẽ bị trưởng lão trường khống, trưởng lão linh hồn lại để cho giáo chủ trường khống, như thế từng tầng một trường khống. Bảo đảm tất cả mọi người cũng sẽ trở thành tổ thần giáo giáo chủ trung thực nô buộc. Bất kể là những thế lực kia cường đại trưởng lão cũng tốt, đệ tử bình thường cũng tốt, chỉ cần dám can đảm có một tí phản kháng ý nghĩ, kia tổ thần giáo giáo chủ tâm niệm vừa động, liền có thể để cho trực tiếp tan cảnh mây khói, hoàn toàn chết đi. Ngoài ra, tổ thần giáo cũng rất ít chính mình bồi dưỡng thành viên, bọn họ khuyết trương phương thức chính là trực tiếp cướp đoạt, khống chế. Toàn bộ tổ thần giáo cường giả cũng sẽ được ban cho tòa tiếp theo tổ thần tế đàn. Thông qua tổ thần tế đàn, bọn họ liền có thể cưỡng ép khống chế còn lại cường giả linh hồn, đem thu nhập dưới quyền mình. Lúc trước, tổ thần giáo mới vừa tiến vào hỗn độn hải thời điểm, liền đã từng lấy phương thức như vậy cổ động khuyết trường, ở ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm cưỡng ép khống chế mấy ngàn danh cường giả, như vậy thủ đoạn, tự nhiên cũng là kích thích toàn bộ thế lực bán ngược. Ở bất hủ quân đoàn hiệu triệu xuống, đông đảo thế lực, nhà tản cường giả liên thủ cùng tổ thần giáo mở ra một trận đại chiến, ở trận chiến ấy chính giữa, song phương cũng bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng. Chỉ là bởi vì có ngũ thánh giáo tồn tại, song phương trận doanh cuối cùng cũng không có hoàn toàn đánh đến cuối cùng, mà là đạt thành ngưng chiến hiệp nghị, từ nay về sau, kia tổ thần giáo cũng là trở nên khiêm tốn đứng lên. Không nghĩ tới lần này, Lâm Vũ lại tao ngộ tổ thần giáo cường giả. Lạc Vô Song, đã không cứu. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhìn về phía Lạc Vô Song ánh mắt cũng không khỏi có chút thở dài. Tổ thần giáo linh hồn khống chế thủ đoạn, đều là không thể nghịch chuyển, một khi bị khống chế linh hồn, cho dù là người khống chế ngã xuống, bị khống chế linh hồn người, cũng sẽ sau đó ngã xuống. Nói cách khác, đang bị tổ thần giáo khống chế linh hồn sau, Lạc Vô Song, cũng đã coi như là chết. Tổ thần giáo, thật là thủ đoạn. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt liền nhìn về kia lượng danh hắc bào lão giả, lạnh giá mở miệng nói, như thế xem ra, kia ba gã giới tâm cung cường giả, cần phải cũng đã là bị các ngươi khống chế chứ. Ngươi ngược lại coi như thông minh. Nghe nói như vậy, kia cao gầy lão giả không khỏi lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, không tệ. Bất kể là Lạc Vô Song hay lại là kia ba gã giới tâm cung cường giả, đều đã thành ta thần giáo nô bộc, dĩ nhiên, ngươi cũng rất nhanh sẽ gặp theo chân bọn họ như thế. Lên cho ta. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn vung lên, kia Lạc Vô Song, ba gã giới tâm cung cường giả chính là đồng loạt lướt đi, không chút do dự giết hướng Lâm Vũ. Giết. Trước nhất giết tới Lâm Vũ trước mặt đương nhiên đó là kia Lạc Vô Song, tay hắn cầm một thanh thẩm trường thương màu vàng óng, thanh trường thương kia hiện lên động vô cùng băng lãnh khí tức, trực tiếp liền đâm về phía Lâm Vũ tim. Mà kia ba gã giới tâm cung cường giả là đều là điều khiển một thanh phi kiếm kia hóa thành thanh sắc lưu quang, lấy tốc độ kinh người từ giữa hư không qua lại mà qua, gào thét đánh út về phía Lâm Vũ. Thiên chi nhai. Đối mặt Lạc Vô Song bốn người tập kích, Lâm Vũ đôi mắt cũng lạnh xuống, lúc này liền là nhất kiếm chém ra. Nếu Lạc Vô Song đám người đã bị khống chế linh hồn, hắn cũng không cần thiết hạ thủ lưu tình, chém giết bọn hắn, mới là đối với bọn họ một loại giải thoát. Ẩm. Quần quận kiếm quang đợt sóng buộc phát ra, nhất thời liền đem thanh trường thương kia cùng phi kiếm đồng loạt đánh bay ra ngoài, rồi sau đó, kia sức mạnh mạnh mẽ đánh vào ở Lạc Vô Song bọn người trên thân, nhất thời để cho bốn người đồng loạt lui nhanh mở. Mặc dù là bốn người liên thủ, có thể mỗi người bọn họ thực lực với Lâm Vũ đều có chênh lệch không nhỏ, đối mặt Lâm Vũ công phạt, dĩ nhiên là khó mà chống lại. Rồi một cái kiếm khách, nhìn thấy một màn này, kia cao gầy lão giả trong mắt nhưng là bộc phát ra càng đậm đà hết sạch, hắn tự lẩm bẩm, nếu là có thể đưa hắn khống chế, coi như là bỏ qua còn lại bốn cái nô buộc, tất cả đều là giá trị. Lên cho ta, không tiếc bất cứ giá nào bị thương nặng hắn. Nghĩ tới đây, hắn trên mặt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, lúc này liền là thủ trưởng vung lên, thanh âm lạnh như băng cũng vang lên theo tới. Giết! Hắn vừa dứt lời, Lạc Vô Song bốn sắc mặt người đều là trở nên dữ tợn, bọn họ cả người đều là tản ra không sợ chết khí tức, vào giờ khắc này, cuối cùng trực tiếp thiêu đốt mỗi người sinh mệnh bổn nguyên. Ẩm! Dưới tình huống này, bọn họ tản mát ra khí tức cũng nhanh chóng là bao thăng lên, thậm chí là tiếp cận thần đế tam trọng thiên đại thành chính giữa đứng đầu tồn tại. Đương nhiên, loại trạng thái này cũng nhất định không cách nào duy trì quá lâu thời gian. Cho dù bọn họ là thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả, nhưng cũng nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì mười mấy hơi thở, liền đem hao hết sinh mệnh bổn nguyên. Chẳng qua là, đang bị cáo chế linh hồn dưới tình huống, bọn họ hiển nhiên là không sẽ để ý những thứ này. Vào giờ phút này, bọn họ trong đầu chỉ có một ý nghĩ, liền đem Lâm Vũ hoàn toàn bị thương nặng. Đấu chiến trí thánh thể. Cửu diệu thần giáp. Đối mặt thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên Lạc Vô Song bốn người. Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, thân hình hắn trong nháy mắt chính là điên cuồng leo thăng lên, đồng thời, một tầng diệu hắc thần dị khôi giáp cũng là trực tiếp phủ hiện tại ở trên người hắn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Rồi sau đó, hắn liên tiếp mấy kiếm hủ ở hải ra, ác liệt kiếm quang bộc phát ra, cùng Lạc Vô Song đám người cuồn cuộn thần lực đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra từng đạo kinh thiên động địa vang lớn. Ở Lâm Vũ cường thế đánh giết xuống, cho dù là kia Lạc Vô Song bốn người đều là thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên, lại như cũ không cách nào chiếm cứ bất kỳ thượng phong, thậm chí là từ đầu đến cuối bị Lâm Vũ toàn diện áp chế. Người này, thật đúng là đủ khó dây dưa. Một màn này, cũng để cho kia cao gầy lão giả sắc mặt rốt cuộc trầm xuống, hắn lạnh rên một tiếng, hai tròng mắt chính giữa tràn đầy vẻ tàn nhẫn, tự mình lẩm bẩm đạo, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể vận dụng một ngón kia đoạn. Đi đi, các ngươi sau khi chết, tương hội vùi đầu vào tổ thần ôm trong ngực chính giữa. Sau một khắc, ánh mắt của hắn nhìn về Lạc Vô Song bốn người, lãnh đạm âm thanh ầm vang lên, nhất thời để cho Lạc Vô Song bốn người cả người đều là rung một cái. Nhưng rất nhanh, Lạc Vô Song bốn người trong mắt đều là hiện ra cùng nhiệt, vẻ kiên định, chật, bốn người bọn họ đều là lấy tốc độ kinh người xông về Lâm Vũ, đồng thời không chút do dự tự bạ mở. Chương 2109, Tổ thần tế đàn. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong phút chốc, Lạc Vô Song cùng kia ba gã giới tâm cung cường giả liền đồng loạt tự bạ mở, năng lượng kinh khủng ba động khuyết tán ra, điên cuồng cuốn hướng bốn phương tám hướng, cấp độ kia uy thế, chân chính là kinh khủng tới cực điểm. Đối mặt như thế tầng thứ đánh, coi như là thần đế tam trọng thiên đại thành chính giữa cường giả đỉnh cao, chỉ sợ cũng khó mà tùy tiện ngăn cản tới. Cửu Lê Thượng Hà Đồ. Giờ khắc này, Lâm Vũ sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn không chút do dự nào, lúc này liền là đem Cửu Lê Thượng Hà Đồ ném đi ra, mênh mông họa quyển thế giới nhanh chóng diên triển khai, ngăn cản một phần trong đó năng lượng. Âm dương vòng xoáy. Rồi sau đó, Lâm Vũ lại vừa là liên tiếp huy kiếm, từng luồng kiếm khí nhanh chóng lan tràn ra, ở trước người hắn tạo thành một mảnh tốc độ cao xoay tròn trắng đen vòng xoáy, đảo mắt cũng đã là nên hướng đáng sợ kia cơn bão năng lượng. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng đạo kinh thiên động địa vang lớn không ngừng vang lên, thanh âm kia mỗi một lần vang lên, cũng để cho âm dương vòng xoáy điên cuồng rung rung một trận, rốt cuộc. Kia âm dương vòng xoáy cũng không còn cách nào tiếp nhận được bực này lực lượng đánh vào, trực tiếp là bể ra. Ẩm. Sau đó, còn thừa lại cơn bão năng lượng trực tiếp chính là đánh vào Lâm Vũ trên người. Tại này cổ đánh vào dưới tác dụng, Lâm Vũ thân hình lúc này liền là quay ngược lại ước chừng mấy chục bước. Bất quá, mặc dù bộ dáng có chút chật vật, có thể Lâm Vũ nhưng là đem bốn đại cường giả tự bạo huy năng ngăn cản đến, thậm chí bản thân hắn cũng không có thụ đến bất kỳ thương tích gì. Kiếm này khách, lại không có bị thương. Một màn này, cũng để cho kia cao gầy lão giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn vốn tưởng rằng, Lạc Vô Song bọn bốn người tự bạo đã đủ để cho Lâm Vũ trọng thương, thật không nghĩ đến, cuối cùng lại là hoàn toàn không có lên đến bất cứ tác dụng gì, chỉ chẳng qua là để cho Lâm Vũ quay ngược lại mấy chục bước mà thôi. Không thể chờ đi xuống. Trong mắt của hắn hàn quang bùng nổ, chợt nặn ra một đạo kết ấn. Một đoàn hắc vụ nhất thời từ bàn tay hắn chính giữa lan tràn ra, nhanh chóng liền rơi vào kia to lớn đen nhánh trên tế đàn. Tế. Kèm theo cao gầy lão giả một tiếng quát lên, đen nhánh kia trên tế đàn thẩm tử sắc văn lộ đồng loạt sáng lên, nhanh chóng ở giữa hư không xuôi ngược thành 9 cái ám tử sắc cự xà, mỗi một con cự xà đều có ước chừng dài mấy ngàn trượng, hướng Lâm Vũ lao xuống quấn quanh đi xuống. Thiên chi nhai. Mắt thấy kia 9 cái ám tử sắc cự xà lao xuống, Lâm Vũ lúc này liền là nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm quang sáng lên, trong nháy mắt liền chém về phía kia 9 con cự xà. Ồn ào. Nhưng mà, coi như kia kiếm quang cùng cự xà liền muốn va chạm trước mắt, kia 9 con cự xà thân hình bỗng nhiên trở nên gần như trong suốt, trực tiếp chính là xuyên qua kia một đạo kiếm quang, hàng lâm ở Lâm Vũ trên người. Trong nháy mắt, 9 cái ám tử sắc cự xà liền đều là bám vào Lâm Vũ trên người. Lại bọn họ thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại đứng lên, nhanh chóng hóa thành từng cái ám tử sắc cự xà đường vân, khắc ở Lâm Vũ trên người. Ẩm. Trong phút chốc, Lâm Vũ cả người phảng phất lâm vào một vùng tăm tối trong vực sâu, hắn cả người trở nên vô cùng nhỏ bé, mà ở trước mặt hắn, chính là xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh đồ sộ. Thân ảnh đồ sộ kia cơ hồ chiếm cứ cả mảnh nhỏ vực sâu hắc ám, quanh người hắn có 9 cái tử sắc cự xà quấn vòng quanh. Cả người tản ra vô tận uy nghiêm cùng khí tức kinh khủng. Thần phục ta, thần phục ta. Từng đạo cuồn cuộn thanh âm không ngừng vang dội lên, thanh âm kia không ngừng ở Lâm Vũ trong đầu quanh quẩn, đảo mắt liền hoàn toàn chiếm cứ Lâm Vũ đầu, để cho Lâm Vũ trong mắt dần dần hiện ra vẻ mê mang. Vô hình chung, phảng phất có một cái thanh âm đang không ngừng dẫn đạo Lâm Vũ, để cho Lâm Vũ quên đi tất cả phòng bị, quỳ xuống thân ảnh đồ sộ kia trước mặt, lễ bái hắn tồn tại. Sắc mặt hắn trở nên càng ngày càng hoảng hốt, cứ theo đà này, cách hắn chân chính quỳ xuống, chỉ sợ cũng chẳng qua là vấn đề thời gian a. Không đúng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Vũ cả người bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, hắn ánh mắt cũng trong nháy mắt liền khôi phục thanh minh, trong lòng của hắn cũng không khỏi sinh ra một chút sợ. Mới vừa rồi, hắn lại thiếu chút nữa thế thì chiêu. Nếu không phải hắn ở cuối cùng kịp phản ứng, lúc này, hắn sợ rằng đã là quỳ xuống lạy, mà một khi hắn làm như vậy, liền sẽ trực tiếp trở thành tổ thần giáo nô buộc. Phá cho ta. Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một trận kinh người hàn quang, hắn cả người tản mát ra trùng thiên kiếm ý, kia vô tận kiếm ý ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt liền đem thân ảnh đồ sộ kia chém thành hai khúc. Sau một khắc, Lâm Vũ ý thức lần nữa trở lại thân thể của mình chính giữa, kèm theo suy một tiếng, trên người hắn chín đạo ám tử sắc cự xà đường vân nhất thời liền đồng loạt bể ra. Phúc! Cùng lúc đó, kia cao gầy lão giả chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn cũng nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Tổ thần tế đàn, lại không có thể khống chế ở hắn. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh sợ, tổ thần giáo cường giả, mặc dù có thể thông qua tổ thần tế đàn khống chế những người còn lại linh hồn, nhưng này loại khống chế thủ đoạn, cũng chỉ là ở lần đầu tiên thi triển thời điểm có hiệu quả nhất. Nếu là lần đầu tiên không có thể thành công khống chế địch nhân, vậy kế tiếp còn muốn tưởng khống chế đối phương, độ khó kia liền đem sẽ tăng lên rất nhiều, nhất là đối với Lâm Vũ nhóm cường giả, một lần không được lời nói, kêu cơ hồ liền coi như là mãi mãi cũng không được. Nếu không cách nào khống chế hắn, vậy liền dứt khoát đưa hắn hủy. Cao gầy lão giả cả người buộc phát ra kinh người sát ý, tổ thần giáo mặc dù thích khống chế nô buộc chiến đấu, có thể cũng không có nghĩa là bản thân cũng không có năng lực chiến đấu. Ngược lại, những tổ thần giáo đó hoạch tâm cường giả, từng cái đều có cực sự mạnh mẽ chiến lực, giá cao gầy lão giả tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đại Hắc Thiên. Hắn lạnh rên một tiếng, thủ trưởng chính giữa nhanh chóng kết xuất một trận phức tạp kết ấn, đen nhánh kia tế đàn nhất thời nhanh chóng rung rung, từng luồng hắc ám ánh sáng lập tức chính là tràn ngập ra. Vốn là, chung quanh đây thiên địa cũng đã là cực kỳ hắc ám, có thể ở bóng tối này ánh sáng dưới ảnh hưởng, kia hắc ám mức độ đậm đặc càng là tăng lên gấp mấy lần, chân chính là hắc ám đến mức tận cùng. Ở đó trong bóng tối, một đạo thân ảnh bỗng nhiên bước lên, nhìn kỹ một chút, kia rõ ràng là một con to lớn tam nhãn ô nha. Kia tam nhãn ô nha chân có mấy trăm dặm cao lớn, nó cả người đều là quanh quần xương mù màu đen, kia hắc vụ tản ra bất tưởng, tà ác, khí tức quỷ dị, xa xa nhìn lại, liền để cho trong lòng người sinh ra một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Hoa! Hoa! Đồng nhiên, một trận ô nha tiếng kêu to vang lên, thanh âm kia chói tai tới cực điểm, nếu là phổ thông thần đế tam trọng thiên cường giả, chỉ là nghe được cái này thanh âm, sợ rằng liền sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Ở đó chói tai tiếng kêu chính giữa, kia tam nhãn ô nha trực tiếp là bay lên, chung quanh nó quanh quần xương mù màu đen hóa thành quần quần mặc vân, ở bóng đêm vô tận chính giữa nhưng là lộ ra vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt, kia tam nhãn ô nha cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ phía trên, há mồm hướng Lâm Vũ cắn tới. Chương 2110, Hắc Hiểm, Huyễn Diệt Hải. Mắt thấy kia tam nhãn ô nha hướng chính mình cắn tới, Lâm Vũ lúc này liền là nhất kiếm chém ra, từng luồng kiếm khí hóa thành vô số điều màu tím đậm ngư nhi, ở giữa hư không linh hoạt xuyên qua, đảo mắt liền đem kia tam nhãn ô nha yêm không ở tại bên trong. Hoa! Hoa! Trong phút chốc, kia tam nhãn ô nha thân hiện lên ra từng đạo lỗ thủng, đậm đà hắc vụ từ những thứ kia lỗ thủng chính giữa xung ra, khiến nó không nhịn được phát ra một trận thê lương tiếng kêu to. Tuyệt diệt ba thần quang. Thấy vậy, kia cao gầy lão giả sắc mặt trầm xuống, lúc này liền lại vừa là nhanh chóng nặn ra một trận kết ấn, kia tam nhãn ô nha con mắt thứ ba mắt thượng, nhất thời đồng loạt có một vệt sáng tiêu xạ mà ra. Ba chùm ánh sáng, phân biệt hiện ra màu đen nhánh, màu xanh đậm, ám tử sắc ba loại màu sắc, phân biệt hàm chứa hủy diệt, kích độc, ăn mòn ba loại khí tức, trong nháy mắt liền xé hư không, hàng lâm ở Lâm Vũ trước mặt. Ba chùm ánh sáng, mỗi một đạo đều không so với trước kia lạc vô song đám người tự bạo uy năng yếu hơn, lập tức liền để cho Lâm Vũ cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Huyền Đô Ấn. Sau một khắc, Lâm Vũ cả người thần lực nhất thời trào đãng mà ra, hắn nhanh chóng liền nặn ra một đạo phức tạp kết ấn. Đi qua lúc trước kia 13 năm tu hành, Lâm Vũ đã là hoàn toàn nắm giữ Huyền Đô Ấn một chiêu này, bây giờ lại thi triển ra đến, dĩ nhiên là trở nên muốn gì được nấy. Trong phút chốc, cựu Lê Thượng Hà đồ họa quyển thế giới chính giữa, liền hiện ra một tòa cổ xưa thành trì hư ảnh, kia cổ xưa thành trì sừng sững mênh mông, mang theo hạo hạo đãng đãng khí tức, trong nháy mắt liền cùng kia ba chùm ánh sáng đụng vào nhau. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kèm theo ba đạo vang lớn, kia ba chùm ánh sáng trực tiếp liền bị cổ xưa thành trì hư ảnh đánh tan mở. Chợt, kia cổ xưa thành trì hư ảnh không có chút nào dừng lại, tiếp tục quanh về phía trước cao gầy lão giả. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho kia cao gầy lão giả sắc mặt chợt đại biến, đối mặt kia cuồn cuộn vọt tới cổ xưa thành trì, hắn lại hoàn toàn không có nắm chặt chút nào ngăn cản tới. Hắn có một loại cảm giác, nếu là quả thật bị cổ xưa thành trì hư ảnh đánh trúng, hắn liền tính là không chết, sợ rằng cũng phải bỏ ra cực giá thật lớn. Hắc hiểm, nhanh giúp ta một cái. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nhìn về phía cách đó không xa lùn lao béo, thê lương kêu to lên. Âm lung, ta đã sớm nói, không nên quá coi thường đối thủ của ngươi. Nghe được cao gầy lão giả cầu cứu, kia lùn lao béo không khỏi lắc đầu một cái, chợt hắn nhẹ nhàng vừa xài bước ra, thân hình cũng đã là xuất hiện ở cao gầy lão giả cùng cổ xưa thành trì trong hư ảnh gian. Dừng lại cho ta. Trong mắt của hắn chợt hiện ra một vẻ tàn khốc, rồi sau đó, hắn mi tâm lại trực tiếp trương nứt ra đến, ở đó vết rách làm giữa dòng chảy mà ra cũng không phải tiên huyết, mà là từng luồng đậm đà hắc vụ. Ở đó hắc vụ chính giữa, một viên màu đen hình vuông thạch đầu nổi lên, rồi sau đó, kia đá màu đen nhanh chóng khuyết trương, đảo mắt liền cũng hóa thành nhất phương to lớn đen nhánh tế đàn. Ẩm. Sau một khắc, đen nhánh kia tế đàn cùng cổ xưa thành trì hư ảnh liền đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng ba động nhất thời hóa thành phong bạo cuốn mở, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Sau đó, cổ xưa thành trì hư ảnh trực tiếp chính là bể ra, mà đen nhánh kia tế đàn cũng chợt rung rung một trận, mới một lần nữa vững chắc xuống. Hắc hiểm. Cùng lúc đó, Lâm Vũ sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, ánh mắt của hắn nhìn về kia lùn lao béo, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi chính là tổ thần giáo đệ nhất hộ pháp hắc hiểm. Tổ thần giáo, trí cao vô thượng nhất dĩ nhiên là tên kia giáo chủ đại nhân, mà tại giáo chủ bên dưới, cũng không có thiết lập phó giáo chủ vị trí, mà là có ba tên trưởng lão. Ba tên trưởng lão, đều là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, mà ở ba tên trưởng lão bên dưới, tổ thần giáo người mạnh nhất, chính là đệ nhất hộ pháp hắc hiểm. Cái này hắc hiểm, ở toàn bộ hỗn độn hải chính giữa đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, tại thần đế tam trọng thiên viên mãn bên dưới, cơ hồ liền là nhân vật vô địch. Hắn thậm chí từng theo thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả giao thủ mà bất tử, mặc dù kia chỉ chẳng qua là thông thường nhất thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, nhưng này dạng chiến tích, cũng đã là vô cùng kinh người. Nếu như lùn lao béo thật là hắc hiểm lời nói, kia người này tuyệt đối là một cái vô cùng mạnh mẽ, đáng sợ đối thủ. Không sai, ta chính là hắc hiểm. Sau một khắc, kia lùn lao béo lạnh nhạt thanh âm liền vang lên, kiếm khách, ta nghe nói ở 13 năm trước đây, ngươi đã từng thua ở Tuyết Trần trong tay, nhưng hôm nay xem ra, thực lực ngươi sợ là đã vượt qua xa kia Tuyết Trần. Nếu như ngươi lúc đó không có ẩn giấu thực lực lời nói, vậy ngươi tốc độ phát triển cũng chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Đáng tiếc, hôm nay đi qua, ngươi liền không có cơ hội lại tiếp tục trưởng thành tiếp. Hãy bớt nói nhảm đi, ra tay đi. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, cũng không để ý tới lùn lao béo lời nói. Hắn biết rõ, hắc hiểm nếu xuất thủ, liền sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi, huống chi, coi như kia hắc hiểm nguyện ý chủ động thối lui, Lâm Vũ cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Thứ nhất, hắn với Lạc Vô Song quan hệ mặc dù cũng liền chẳng qua là một dạng nhưng bọn họ dù sao cũng là xuất từ đồng môn, Lạc Vô Song chết ở trước mặt hắn, hắn nếu là có năng lực lời nói, tự nhiên sẽ hết sức là Lạc Vô Song báo thủ. Thứ hai, bế quan 13 năm, Lâm Vũ cũng muốn thử một chút thực lực của chính mình kết quả đạt tới bực nào tầng thứ. Mà hắc hiểm, chính là tốt nhất đá thử vàng. Thân ta tức tổ thần, đại hắc thiên. Hắc hiểm cũng không nói thêm gì nữa, hắn hai tròng mắt chính giữa hiện ra u lanh ánh sáng, hai tay nhanh chóng kết xuất một đạo kết ấn, trước mặt hắn tổ thần tế đàn nhất thời nhanh chóng rung rung, vô số hắc vụ lan tràn ra, ngưng tụ thành một đạo sừng sững vô cùng bóng người. So sánh với lúc trước tam nhạn ô nha, thân ảnh đồ sộ rõ ràng cho thấy còn phải bàng rất nhiều. Hắn tản mát ra khí tức cũng càng đáng sợ hơn, giống như vô tận như đại dương sâu không lường được. Mà xuyên thấu qua chung quanh hắc vụ, có thể mơ hồ thấy rõ thân ảnh đồ sộ kia bộ dáng, lại là cùng Hắc Kiếm mơ hồ có mấy phần tương tự. Với cao gầy lão giả so với, Hắc Kiếm thực lực đúng là mạnh hơn không ít. Giống vậy một chiêu, cao gầy lão giả chỉ có thể đủ để gọi ra một con tam nhãn ô nha, có thể Hắc Kiếm nhưng là lấy chính mình là nguyên hình, cho gọi ra cái gọi là tổ thần hóa thân, trong lúc này chênh lệch, đơn giản là có thể dùng thiên nhưỡng địa biệt, lệnh trời cách đất, để hình dung. Ẩm. Sau một khắc, thân ảnh đồ sộ kia bỗng nhiên đưa ra một bàn tay, kia bàn tay to lớn bay thẳng đến Lâm Vũ đè xuống, nhất thời phảng phất là toàn bộ đất trời cũng lật đổ tới. Ông. Lâm Vũ chung quanh hư không nhất thời liền mảng lớn bể ra, bàng bạc lực lượng hướng Lâm Vũ điên cuồng đè ép tới, là muốn đem Lâm Vũ miễn cưỡng trên bể. Không hổ là tổ thần giáo đệ nhất hộ pháp. Cảm thụ chung quanh kia bàng bạc lực lượng áp bách, Lâm Vũ ánh mắt lại là bộc phát ra một đạo tinh quang, Hắc Kiếm bày ra thực lực, rốt cục thì hoàn toàn kích thích ra trong lòng của hắn chiến ý. Chương 2111, Nhất Kiếm Một Thế Giới. Ngâm. Sau một khắc, một cổ trùng thiên kiếm ý từ trên người Lâm Vũ lan tràn ra, cả người hắn khí tức cũng trong nháy mắt tăng vọt, đối mặt Hắc Kiếm một cấp này khắc cường giả, Lâm Vũ rốt cục thì hoàn toàn bùng nổ. Thiên chi nhai. Hắn chợt quát một tiếng, Thánh Nguyên kiếm lúc này liền là nổi giận chém đánh xuống, mà vô tận kiếm quang đợt sóng chính là nhanh chóng trào đãng mà ra, mang theo dễ như bỡn, nghiền ép hết thể lực lượng kinh khủng, lúc này liền cùng thân ảnh đồ sộ kia thủ trưởng đóng đụng vào nhau. Ầm. Vô luận là thân ảnh đồ sộ kia thủ trưởng, hay lại là kia quần cuộn kiếm quang đợt sóng, đều là hàm chứa kinh thiên động địa uy năng, giữa hai người va chạm tự nhiên cũng là mãnh liệt tới cực điểm. Nhất thời để cho chung quanh hư không ầm ầm sụp đổ đứng lên. Tiếng nổ vang bên trong, kia kiếm quang đợt sóng nhanh chóng phá thoái, có thể thân ảnh đồ sộ kia thủ trưởng, cũng trực tiếp là hóa thành vô tận hắc vụ bạo tán ra. Thiên thủ tổ thần. Thấy vậy, kia Hắc Kiếm sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, bàn tay hắn lần nữa nặn ra từng đạo phức tạp mà quỷ dị kết ấn. Sau một khắc, thân ảnh đồ sộ kia trên người, lại nhanh chóng nhiều hơn từng cái to lớn cánh tay. Trong nháy mắt, thân ảnh đồ sộ kia cũng đã là sinh trưởng ra ước chừng thượng ngàn cánh tay, mỗi một cánh tay cũng hàm chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, đồng loạt hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Với lúc trước một trưởng kia so sánh, một chiêu này lực lượng không thể nghi ngờ là tăng vọt ước chừng gấp mấy lần. Huyền Đô Ấn. Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, lúc này liền là thi triển ra Huyền Đô Ấn, ở đó cửu lê thượng hà đồ chính giữa, một tòa cổ xưa thành trì hư ảnh lại lần nữa nổi lên, trực tiếp liền nên hướng kia thượng ngàn cánh tay. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong nháy mắt, kia cổ xưa thành trì hư ảnh cũng đã cùng thượng ngàn cánh tay đóng đụng không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đóng đụng sở sản sinh ba động, đều là vén lên một trận năng lượng kinh khủng ba động, không ngừng hướng chung quanh cuốn mở. Tại bực này năng lượng ba động trước mặt, coi như là phổ thông thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả, nếu không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, sợ rằng cũng phải trong nháy mắt liền bị đánh giết. Lui. Giờ khắc này, cho dù là kia cao gầy lão giả, sắc mặt cũng không khỏi chợt biến đổi, lúc này liền là nhanh chóng lui ra đến, cùng Lâm Vũ hai người kéo ra đủ cự ly. Ẩm. Rốt cuộc, ở va chạm ước chừng mười mấy hơi thở sau khi, kia cổ xưa thành trì hư ảnh rốt cuộc không chịu nổi, có thể cùng lúc đó, thân ảnh đồ sộ kia thượng ngàn cánh tay cũng đều là băng vỡ đi ra. Cực điểm chân ý. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ nhưng là đột nhiên nhất kiếm chém ra, một đạo rất nhỏ kiếm quang nhất thời lan tràn ra. Kia kiếm quang rất nhỏ tới cực điểm, cũng chỉ có một hạt bụi nhỏ lớn nhỏ, lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể, thậm chí không cách nào đưa tới chút nào chú ý, ngay cả Hắc Kiếm cũng hoàn toàn không có đem một kiếm này để ở trong lòng. Có thể sau một khắc, kia rất nhỏ kiếm quang cũng đã là rơi vào thân ảnh đồ sộ nơi mi tâm, không có chút nào trở ngại. Trực tiếp chính là xuyên thấu thân ảnh đồ sộ kia mi tâm. Suy. Thân ảnh đồ sộ kia nơi mi tâm trong nháy mắt liền bị nổ mở một cái lỗ nhỏ, rồi sau đó, một cổ ác liệt cực kỳ lực lượng, liền ở thân ảnh đồ sộ trong cơ thể bộc phát ra. Không được. Một màn này, nhất thời để cho Hắc Kiếm sắc mặt trầm xuống, bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh, lúc này liền là lại lần nữa nặn ra từng đạo kết ấn, đồng thời quát lên đạo, tổ thần tứ linh, hiện tại. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, thân ảnh đồ sộ kia cuối cùng chủ động vỡ ra, mà ở kia vỡ ra địa phương, một cái tam nhãn ô nha, một cái có chín cái đầu đầu lâu cự xà, một đóa màu đen liên hoa, một viên khiêu động lên tim, chính là đồng loạt nổi lên. Kia tam nhãn ô nha với cao gầy lão giả lúc trước cho gọi ra giống nhau như lúc, chẳng qua là nó tản mát ra khí tức, lại rõ ràng cho thấy cường hoành hơn rất nhiều, vậy không tưởng, khí tức tà ác, thậm chí ở chung quanh nó ngưng tụ thành nhiều đóa hát vân. Mà kia chín cái đầu lâu cự xà, thân hình càng là cực lớn đến cực điểm, mỗi một cái sọ đầu cũng thật cao nâng lên, hai tròng mắt chính giữa tản ra vô tận huyết quang, để cho người căn bản không dám cùng mắt đối mắt. Kia một đóa màu đen liên hoa kiểu diễm ướt át, nở rộ ra nhưng là hát sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia chậm rãi thiêu đốt, phảng phất có thể đốt sạch thế gian hết thảy. Viên kia nhảy lên tim, chính là không ngừng phát xuất chiến trống đánh động như vậy thanh âm kia trầm muộn tới cực điểm, làm cho người ta một loại vô cùng kiềm chế cảm giác bất an thấy, linh hồn cũng sẽ bị thanh âm này phai mờ. Sau đó, ở hắc kiểm dưới sự thao túng, kia tam nhãn ô nha, rắn khổng lồ chín đầu, màu đen liên hoa, khiêu động lên tim, đều là buộc phát ra năng lượng kinh khủng ba động, đồng loạt giết hướng Lâm Vũ. Thật là mạnh thủ đoạn. Đối mặt kia tam nhãn ô nha chờ bốn vật, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi biến hóa. Không nghi ngờ chút nào, cần phải chính là hắc kiểm ẩn giấu thủ đoạn, ở một chiêu này trước mặt, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Đã như vậy, vậy liền vận dụng một chiêu kia đi. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một đạo tinh quang, hắn cả người dâng lên chiến ý ngất trời, đồng nhiên một bước hướng phía trước bước ra, cùng lúc đó, hắn lãnh đạm thanh âm cũng chậm rãi vang lên, nhất kiếm một thế giới. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, chung quanh hắn hư không nhất thời vỡ vụn ra, mà ở kia vỡ vụn giữa hư không, một đạo kiếm quang chậm rãi bay lên. Kia kiếm quang nhìn phổ thông tới cực điểm, có thể ở nơi này bình thường phổ thông chính giữa, nhưng lại phảng phất hàm chứa vô tận huyền ảo. Nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói, liền có thể phát hiện một đạo kiếm quang, cơ hồ là hoàn mỹ nhất kiếm, không có bất kỳ tì vết nào cùng thiếu sót. Một kiếm này, chính là linh tuyệt lục thức một thức sau cùng, dung hợp 5 vị trí đầu thức kiếm chiêu mạnh nhất kiếm chiêu, bây giờ, cũng là Lâm Vũ lần đầu tiên đem môn kiếm thuật này thi triển ra. Suy, suy, suy, suy. Sau một khắc, kia nhìn như phổ thông kiếm quang, cũng đã là lặng yên không một tiếng động xuyên qua tam nhãn ô nha những vật này, bốn đạo nhỏ nhẹ thanh âm, nhất thời chính là vang lên. Chật, chỉ thấy kia tam nhãn ô nha, rắn khổng lồ chín đầu, màu đen liên hoa, nhảy lên tim bỗng nhiên đồng loạt dừng lại, rồi sau đó liền là đồng thời nổ bể ra tới. Một kiếm này, chân chính là hoàn mỹ nhất kiếm, mặc dù chỉ chẳng qua là bước đầu nắm giữ một kiếm này, có thể kỳ uy có thể, cũng đã là mạnh mẽ tới cực điểm. Cho dù là hắc kiểm sát chiêu mạnh nhất, cũng hoàn toàn không cách nào ngăn trở một kiếm này. Phúc! Hắc kiểm chợt búng máu tươi lớn phun ra, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ, lại có thể thi triển ra kinh khủng như vậy chiêu thức. Cho ta ngăn trở. Mắt thấy kia một đạo kiếm quang tiếp tục hướng chính mình chém tới, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nắm trong tay tổ thần tế đàn nhất thời lấy tốc độ kinh người lướt đến, ngăn cản ở trước mặt hắn. Giáp giáp, giáp giáp. Sau một khắc, kia kiếm quang chém ở tổ thần trên tế đàn, nhất thời để cho tổ thần tế đàn mặt ngoài hiện ra từng đạo toái vết, cũng để cho hắc kiểm lại lần nữa phun ra búng máu tươi lớn. Trốn, chạy mau. Tâm thần hắn hoảng sợ tới cực điểm, cũng không dám. Nữa dừng lại lâu, lúc này liền là thu hồi tổ thần tế đàn, không chút do dự xoay người liền trốn. Chương 2112, đại đuổi giết. Hắc kiểm, trốn. Đối mặt Lâm Vũ một kiếm này, hắn chân chính là cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn lại cũng không để ý còn lại hết thảy, trước tiên liền lựa chọn chạy trốn. Hắc kiểm, lại trốn. Một màn này, để cho xa xa cao gầy lão giả cũng nhất thời ngốc tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường tổ thần giáo đệ nhất hộ pháp Hắc kiểm tự mình xuất thủ, lại không chỉ không có đánh bại Lâm Vũ, ngược lại còn bị bức phải chủ động chạy trốn. Bực này không tưởng tượng nổi sự tình, hết lần này tới lần khác nhưng ở hắn phát sinh trước mắt. Trốn. Ngay cả hắc kiểm cũng trốn, ta cũng phải trốn. Sau một khắc, hắn trong lòng lập tức chính là sinh ra một đạo ý nghĩ, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều nữa cái gì, lúc này liền là đồng dạng điên cuồng chạy trốn đứng lên. Các ngươi thoát được sao? Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ lạnh lùng thanh âm cũng là vang lên, chỉ thấy Lâm Vũ vừa sải bước ra. Thân hình kia liền tựa như tia chớp lướt đi đến, đảo mắt cũng đã là đuổi kịp kia cao gầy lão giả. Cực điểm chân ý. Ở đối phương kinh hãi dưới ánh mắt, hắn không chút do dự chính là một kiếm chém ra, một đạo rất nhỏ kiếm quang vô thanh vô tức xuyên thấu cao gầy lão giả mi tâm, trực tiếp liền xuyên qua ra một đạo lỗ máu. Hiu, hiu, hiu. Sau đó, ở Lâm Vũ dưới sự thao túng, cựu Lê Thượng Hà kiếm trận hóa thành kim quang hô khiếu nhi ra, trong phút chốc cũng đã là ở cao gầy lão giả trong cơ thể liên tiếp qua lại mấy cái qua lại. Ta. Cao gầy lão giả há miệng một cái, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hoàng, không dám tin, hối hận vân vân tâm tình. Sau một khắc, thân hình hắn liền trực tiếp nổ bể ra tới. Ở Lâm Vũ toàn lực tập sát bên dưới, cao gầy lão giả hoàn toàn không có thể làm ra cái gì ngăn cản, cũng đã là bị tại chỗ chém chết. Hắc hiểm, người trốn không. Sau đó, Lâm Vũ lạnh ra tiếng quát lại lần nữa vang lên, hắn cả người giống như thiểm điện lưu quang, nhanh chóng hướng kia hắc hiểm đuổi theo đi, rất nhiều một bộ thế phải đem chém chết tư thái. Hôn trướng. Hắc hiểm sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm, cao gầy lão giả liền sau lưng hắn bị Lâm Vũ chém chết, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cũng không dám chút nào dừng lại, với hắn mà nói thật là chính là vô cùng nhục nhã. Cũng mặc kệ trong lòng như thế nào đi nữa tức giận không cam lòng, hắn cũng biết, nếu là dừng lại cùng Lâm Vũ giao chiến lời nói, hắn rất có thể sẽ gặp bước vào cao gầy lão giả hậu trần, giờ phút này, hắn cũng chỉ có trốn một loại lựa chọn. Siêu siêu siêu. Hắn đem tự thân tốc độ thúc giục đến mức tận cùng, cả người giống như chùm sáng màu đen, ở giữa hư không không ngừng qua lại cướp đi đến, cho dù là Lâm Vũ, trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn không cách nào đem đuổi kịp. Dưới tình huống này, chỉ chẳng qua là không tới 2 ngày thời gian, hắc hiểm cũng đã là lao ra một mảnh động phủ, xuất hiện ở động phủ lối vào. Người nào? Thấy hắc hiểm xuất hiện, trấn thủ ở động phủ lối vào mấy trăm tên giới tâm cung cường giả đều là thất kinh, chợt lập tức liền theo bản năng hướng hắc hiểm bao vây đi. Cút cho ta. Mắt thấy những thứ kia giới tâm cung cường giả ngăn lại chính mình đường đi, hắc hiểm trong mắt buộc phát ra một trận hàn quang, lúc này liền là một trưởng hủ ơ hại ra. Một đoàn hắc vụ nhất thời lan tràn ra, đem hơn nửa giới tâm cung cường giả tất cả đều che phủ ở trong đó. A, bị kia hắc vụ bao phủ trước mắt, kia trên trăm danh giới tâm cung cường giả đều là hét thảm lên, chỉ không tới một cái hô hấp thời gian, bọn họ thân hình liền trực tiếp bị ăn mòn đất sạch sẽ, ngay cả hài cốt cũng không có còn sót lại đi xuống. Đi, một trường đánh giết trên trăm danh giới tâm cung cường giả, hắc hiểm sắc mặt nhưng là không có chút nào biến hóa. Tốc độ của hắn không chút nào chậm lại, tiếp tục lấy tốc độ kinh người hướng phía trước chạy thục mạng. Hắc hiểm, người trốn không. Sau một khắc, một đạo quát lên âm thanh chính là vang dội lên, chỉ thấy Lâm Vũ thân hình cũng từ động phủ chính giữa lao ra, ở còn thừa lại giới tâm cung cường giả kinh hãi dưới ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước hắc hiểm đuổi giết đi. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cùng hắc hiểm hai người thân hình, liền đã hoàn toàn biến mất ở giới tâm cung còn thừa lại tầm mắt mọi người chính giữa. Vừa mới cái tên đó là Hắc Hiểm. Hắc Hiểm, chẳng lẽ là tổ thần giáo cái đó Hắc Hiểm? Không sai, chính là hắn. Ta đã từng thấy qua kia Hắc Hiểm bức họa, ta có thể xác định, hắn chính là tổ thần giáo đệ nhất hộ pháp, Hắc Hiểm. Hắc Hiểm, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn nữa, đuổi giết hắn người kia, không chính là chúng ta lúc trước đụng phải bất hủ quân đoàn gia hỏa. Hết thệ các thứ này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, giới tâm cung mọi người trong lòng đều là vén lên sóng biển dâng trào. Mặc dù không biết hết thảy các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ lại rất rõ một chút, đường đường hắc hiểm bị người đuổi giết, chuyện này nhất định tương hội chấn động toàn bộ hỗn độn hải. Đáng chết ra hỏa, hắn là cố ý. Cùng lúc đó, hắc hiểm sắc mặt nhưng là một mảnh xanh mét, hắn mặc dù không có nghe được giới tâm cung mọi người tiếng nghị luận, nhưng hắn cũng có thể đại khái đoán được bọn họ ý tưởng. Hắn càng rõ ràng hơn, Lâm Vũ là cố ý ngay trước giới tâm cung mọi người mặt kêu lên tên hắn, cái này tỏ rõ chính là muốn đi lên hắn danh tiếng lên vị. Bất kể Lâm Vũ có thể hay không thật giết hắn, có thể chỉ cần Lâm Vũ đuổi giết hắn sự tình truyền ra sau khi, Lâm Vũ danh tiếng nhất định sẽ được truyền khắp toàn bộ hỗn độn hải, mà chính hắn là đem hoàn toàn trở thành Lâm Vũ nêu cao tên tuổi đá lót đường. Nhưng mà, cho dù là minh bạch một điểm này, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Giờ phút này, hắn căn bản không dám chút nào dừng lại, danh tiếng trọng yếu đi nữa, có thể từ đầu đến cuối cũng không sánh bằng tánh mạng mình. Siêu siêu siêu. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng oán hận cùng lửa giận, tiếp tục điên cuồng hướng phía trước chạy thục mạng, mà Lâm Vũ cũng giống vậy không hề từ bỏ đuổi giết, hai người một đuổi một chạy, kia kinh người động tĩnh, lập tức chính là kinh động dọc đường không ít cường giả. Đây chẳng phải là tổ thần giáo Hắc Kiếm sao? Hắn lại đang bị người đuổi giết. Lại có thể sắp tối hiểm ép chật vật như thế, đuổi giết hắn tên kia, rốt cuộc là người nào? Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, kia cần phải chính là bất hủ quân đoàn gần đây quật khởi kiếm khách, không nghĩ tới, hắn lại ủng có kinh người như vậy thực lực. Ở nơi này dọc đường cường giả chính giữa, cũng không thiếu có một ít kiến thức rộng cường giả, bọn họ rất nhanh chính là nhận ra Lâm Vũ cùng Hắc Kiếm thân phận, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hoàn toàn chấn động. Hôn trướng. Một màn này, cũng để cho Hắc Kiếm sắc mặt trở nên buộc phát khó coi. Hắn chạy trốn thời gian càng lâu, biết hắn bị đuổi giết người cũng liền càng nhiều, hắn mặt mũi liền tổn thất càng thêm hoàn toàn. Hơn nữa, thân là tổ thần giáo đệ nhất hộ pháp, hắn tự nhiên cũng là có không ít cựu gia. Trong ngày thường, những thứ kêu cựu gia cố kỵ thực lực của hắn cùng thân phận mà không dám đối phó hắn, nhưng nếu là biết chuyện này, nói không chừng sẽ gặp thừa dịp cháy nhà hôi của, gia nhập vào đuổi giết hắn hàng ngũ chính giữa. Quan trọng hơn là, hắn mặc dù nhưng đã đem tốc độ thúc giục đến mức tận cùng, nhưng Thủy Chung không cách nào đem Lâm Vũ hất ra, thậm chí theo thời gian trôi qua, giữa hai người bọn họ khoảng cách còn đang không ngừng bị gần hơn. Cứ theo đà này, nhiều nhất chỉ cần 5 ngày, hắn sợ rằng sẽ gặp bị Lâm Vũ đuổi kịp. Chương 2113, ánh nến trưởng lão. Không có cách nào chỉ có thể là làm như vậy. Nghĩ tới đây, Hắc Kiếm thủ trưởng đột nhiên một phen, một quả đưa tin thanh âm thạch chính là nổi lên, rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là mở miệng nói, ánh nến trưởng lão, ta đang ở bị người đuổi giết, mong rằng mau trước tới cứu ta. Tiếng nói rơi xuống, trong mắt của hắn không khỏi thoáng qua một đạo hàn quang. Ánh nến trưởng lão, chính là tổ thần giáo tam đại trưởng lão một trong, chân chính thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả. Dựa theo trong biển hỗn độn quy tắc ngầm, bực này cấp bậc cường giả, vốn là không được tham dự vào còn lại cường giả tranh đấu chính giữa, có thể là giữ được tánh mạng mình, Hắc Kiếm cũng đã là quản không nhiều như vậy. Chỉ cần ánh nến trưởng lão có thể chạy tới, Lâm Vũ liền tuyệt đối giết không hắn, thậm chí hắn còn có cơ hội đem Lâm Vũ giết ngược. Hắc Kiếm, là tìm ngoại viện. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng chú ý tới Hắc Kiếm cử động, sắc mặt hắn cũng không khỏi trầm xuống. Ở bị quá trình đuổi giết chính giữa, Hắc Kiếm bỗng nhiên lấy ra đưa tin thanh âm thạch, điều này hiển nhiên là tìm người rút, mà ở hắn cùng với Hắc Kiếm trong khi giao chiến, một loại cường giả cũng căn bản phát huy không bất cứ tác dụng gì. Nói cách khác, Hắc Kiếm rất có thể sẽ mời ra thần đế tam trọng thiên viên mãn cấp bậc cường giả. Vì tránh cho vắng nhất, ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lúc này liền giống vậy lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, trầm giọng nói, Cưu Nôn quân chủ, Lạc Vô Song đã bị tổ thần giáo Hắc Kiếm giết chết, ta bây giờ đang đuổi giết Hắc Kiếm, bất quá, ta hoài nghi hắn sẽ mời tổ thần giáo thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả xuất thủ. Ngươi nói cái gì? Sau một khắc, Cưu Nôn quân chủ khiếp sợ thanh âm nhất thời vang lên, Lạc Vô Song, không phải là bị giới tâm cung nhân vây khôn ấy ư, tại sao lại với tổ thần giáo Hắc Kiếm dính líu quan hệ? Còn nữa, kia Hắc Kiếm nhưng là tổ thần giáo đệ nhất hộ pháp, ngươi lại có thể có thực lực đuổi giết hắn. Hết thể các thứ này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Chuyện cụ thể, ta sau đó mới từ từ hướng ngươi giải thích. Lâm Vũ trầm giọng nói, Cưu Nôn quân chủ, ta hy vọng ngươi có thể thông báo quân đoàn trưởng hoặc là hai vị phó quân đoàn trưởng đại nhân một tiếng, xin bọn họ tới trấn giữ trận chiến này. Được. Nghe nói như vậy, Cưu Nôn quân chủ cũng không có hỏi nhiều nữa đi xuống, lúc này liền gật đầu nói, kiếm khách, ngươi yên tâm, ta đi liền lập tức thông báo đế vân đại nhân, bất quá ngươi nhớ, với đuổi giết Hắc Kiếm so sánh, tính mạng ngươi mới là trọng yếu nhất. Yên tâm. Lâm Vũ thu hồi đưa tin thanh âm thạch, có Cưu Nôn quân chủ những lời này, trong lòng của hắn cũng chính là có để khí, lúc này liền tiếp tục hướng kia Hắc Kiếm đuổi giết đi. Một đuổi giết, trong nháy mắt, liền lại là quá khứ suốt 3 ngày rưỡi thời gian. Theo thời gian trôi qua, trận này đuổi giết kinh động cường giả cũng càng ngày càng nhiều, càng có vô số cường giả nghe tin tới, nghĩ tưởng muốn tận mắt chứng kiến trận này đại đuổi giết. Hắc Kiếm, an ta nhất đao. Rốt cuộc, ngay hôm đó, Hắc Kiếm phía trước giữa hư không, một đạo quát lên âm thanh đột nhiên vang tới, chợt liền thấy một tên đại hán tóc đỏ thân hình nổi lên. Trong mắt của hắn tràn đầy đậm đà sát cơ, trong tay một thanh màu đỏ đại đao, không chút do dự chính là nhất đao bổ ra, mạnh mẽ màu đỏ đao mang, lúc này liền là hướng Hắc Kiếm chặt chém đi xuống. Đáng chết. Một màn này, nhất thời để cho Hắc Kiểm sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn lo lắng nhất sự tình, đúng là vẫn còn phát sinh. Kia đại hán tóc đỏ, đúng là hắn ngày xưa cựu gia một trong, khi biết hắn bị người đuổi giết sau khi, liền thừa cơ hội này tới thừa dịp cháy nhà hồi của, ý đồ chặn lại hắn con đường phía trước. Cút ngay cho ta. Hắn giận quát một tiếng, thủ trưởng chợt hướng phía trước đánh ra, sức mạnh mạnh mẽ nhất thời bộc phát ra, trực tiếp đem kia một đạo màu đỏ đao mang vỡ ra tới. Rồi sau đó, hắn càng là liên tiếp cân nhắc trưởng đánh ra, cuồn cuộn thần lực bộc phát ra, muốn đem đại hán tóc đỏ đánh bay ra ngoài. Ngươi đừng mơ tưởng. Nhưng mà, kia đại hán tóc đỏ cũng là nảy sinh ác độc, hắn cả người thần lực điên cuồng trào đung đưa đến, lúc này liền là ước chừng mấy chục đao trẻ đi ra, gắng gượng sắp tối hiểm một chiêu này ngăn cản tới. Phúc! Hắn há mồm phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh, có thể trong mắt của hắn nhưng là buộc phát ra một đạo nồng nặc hết sạch. Mặc dù hắn thực lực không bằng Hắc Kiểm, có thể đi qua hắn ngăn trở một chút, Lâm Vũ cùng Hắc Kiểm giữa khoảng cách cũng đã là kịch liệt thu nhỏ lại, giờ phút này, Lâm Vũ đã là đuổi kịp Hắc Kiểm. Đáng chết! Hắc Kiểm sắc mặt một mảnh xanh mét, hắn lại cũng không để ý tới đại hán tóc đỏ, xoay người nhìn về Lâm Vũ, cả người thần lực cũng nhanh chóng tràn ngập ra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn muốn tưởng chạy trốn cũng đã là không kịp, cũng may, ánh đến trưởng lao cách hắn cũng đã không xa, chỉ cần hắn có thể đủ kéo Lâm Vũ một đoạn thời gian, hết thể liền có thể nên đón chuyển cơ. Đại Hắc Thiên. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền là dẫn đầu phát động công kích, hắn nhanh chóng nặn ra một đạo kết ấn, kia tổ thần tế đàn chính giữa hắc vụ tràn ngập, nhanh chóng liền tạo thành một đạo bao phủ ở bóng đêm vô tận chính giữa thân ảnh đồ sộ. Thân ảnh đồ sộ kia đạt tới suốt thượng ngàn cánh tay, mỗi một cánh tay cũng hàm chứa bàng bạc lực lượng, đồng loạt hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Một kiếm một thế giới. Đối mặt Hắc Kiểm tập sát, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, cũng lười với Hắc Kiểm quá nhiều dây dưa, lúc này liền là thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Một đạo kiếm quang nhanh chóng bay lên, nhìn như phổ thông kiếm quang, nhưng là hoàn mỹ tới cực điểm, trong nháy mắt, cũng đã là đem kia thượng ngàn cánh tay đồng loạt vỡ ra tới. Xoẹt. Kèm theo một tiếng thanh thúy nổ vang, thân ảnh đồ sộ kia trực tiếp liền bị chém thành hai khúc, rồi sau đó, kia kiếm quang thế đi không giảm, trong nháy mắt chính là chém ở Hắc Kiểm trên người. Phúc! Hắc Kiểm lập tức chính là búng máu tươi lớn phun ra, thân hình hắn liên tiếp lui nhanh mấy chục bước ra ngoài, cả người đều có tiên huyết xung ra, bộ dáng nhìn chật vật tới cực điểm. Cực điểm chân ý. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Lâm Vũ không chút do dự nào. Lúc này liền lại vừa là một bước lướt đi, cùng lúc đó, một đạo rất nhỏ kiếm quang buộc phát ra, ở giữa hư không dâng lên vô cùng rung động, đảo mắt cũng đã là hàng lâm ở Hắc Kiểm mi tâm trước. Một khi đạo kiếm quang này hạ xuống, Hắc Kiểm liền tính là không chết, cũng nhất định đem sẽ bị thương nặng. Ông! Nhưng mà đúng vào lúc này, cả mảnh thời không phảng phất là đột nhiên đông đặc, kia một đạo rất nhỏ kiếm quang, cũng ở cách Hắc Kiểm mi tâm cũng chỉ có một tấc vị trí dừng lại. Cũng không còn cách nào về phía trước tiến tới cho dù là nửa tấc khoảng cách. Sau đó, ở phía xa giữa hư không, một đạo lưng gù lão giả bóng người nổi lên, hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, có thể nụ cười kia lại làm cho người ta một loại vô cùng quỷ dị, cả người sợ hãi cảm giác. Ánh đến trưởng lão. Thấy lưng gù này lão giả xuất hiện, vừa mới ở quỷ môn quan đi một lần Hắc Kiểm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ở nơi này thời khắc mấu chốt nhất, ánh đến trưởng lão. Rốt cục thì chạy tới. Chương 2114, Lâm Vũ chiến trúc ảnh. Tổ thần giáo trúc ảnh. Thấy kia lưng gù lão giả, cự ly Lâm Vũ không xa địa phương, kia tóc đỏ tráng hán sắc mặt nhất thời đại biến. Tổ thần giáo tam đại trưởng lao chính giữa, trúc ảnh là trong đó thực lực yếu nhất một người, có thể coi là yếu hơn nữa, đó cũng là chân chính thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả. Tại hắn xuất hiện sau khi, Lâm Vũ lộ vẻ nhưng đã là mất đi chém chết Hắc Kiểm cơ hội. Tổ thần giáo trúc ảnh trưởng lão, lại tự mình đến. Đường đường thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, lại nhúng tay đến trận chiến này chính giữa, hắn đây là muốn công khai phá hư quy tắc sao. Mặc dù có thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả không phải tùy tiện ra tay quy củ, có thể mấy năm qua này, không tuân theo quy củ này cường giả lại không phải số ít, nhìn răng rớp, kia bất hủ quân đoàn kiếm khách phải xui xẻo. Mà ở xa hơn địa phương, từng đạo cường giả bóng người nổi lên. Chính là chạy tới xem Lâm Vũ cùng Hắc Kiểm chiến đấu chúng nhiều cường giả. Giờ phút này, trên mặt mọi người cũng đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, không tự chủ được cùng kia chúc ảnh kéo dài khoảng cách. Các hạ đây là muốn phá hư quy củ không? Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt cũng rơi vào kia chúc ảnh trên người, trong mắt không khỏi hiện ra một trận vẻ kiên kỵ. Hắn đã sớm đoán được hắc hiểm cầu viện binh, có thể lại không nghĩ rằng, chúc ảnh đến tốc độ thật không ngờ nhanh, lại đúng lúc là tại hắn đem muốn chạm sát chúc ảnh một khắc trước chạy tới. Mặc dù đang đối chiến hắc hiểm lúc biểu hiện vô cùng cường thế, có thể đối mặt chúc ảnh bực này thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, Lâm Vũ lại căn vốn không có nắm chặt chút nào. Phá hư quý củ. Để đọc chuyện. Nghe được Lâm Vũ lời nói, kia chúc ảnh trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười quỷ dị, hắn lắc đầu nói, không, ngươi sai. Cái gọi là quy củ, từ trước đến giờ chẳng qua là nhằm vào người yếu mà tồn tại, ngươi có thể đủ đánh bại hắc hiểm, thực lực vẫn tính là không tệ, đảo là có tư cách trở thành ta nô buộc. Tiếng nói rơi xuống, chúc ảnh trong tay bỗng nhiên hiện ra một thanh bạch cốt sáo nhỏ, kia sáo nhỏ cũng chỉ có ngón giữa dài ngắn, có thể lan ra khí tức, lại là quỷ dị lạnh lẽo tới cực điểm. Ô ô, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng một hơi thở thổi tới kia bạch cốt sáo nhỏ thượng, một cổ thê lương cực kỳ thanh âm nhất thời vang tới, thanh âm kia chính giữa phảng phất hàm chứa nào đó quỷ dị ma lực, nhất thời để cho Lâm Vũ đầu trở nên thất thần. Không được, là linh hồn công kích. Bất quá, chỉ là thất thần trước mắt, Lâm Vũ cũng đã là kịp phản ứng, hắn sắc mặt chợt biến đổi, liền thấy ở đó bạch cốt sáo nhỏ chính giữa, một đoàn màu trắng bệnh mặt quỷ nổi lên, nhanh chóng hướng hắn lơ lửng tới. Trong phút chốc, Lâm Vũ cả người lông tơ đều là lật ngược lại, nếu là bị kia xâm bạch mặt quỷ tiếp xúc được, linh hồn hắn sợ rằng cũng sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Liêu thần tiên. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự chính là vận dụng liêu thần tiên, kia liêu thần tiên chính giữa buộc phát ra một đạo chói mắt thanh sắc quang mang, chợt một cổ mạnh mẽ linh hồn lực nhất thời buộc phát ra. Suy. Trong nháy mắt, hào quang màu xanh kia liền cùng xâm bạch mặt quỷ xúc đụng nhau, nhất thời phát ra từng đạo axit nước vào như vậy thanh âm. Thanh âm kia cũng không vang dội, có thể rơi ở mọi người chung quanh trong thai, nhưng lại làm cho bọn họ cả người đều là run lên, không nhịn được đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi tới. Phải biết, dám ở phía xa xem cuộc chiến đấu này, bản thân cũng là đối với chính mình có nhất định tự tin cường giả, trong đó thực lực yếu nhất cũng là đạt tới thần đế tam trọng thiên tầng thứ. Có thể chỉ chẳng qua là nghe được những thanh âm kia, liền để cho bọn họ trở nên không chịu được như vậy, có thể thấy kia va chạm là kinh khủng bực nào. Ừ. Cùng lúc đó, chúc ảnh chân mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn ngược lại không nghĩ tới, Lâm Vũ lại có thể ngăn trở hắn linh hồn công kích. Nhìn dáng dấp, ngươi cần phải là có linh hồn loại bảo vật hộ thân, bất quá, chờ ta đưa ngươi khống chế sau khi, bảo vật này cũng chính là ta. Cười lạnh một tiếng, chúc ảnh trực tiếp liền thu hồi kia bạch cốt ống sáo, hắn cả người khí tức chợt leo thăng lên, làm khí thế kia nhảy lên tới cực hạn lúc, chợt chính là vừa sải bước đi ra. Phệ hồn châm. Bàn tay hắn chợt dương lên, ước chừng mấy trăm cây sâm bạch châm dài chính là đồng loạt hô khiếu nhi ra, hóa thành mấy trăm đạo sâm bạch lưu quang tiêu xạ hướng Lâm Vũ, mỗi một vệt sáng, cũng hàm chứa vô cùng ác liệt khí tức đáng sợ. Mà mấy trăm đạo lưu quang thống nhất chung một chỗ, kia uy năng càng là kinh khủng tới cực điểm, trong nháy mắt liền đem hư không vỡ ra đến, hàng lâm ở Lâm Vũ trước mặt. Thật là mạnh thủ đoạn. Đối mặt một chiêu này, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời ngưng trọng tới cực điểm. Chúc ảnh không hổ là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, thực lực của hắn đúng là so với kia hắc hiểm mạnh hơn quá nhiều, ra tay một cái, liền lập tức để cho Lâm Vũ cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Nhất kiếm một thế giới. Tại bực này dưới uy hiếp, Lâm Vũ trực tiếp chính là vận dụng mạnh nhất chiêu thức, một đạo nhìn như phổ thông kiếm quang bay lên, đảo mắt chính là cùng kia mấy trăm cây sâm bạch châm dài hóa thành lưu quang đụng vào nhau. Ẩm. Kèm theo một đạo kinh thiên động địa vang lớn, kia kiếm quang trong nháy mắt liền bể ra, có thể kia mấy trăm cây sâm bạch châm dài cũng ở đây cuồng mánh dưới sự xung kích đảo bay trở về. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình trực tiếp chính là quay ngược lại suốt mấy chục bước, mà kia chúc ảnh lại cũng là quay ngược lại 7-8 bước, mới một lần nữa đứng vững thân thể. Kiếm khách lại bước lui chúc ảnh. Kiếm này khách lại có thể ở chính diện trong khi giao chiến đánh lui chúc ảnh. Đây chính là thần đế tam trọng thiên viên mãn cấp bậc cường giả A. Một màn này, nhất thời để cho mọi người chung quanh đồng loạt hiện ra vẻ không thể tin, từng cái đều là rung động tới cực điểm. Thần đế tam trọng thiên đại thành cùng viên mãn, nhìn như chỉ chẳng qua là kém một cảnh giới, nhưng này một cảnh giới, chính là thiên nhưỡng địa biệt, lệnh trời cách đất, trên lệnh, người trước có thể cùng người sau giao thủ mà bất tử, cũng đã là cực kỳ không phải sự tình. Giống như là trước đây không lâu Tuyết Trần, tại hắn trận kia thành danh đại chiến chính giữa, chém chết ba gã đồng cấp bậc cường giả chẳng qua là thứ yếu, chân chính để cho hắn nêu cao tên tuổi, nhưng là ở một tên thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả xuất thủ dưới tình huống thành công bị thương chạy trốn. Mà bây giờ, Lâm Vũ lại chính diện đánh lui Trúc Ảnh, dù là chỉ chẳng qua là một chiêu mà thôi, dù là Trúc Ảnh tại thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả chính giữa coi như là yếu hơn, nhưng này cũng đã là vô cùng kinh người. Hảo, hảo. Trúc Ảnh nụ cười trên mặt cũng thu liễm lại, hơi thở lạnh như băng từ trên người hắn trào đẩy ra tới. Lấy thực lực của hắn, không có trực tiếp đánh bại Lâm Vũ cũng liền thôi, ngược lại còn bị Lâm Vũ ép lùi lại mấy bước. Đây quả thực là một loại cực lớn sỉ nhục, thậm chí đủ để cho hắn trở thành toàn bộ hỗn độn hải trò cười. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết. Trong mắt của hắn hàn quang nổ bắn ra, thủ trưởng lúc này liền lại vừa là hất lên, lạnh lùng thanh âm cũng vang lên theo, ngàn châm phệ. Siêu siêu siêu. Tiếng nói rơi xuống, liền lại có đại lượng ngân bạch châm dài hô khiếu nhi ra, mà lần này, kia ngân bạch châm dài số lượng, nhưng là đạt tới ước chừng hàng ngàn cây nhiều. Chương 2115, kiếm chủ xuất thủ. Không chỉ có như thế, kia hàng ngàn cây màu trắng bạc châm dài, nhanh chóng tổ hợp ngưng tụ thành một con sâm bạch dị thú. Nó cả người tản ra vô cùng rét lạnh khí tức, tốc độ nhanh hơn cả chớp giật vô số lần, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ồn ào. Rồi sau đó, kia ngân bạch châm dài tạo thành dị thú, trực tiếp chính là hướng Lâm Vũ đụng tới, kia đụng gian tản mát ra lực lượng, để cho Lâm Vũ sắc mặt không khỏi chợt biến đổi. Trúc Ảnh, rốt cuộc là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, ở ra tay toàn lực dưới tình huống, uy thế tự nhiên cũng là kinh khủng tới cực điểm. Nhất kiếm một thế giới. Lâm Vũ sắc mặt trịnh trọng cực kỳ, lúc này liền là toàn lực nhất kiếm hù ở hải ra đến, kiếm quang bay lên, nhưng là trong nháy mắt liền bị kia sâm bạch dị thú đụng thành phấn vụn. Ẩm. Sau đó, kia sâm bạch dị thú trực tiếp chính là đụng vào Lâm Vũ trên người, kia lực lượng kinh khủng, nhất thời để cho Lâm Vũ cả người như bị sét đánh, cả người trực tiếp chính là bay rớt ra ngoài. Phúc. Ở bay rớt ra ngoài đồng thời, Lâm Vũ không nhịn được búng máu tươi lớn phun ra, với Trúc Ảnh so với, thực lực của hắn xác thực vẫn có chênh lệch không nhỏ. Đi, giết hắn. Trúc Ảnh nhưng là lạnh lẽo cười một tiếng, hắn tiếp tục điều khiển kia sâm bạch dị thú giết hướng Lâm Vũ, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, đảo mắt cũng đã là hàng lâm ở Lâm Vũ phía trên, hướng Lâm Vũ lao xuống. Không được. Mắt thấy kia sâm bạch dị thú lại lần nữa hạ xuống, Lâm Vũ trong lòng không khỏi trầm xuống. Lấy hắn bây giờ thực lực, sắc thực thì không cách nào ngăn trở sâm bạch dị thú, nếu là lại tiếp tục đánh lời nói, hắn sa sút, thậm chí là bị chém chết, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù trong lòng có rất nhiều không cam lòng, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng nên coi là nên tối lui. Đi! Hắn lại cũng không chút do dự nào, điều khiển cửu lê thượng hà kiếm trận hướng kia sâm bạch dị thú đánh tới, cùng lúc đó, hắn trực tiếp chính là xoay người lại. Hướng xa xa chạy trốn đứng lên. Kiếm này khách, đúng là vẫn còn trốn. Có thể đem Trúc Ảnh bước lui mấy bước, hắn đã là cực kỳ không phải, coi như là trốn cũng không có cái gì. Thấy vậy, mọi người chung quanh không khỏi rối rít thổn thức, có thể nhìn hướng Lâm Vũ ánh mắt, lại như cũng là tràn đầy kính nể cùng rung động. Lâm Vũ không phải là Trúc Ảnh đối thủ, là tất cả người trong dự liệu sự tình, có thể đang chạy trốn trước, đem Trúc Ảnh bước đến một phần thượng. Đây đã là đủ để cho bọn họ thán phục vạn phần. Muốn chạy trốn. Mà Trúc Ảnh ánh mắt chính là lạnh lẽo. Lâm Vũ nếu là quả thật từ trong tay hắn trốn ra được, vậy đối với hắn danh tiếng chính là đả kích chí mạng, hắn đương nhiên sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Hắn lạnh rên một tiếng, kia sâm bạch dị thú liền đem cửu lê thượng hà kiếm trận đụng ra đến, rồi sau đó tốc độ kia càng là tăng vọt, điên cuồng hướng Lâm Vũ đuổi giết đi. Hiển nhiên, hắn cái này là hoàn toàn không định bỏ qua cho Lâm Vũ. Trúc Ảnh, người qua giới. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm nhưng là đống nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên nam tử tóc trắng thân hình, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Làm âm thanh âm vang lên thời điểm, hắn vẫn còn ở vô cùng xa xôi hư không bên ngoài, nhưng khi sáu cái chữ sau khi rơi xuống, thân hình hắn cũng đã là xuất hiện ở kia sâm bạch dị thú phía trên. Hắn nhẹ nhàng một cước đạp, kia sâm bạch dị thú trong nháy mắt liền lần nữa hóa thành mấy ngàn cây ngân bạch châm dài, rồi sau đó càng là trực tiếp hoàn toàn bể ra. Đó là kiếm chủ. Sau một khắc, trên mặt tất cả mọi người đều là hiện ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc, không ai từng nghĩ tới, đường đường kiếm chủ, toàn bộ hỗn độn hải cường đại nhất tồn đang chất vấn, dĩ nhiên cũng làm như vậy ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Để đọc chuyện lại là kiếm chủ. Cho dù là Lâm Vũ, một thời gian cũng là rung động tới cực điểm. Mặc dù hắn lúc trước cũng đã với Cưu Ngôn quân chủ chào hỏi, có thể hắn thấy, tới tiếp viện hắn cần phải sẽ là đế vân hoặc là đế kỳ chính giữa một người, lại không nghĩ tới, kiếm chủ lại sẽ đích thân hàng lâm. Kiếm chủ. Trúc Ảnh sắc mặt cũng hoàn toàn biến hóa. Phải biết, mặc dù hắn cùng với kiếm chủ đều là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, có thể giữa hai người bọn họ thực lực sai biệt lại có thể nói là khác biệt trời vực, thậm chí so với hắn cùng Lâm Vũ giữa chênh lệch còn phải lớn hơn. Đối mặt kiếm chủ, hắn thậm chí không cách nào sinh ra chút nào cùng với giao chiến ý nghĩ. Phá hư quy củ, là phải trả giá thật lớn. Ở Trúc Ảnh kinh hoàng dưới ánh mắt, kiếm chủ lạnh nhạt âm thanh âm vang lên đến, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, ở giữa hư không nhìn như vô cùng tùy ý rạch một cái. Giao. Một đạo chỉ mang nhất thời nổi lên, rồi sau đó nhanh chóng hóa thành một đạo kinh người kiếm quang, trực tiếp chính là chém ở kia Trúc Ảnh trên vai phải. Suy. Kèm theo một đạo máu bắn tung tung tóe mở, Trúc Ảnh cả cánh tay phải cánh tay, lúc này liền là bị kia một đạo kiếm quang chém xuống tới. A. Cho đến lúc này, Trúc Ảnh vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết mới vang lên, trên mặt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, kiếm chủ mới vừa rồi kia nhất chỉ, chân chính là để cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nếu như kiếm chủ muốn giết hắn lời nói, mới vừa rồi, hắn vứt bỏ chỉ sợ cũng không phải là một cánh tay, mà là tánh mạng. Thật là mạnh thực lực. Kiếm chủ, thật sự là quá mạnh mẽ. Nhìn kêu kêu thê lương thảm thiết đến Trúc Ảnh, Lâm Vũ cùng với chung quanh chúng nhiều cường giả cũng tất cả đều hoàn toàn ngây người, trong lòng đều là vén lên vô tận gọn sóng. Dù nói thế nào, kia Trúc Ảnh dầu gì cũng là chân chính thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, có thể ở kiếm chủ trước mặt, lại là lộ ra không chịu được như vậy một đòn, hai người so sánh, thậm chí căn bản liền không cùng một đẳng cấp tồn tại. Trúc Ảnh, lưu lại trên người của ngươi chín thành bảo vật, ta không giết ngươi, nếu không, tính mạng ngươi liền ở lại chỗ này đi. Sau một khắc, kiếm chủ lạnh nhạt thanh âm liền vang lên, thanh âm kia bình thản tới cực điểm, lại để cho Trúc Ảnh trong lòng lại lần nữa run lên bần bật. Hắn biết rõ, ở kiếm chủ trước mặt, hắn căn bản không có bất kỳ đường phản kháng, kiếm chủ nếu là muốn giết hắn, chỉ sợ cũng chính là một cái ý nghĩ sự tình a. Ta. Hắn khẽ cắn răng, cuối cùng nhưng là cười khổ một tiếng, đạo, được, ta đây liền giao ra. Mặc dù trong lòng vô cùng nhức nhối, có thể tiếng nói rơi xuống, Trúc Ảnh nhưng cũng không dám chút nào trì hoãn, lúc này liền đem chín thành bảo vật đàng hoàng giao ra. Bảo vật không, còn có cơ hội lấy được, nhưng nếu là tánh mạng không, kia hết thể liền đều không. Trúc Ảnh, lần này coi như là tài ngã nhào một cái. Một màn này, cũng để cho mọi người chung quanh không khỏi thổn thức vạn phần, ngược lại không có bất kỳ một người đối với Trúc Ảnh hành động cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như là tổ thần giáo vị giáo chủ kia, có lẽ còn có tư cách với kiếm chủ bài bài cổ tay, có thể Trúc Ảnh nếu là dám lời như vậy, vậy liền với tìm chết không có khác nhau chút nào. Kiếm khách, kia hắc kiểm, liền giao cho chính ngươi để giải quyết. Tiện tay nhận lấy Trúc Ảnh đông đảo bảo vật, kiếm chủ chợt liền nhìn về phía Lâm Vũ, lạnh nhạt thanh âm vang lên lần nữa tới. Chương 2116, vô địch thần đế. Ừ. Nghe được kiếm chủ lời này, Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra, toàn cho dù là gật đầu một cái, mà kia hắc hiểm sắc mặt, chính là trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh. Không có Trúc Ảnh che chở, hắn căn bản không thể nào biết là Lâm Vũ đối thủ, huống chi, có kiếm chủ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn cũng căn bản không có phản kháng dũng khí. Hiu hiu hiu. Sau một khắc, ở Lâm Vũ dưới sự thao túng, cựu Lê Thượng Hà kiếm trận trực tiếp liền xuyên qua hắc hiểm thân thể, đem tại chỗ chém chết. Đi thôi. Thấy vậy, kiếm chủ lạnh nhạt mở miệng nói, bàn tay hắn vung lên, một tòa hỗn độn phi chu chính là nổi lên, rồi sau đó liền dẫn Lâm Vũ trực tiếp rời đi nơi này. Không hổ là kiếm chủ, quả nhiên là rất hung hăng bá đạo. Kia Trúc Ảnh cũng coi là nhân vật số má, có thể ở kiếm chủ trước mặt, nhưng lại như là cùng tôn tử một dạng chênh lệch này thật sự là quá lớn. nếu là một ngày nào đó, ta có thể có được kiếm chủ một nửa thực lực, vậy đời này tất cả đều là giá trị. Thấy kiếm chủ rời đi, mọi người chung quanh cũng không khỏi đồng loạt nghị luận, bọn họ tiếng nghị luận rơi vào Trúc Ảnh trong tai, nhất thời để cho sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Hừ! Hắn lạnh rên một tiếng, lại cũng không có dừng lại lâu, đảo mắt liền tại chỗ biến mất. Kiếm chủ vừa mới rời đi, hắn giờ khắc này vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, rất sợ kiếm chủ giết một cái hồi mã thương, nguyên nhân chính là như thế, cho dù là đối với mọi người chung quanh lời nói sung mãn hài lòng hay không, có thể hắn là như vậy trước tiên lựa chọn rời đi. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Hỗn độn trên thuyền bay, Lâm Vũ mặt lộ vẻ trịnh trọng, hướng kiếm chủ cung kính thi lễ. Mặc dù không có kiếm chủ xuất thủ, hắn thật ra thì cũng có thể từ Trúc Ảnh trong tay chạy thoát, có thể kia ắt phải là phải bỏ ra không nhỏ giá, lại lấy kiếm chủ thân phận, nguyện ý tự mình xuất thủ cứu hắn, đúng là không nhỏ ân tình. Không nên khách khí. Nghe được Lâm Vũ lời này, kiếm chủ không khỏi cười nhạt, đạo, ngươi có thể đủ chém chết hắc hiểm, hãy để cho Trúc Ảnh ăn một cái thiệt thòi nhỏ, bực này chiến tích tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Hỗn Độn Hải. Cũng coi là cho ta Bất Hủ quân đoàn nêu cao tên tuổi làm vẻ vang, ta xuất thủ cứu ngươi, đây cũng là cần phải. Nhắc tới, thực lực ngươi tốc độ tăng lên ngược lại khá nhanh, 13 năm trước đây, ngươi còn chưa phải là Tuyết Trần đối thủ, không nghĩ tới hôm nay, nhưng là đã đem hắn vượt qua, nhìn răng rớp, dùng không bao lâu, ta Bất Hủ quân đoàn, liền vừa có thể nhiều hơn một tên thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả. Đại nhân khen lầm. Lâm Vũ khiêm tốn một câu. Chợt nhưng là tâm niệm vừa động, đạo, nói đến chỗ này, đại nhân ngươi cùng kia Trúc Ảnh cảnh giới đều là thần đế tam trọng thiên viên mãn, có thể thực lực sai biệt tại sao lại khổng lồ như vậy? Đối với cái vấn đề này, Lâm Vũ trong lòng cũng xác thực là có mấy phần hiếu kỳ. Giống vậy tu vi cảnh giới, thực lực dĩ nhiên là có thể có cực chênh lệch lớn, giống như là bây giờ Lâm Vũ, tuyệt đối có thể chém chết phổ thông thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả, có thể chênh lệch này lớn hơn nữa. Lại như cũng là có cực hạn. Nếu so sánh lại, kiếm chủ cùng kia Trúc Ảnh giữa chênh lệch nhưng là quá lớn, thậm chí khiến người ta cảm thấy bọn họ hoàn toàn liền không phải là cùng một cảnh giới cường giả. Lâm Vũ, lấy ngươi bây giờ thực lực, ngược lại cũng có tư cách biết được một ít chuyện. Nghe được Lâm Vũ lời này, kiếm chủ chân mày cau lại, chợt liền mở miệng đạo, bình thường mà nói, thần đế cảnh từng cái tu vi cảnh giới, cũng lớn đến mức có thể chia làm phổ thông, người xuất sắc. Đứng đầu ba cái tầng thứ, có thể thần đế tam trọng thiên viên mãn cái cảnh giới này, vẫn còn muốn càng đặc thù một chút. Trừ ba cái tầng thứ bên ngoài, thần đế tam trọng thiên cảnh giới viên mãn chính giữa, còn có một cái cực kỳ đặc thù tầng thứ, cấp bậc này, được gọi là vô địch thần đế. Cái gọi là vô địch thần đế, đã là đạt tới thần đế cảnh cực hạn, thậm chí có thể nói là chỉ nửa bước đã bước vào thần đế cảnh trên lĩnh vực, chỉ là bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế. Mới không cách nào chân chính bước vào lĩnh vực kia. Dù vậy, với phổ thông thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả so với, vô địch thần đế chiến lực cũng mạnh hơn rất nhiều, cấp bậc này, thậm chí có thể đơn độc tính là nhất trọng cảnh giới. Vô địch thần đế. Kiếm chủ những lời này, để cho Lâm Vũ trong lòng nhất thời một mảnh chấn động. Nếu như không phải là kiếm chủ, hắn còn tưởng là thật không biết vẫn còn có như vậy nhất trọng cảnh giới, không chỉ là hắn, toàn bộ Hỗn Độn Hải. Chỉ sợ cũng không có mấy biết đến vô địch thần đế cách nói. Nói như vậy, đại nhân cần phải là đạt tới vô địch thần đế tầng thứ. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi nhìn về kiếm chủ, trịnh trọng mở miệng nói. Không sai. Kiếm chủ gật đầu một cái, đạo, Hỗn Độn Hải toàn bộ thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, có chừng 5 thành đều ở tầng thứ phổ thông, tỉ như lúc trước Trúc Ảnh, 8 đại thánh địa bên trong yếu hơn trưởng lão cường giả. Phần lớn độc hành cường giả tất cả là như thế. Mà giống như là ta Bất Hủ quân đoàn Đế Vân, Đế Kỳ hai vị phó quân đoàn trưởng, ba thánh thành lớn, 8 đại thánh địa bên trong thực lực khá mạnh trưởng lão, thậm chí còn một số ít độc hành cường giả, chính là ở vào cái cảnh giới này người xuất sắc tầng thứ. Mà đứng đầu tầng thứ cường giả, liền cũng chỉ có 8 đại thánh địa người khai sáng, ngũ thánh giáo lượng danh yếu hơn thánh giáo chủ, còn có lác đác vài tên độc hành cường giả mà thôi. Về phần vô địch thần đế, càng là chỉ có ngũ thánh giáo ngoài ra ba gã thánh giáo chủ, còn có ba thánh thành lớn người khai sáng chờ 7 người. Dừng một cái, kiếm chủ trầm giọng nói, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, kia Vân Mục thánh thành Vân thành chủ cùng Mục thành chủ, chỉ có liên thủ mới có thể đạt tới vô địch thần đế tầng thứ. Nói cách khác, toàn bộ Hỗn Độn Hải, trên thực tế cũng chỉ có 6 gã vô địch thần đế cấp khác cường giả. Chuyện này, kiếm chủ lời nói, để cho Lâm Vũ đầu lại lần nữa rung một cái, trong lòng càng là vén lên sóng biển dâng trào. Toàn bộ hỗn độn hải, cũng chỉ có 6 gã vô địch thần đế, có thể chỉ là một ngũ thanh giáo, lại liền chiếm cư trong đó 3 gã, thực lực bực này, thật sự là quá kinh người. Khó trách ở hỗn độn hải chính giữa, ngũ thánh giáo mới là tuyệt đối bá chủ, cho dù là còn lại 3 thánh thành lớn, 8 đại thánh địa liên thủ, cũng mới chỉ có thể khó khăn lắm cùng ngũ thánh giáo chống lại. Kinh khủng như vậy thế lực, nếu là một ngày nào đó hàng lâm nguyên cổ hỗn độn thế giới, đây đối với nguyên cổ hỗn độn thế giới mọi người mà nói, tuyệt đối là một trận chớ đại tai nạn. Đại nhân, ngươi lúc trước nói vô địch thần đế đã là nửa chân đạp đến vào cao hơn lĩnh vực. Có thể nhưng bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế mà không cách nào đột phá, chuyện này là sao nữa? Thật sâu hít thở một cái khí, Lâm Vũ lần nữa nhìn về kiếm chủ, trịnh trọng âm thanh âm vang lên tới. Chuyện này, thật ra thì ta cũng không phải rất rõ. Nghe nói như vậy, kiếm chủ trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ vẻ, hắn bất đắc dĩ nói, tóm lại, chỉ cần đạt tới vô địch thần đế tầng thứ, liền có thể tự nhiên cảm nhận được mảnh thiên địa này quy tắc hạn chế. Tại bực này hạn chế xuống, bất luận kẻ nào đều không cách nào đột phá trở cao hơn lĩnh vực. Một điểm này, cho dù là kia ngũ thánh giáo cũng không ngoại lệ. Chương 2117, đô la đến. Coi như là ngũ thánh giáo kia 3 gã vô địch thần đế cấp khác thánh giáo chủ, bao gồm trong đó cổ xưa nhất cường đại một người, cũng đồng dạng là chỉ có thể dừng lại ở vô địch thần đế, không cách nào đột phá đến tầng thứ cao hơn. Vừa nói, kiếm chủ không khỏi lắc đầu một cái. Đối với thần đế cảnh trên cảnh giới, hắn tự nhiên cũng là vô cùng khát vọng, đáng tiếc, vô nhiều năm tháng đi xuống, lại vẫn không có một chút đột phá, đã sớm là để cho hắn cảm thấy mất hết ý chí. Là như vậy. Những lời này, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái, không nhịn được nói, đại nhân, ta trước nghe nói ở viễn cổ thời đại, đã từng xuất hiện thần đế cảnh trên cường giả, chẳng lẽ tin đồn cũng không phải là chân thực sao? Có thể nói là... cũng có thể nói không phải. Kiếm chủ lắc đầu một cái, đạo, ở nguyên cổ hỗn độn thế giới lịch sử chính giữa, đúng là cần phải xuất hiện qua thần đế cảnh trên cảnh giới, có thể kêu cần phải là trước kỷ nguyên sự tình, mà cũng không cái gì viễn cổ thời đại. Trước kỷ nguyên. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng lần nữa rung một cái. Hắn nhớ, ở kiếm chủ cùng rất nhiều cường giả phong ấn U Đô thời điểm, liền đã từng đề cập tới trước kỷ nguyên. Lúc ấy Lâm Vũ trong lòng liền có điều nghi ngờ, chỉ là bởi vì địa vị cùng thực lực sai biệt, cũng không cách nào nói lên nghi hoặc. Bây giờ, kiếm chủ liền đứng ở trước mặt hắn, thừa dịp một cơ hội khó được, hắn lúc này liền là hỏi đại nhân, dám hỏi kia trước kỷ nguyên, lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện này, còn chưa phải là ngươi bây giờ có tư cách biết được. Kiếm chủ lắc đầu một cái, đạo, thực lực không đủ, biết quá nhiều. Đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngươi bây giờ phải làm, là mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, chuẩn bị xong ứng đối tiếp theo đại phá diệt kiếp nạn. Ngoài ra, ta có thể cho ngươi một cái cam kết, nếu là ngươi môn vị trí nhất thời đại phá diệt, ngươi có thể mang theo nhất thời đại toàn bộ cường giả tiến vào bất hủ thánh thành, lấy được ta bất hủ quân đoàn che chở. Đa tạ đại nhân. Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, lúc này liền là hướng kiếm chủ túi người hành lễ. Mặc dù kiếm chủ lời nói chính giữa, rõ ràng cho thấy không coi trọng bọn họ nhất thời đại có thể trải qua đại phá diệt, có thể coi là Lâm Vũ chính mình, thật ra thì cũng không có bất kỳ lòng tin, nhiều lắm là chỉ có thể là mang theo một bộ phận cường giả thoát đi đến hỗn độn hải. Dưới tình huống này, có kiếm chủ một cam kết, bọn họ nhất thời đại coi như là phá diệt, nhưng cũng vẫn có thể một con đường lùi, có một cái chỗ an thân. Không nên khách khí. Kiếm chủ cười nhạt. Hắn sở dĩ sẽ cho ra Lâm Vũ như vậy cam kết, liền là bởi vì coi trọng Lâm Vũ tiềm lực. Nếu như có thể thông qua phương thức như vậy đem Lâm Vũ với bất hủ quân đoàn buộc chung một chỗ, đây đối với bất hủ quân đoàn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Một ngày sau, Lâm Vũ cùng kiếm chủ cùng trở lại bất hủ thánh thành, rồi sau đó, kiếm chủ trực tiếp tiện lợi chúng tuyên bố, đem Lâm Vũ đề bạt làm bất hủ quân đoàn đệ bắt danh quân chủ. Đối với này chuyện, bất hủ quân đoàn tất cả mọi người lại cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, cho dù là Cưu Ngôn quân chủ như vậy uy tín lâu năm cường giả, cũng không có bất kỳ ý kiến. Lâm Vũ đuổi giết Hắc Kiếm 3 ngày 3 đêm, càng là ở chính diện trong đụng chạm đánh lui Trúc Ảnh sự tình, cũng sớm đã là truyền khắp toàn bộ Hỗn Độn Hải. Chỉ là chém chết hắc hiểm cũng liền thôi, có thể chính diện đánh lui Trúc Ảnh, nhưng là làm cho cả Hỗn Độn Hải cũng vì thế mà chấn động. Coi như Trúc Ảnh là thần đế tam trọng thiên viên mãn trong cường giả yếu hơn tồn tại, coi như đối phương ngay từ đầu cũng không có thi triển toàn lực, có thể làm được một điểm này, cũng đã là vô cùng không tưởng tượng nổi sự tình. Trong lúc nhất thời, trong biển Hỗn Độn mọi người, cũng đã là đem Lâm Vũ công nhận là thần đế tam trọng thiên viên mãn chi xuống đệ nhất cường giả. Dưới tình huống này, Lâm Vũ trở thành bất hủ quân đoàn quân chủ, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình, lại hắn một thành là quân chủ, liền là trở thành tám đại quân chủ chính giữa cường thế nhất tồn tại. Đương nhiên, đối với cái này nhiều chút, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì cũng không thèm để ý, ở trở lại bất hủ thánh thành sau khi, hắn rất nhanh liền lại bắt đầu dốc lòng tu hành thời gian. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, liền lại vừa là 20 năm trôi qua. 20 năm chính giữa, Lâm Vũ thực lực cũng không có lấy được quá lớn tiến triển. Ở năm thứ nhất thời điểm, hắn tu vi chính là đạt tới thần đế nhất trọng thiên tiểu thành cực hạn, cách đột phá đến đại thành cũng chỉ có một bước ngắn. Có thể một bước ngắn, nhưng là mệnh hắn ước chừng thời gian 20 năm, 20 năm đi xuống, hắn từ đầu đến cuối cũng chưa thành công đột phá, dĩ nhiên, đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Dù sao, nếu là Lâm Vũ thành công đột phá, kia thực lực của hắn liền đủ để đạt tới sánh bằng thần đế tam trọng thiên viên mãn tầng thứ, bước này, tự nhiên không phải là dễ dàng như vậy bước ra. Ở nơi này thời gian 20 năm trong, Lâm Vũ càng lo xa nghĩ chính là đặt ở tự thân kiếm thuật thượng, chỉ là bởi vì tu vi hạn chế, hắn kiếm thuật cũng giống vậy không có gì đột phá. Đối với lần này, Lâm Vũ nhưng trong lòng cũng không nóng nảy. Tương đối với những khác người mà nói, thực lực của hắn tốc độ tiến bộ đã là tương đối nhanh. Bây giờ cũng chính là yêu cầu chậm lại bước chân, thật tốt lắng động tích góp một đoạn thời gian, với hắn mà nói, cũng chưa chắc sẽ là chuyện gì xấu. Kiếm khách đại nhân. Một ngày này, một tên trung niên áo bào xanh tìm tới Lâm Vũ, hắn mặt lộ vẻ cung kính, không người nói, ta có chuyện phải hướng đại nhân bẩm báo. Ồ! Lâm Vũ trố mắt nhìn, ánh mắt lúc này liền rơi vào trung niên áo bào xanh trên người, đạo, có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Trung niên áo bào xanh được đặt tên là Lam Ngự, là Lâm Vũ trở thành quân chủ sau khi sáp nhập vào dưới trướng hắn một tên đô thống, tác phong làm việc cũng khá hợp Lâm Vũ tâm ý, coi như là Lâm Vũ bây giờ một trong tâm phúc. Đại nhân, trước đây không lâu, có một tên ngoại lai người nghĩ tưởng yêu cầu gặp ngươi. Lam Ngự trầm giọng nói, vốn là, chuyện này cần phải không đủ để kinh động đại nhân, có thể người kia lại nói hắn là đại nhân ở mâu trên thế giới quen biết cũ, ta cân nhắc một phen. Quyết định vẫn là phải thông báo đại nhân một tiếng. Ồ! Nghe nói như vậy, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, đạo, ngươi nói xem, người kia tên cứ gọi là gì? Trên đời không có không lọt gió tưởng, từ 20 năm trước, Lâm Vũ danh tiếng truyền khắp toàn bộ Hỗn Độn Hải sau khi, hắn rất nhiều chuyện tích cũng bị dần dần nghe được, mà hắn xuất từ mâu thế giới sự tình, tự nhiên cũng đồng dạng là tiết lộ mở. Dưới tình huống này, tự nhiên sẽ có người làm bộ là Lâm Vũ quen biết cũ để tới gần hắn, như vậy sự tình, Lâm Vũ đảo cũng đã là đụng phải nhiều lần. Vì vậy, nghe được Lam Ngự bẩm báo, Lâm Vũ thái độ ngược lại rất là tùy ý, cũng không có quá mức đem việc này để ở trong lòng. Người kia tự xưng là Kêu Đô La. Lam Ngự cũng không dám trì hoãn, lúc này liền mở miệng nói. Đô La. Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra một chút ngạc nhiên, hắn ngược lại không nghĩ tới, lần này. Hắn thật đúng là nghe được một cái quen thuộc tên. Chẳng lẽ là Đô La thần đế? Lâm Vũ trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, lúc này liền mở miệng nói, Lam Ngự, ngươi lập tức đi đem kia Đô La mời tới, nhớ, thái độ muốn khá hơn một chút. Chương 2118, Đô La phiền thoái. Ừ. Nghe nói như vậy, Lam Ngự lúc này liền là cung kính gật đầu, đồng thời trong lòng của hắn cũng có một chút kinh ngạc. Hắn hướng Lâm Vũ bẩm báo chuyện này. Bản thân chỉ là bởi vì hắn sinh tính cẩn thận, ôm tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn ý nghĩ, không nghĩ tới vậy kêu là Đô La gia hỏa, lại thật có khả năng sẽ là Lâm Vũ quen biết cũ. Bất quá, Lam Ngự cũng chỉ chẳng qua là kinh ngạc một chút, liền trực tiếp là lui xuống đi. Một lát sau, một tên thân mặc áo bào xanh người đàn ông trung niên, chính là tiến vào Lâm Vũ trạch viện chính giữa. Lâm Vũ, thật là ngươi. Thấy Lâm Vũ trước mắt, kia thanh bảo người đàn ông trung niên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, lúc này liền đi nhanh hướng Lâm Vũ. Đô La thần đế. Lâm Vũ chân mày cũng không khỏi vén lên, trước mắt hắn thanh bảo người đàn ông trung niên, bất ngờ liền chính là Đô La Thần Đế. Lúc ban đầu, Lâm Vũ với Đô La Thần Đế chính là quan hệ thù địch, có thể theo nhân tộc cùng bốn đại tộc quần liên quân trận chiến ấy, hai người bọn họ cũng đã là hóa địch thành bạn, thậm chí kết làm không tệ giao tình. Lâm Vũ ngược lại không nghĩ tới, Đô La Thần Đế lại cũng tới đến Hỗn Độn Hải, lại với trước so sánh, Đô La Thần Đế thực lực rõ ràng cho thấy có không nhỏ tăng lên, đã là đạt tới thần đế nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Đô La, đã lâu không gặp. Lâm Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, có thể ở Hỗn Độn Hải gặp phải mẫu thế giới quen biết cũ, cái này làm cho hắn trong lòng cũng là rất là kinh hỉ. Hắn không khỏi cười nói, ngươi là thế nào đoán được kiếm khách chính là ta? Ta cũng chỉ là mù mờ. Đô La Thần Đế lúc này lại là tỉnh táo lại, hắn cười khổ một tiếng, đạo, ở một lần dưới cơ duyên xảo hợp, ta nghe nói Bất Hủ Quân Đoàn kiếm khách quân chủ chính là xuất từ mẫu thế giới cường giả, ta lúc ấy liền muốn đến ngươi, vì vậy liền quyết định tới tìm kiếm chút vận may, cũng may, ta coi như là đụng đối với vận khí. Đô La, nghe ngươi lời nói, ngươi tình huống gần nhất không tốt lắm. Nghe Đô La Thần Đế lời nói, Lâm Vũ chân mày nhưng là nhíu một cái, hắn sắc mặt nhất thời trở nên trang nghiêm, trầm giọng nói, ngươi tìm đến ta, nhưng là đụng phải phiền toái gì? Đúng là đụng phải nhiều chút phiền toái. Nghe nói như vậy, Đô La Thần Đế không khỏi cười khổ nói, thật ra thì, đụng phải phiền toái không chỉ có chẳng qua là ta, người chúng ta tộc không ít cường giả, cũng tao ngộ không phiền toái nhỏ. Từ chúng ta tộc cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần trận chiến ấy đi qua, chúng ta tộc liền thống nhất toàn bộ nguyên cổ Hỗn Độn thế giới, thực lực cũng nhận được nhanh chóng tăng trưởng, đại lượng thần đế cường giả rối rít hiện lên. Ở 10 năm trước, chúng ta tộc thần đế cường giả cũng đã đạt tới hơn mấy ngàn người, mà thần đế nhị trọng thiên cường giả cũng đã có vượt qua 100 người, tiếp tục lưu lại nguyên cổ Hỗn Độn thế giới, đã rất khó để cho thực lực chúng ta lại tiếp tục tăng trưởng đi xuống. Mà ở thời Không Linh Chủ đại người công khai liên quan tới Hỗn Độn Hải tin tức sau, chúng ta liền quyết định tiến vào Hỗn Độn Hải sông sáo, thật không nghĩ đến lúc này, liền trực tiếp là đụng vào phiền toái. Phiền toái gì? Nghe Đô La Thần Đế lời nói, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống. Mặc dù hắn bây giờ ở Hỗn Độn Hải cũng có không tầm thường địa vị, có thể Lâm Vũ cũng rất rõ ràng, hắn căn bản ở chỗ mâu thế giới, ở chỗ nhân tộc, nếu là còn lại tộc nhân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn tự nhiên không thể nào ngồi yên không lý đến. Ta thật ra thì cũng không phải rất rõ, chẳng qua là nghe được một ít cách nói. Đô La Thần Đế lắc đầu một cái, cười khổ nói, nghe nói, bây giờ Hỗn Độn Hải chính sử ở một cái đặc thù thời kỳ, đủ loại cơ duyên tương hội rối rít hiện thế, mà ở giai đoạn này bên trong, xuất từ mâu thế giới cường giả lại sẽ có quá mức khí vận thêm được, đụng phải cơ duyên tỷ lệ tương hội vượt xa trong biển Hỗn Độn cường giả. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới vừa tiến vào Hỗn Độn Hải, cũng đã là bị người để mắt tới, đụng phải nhiều chút tâm tính hiền lành nhiều chút, sẽ còn lấy mời chào hình thức, có thể phần lớn người, nhưng là trực tiếp đem ta chờ cưỡng ép bắt đi. Những năm gần đây, đã có mấy trăm tên tộc nhân bị bắt đi được nô lệ. Cho dù là ta, cũng chỉ là may mắn mới chạy thoát một kiếp, thật vất vả mới đến Bất Hủ Thánh Thành, thấy Lâm Vũ ngươi một mặt. Vừa nói, Đô La Thần Đế khắp khuôn mặt là vẻ khổ sở. Ở nguyên cổ Hỗn Độn thế giới thời điểm, hắn vốn cho là mình thực lực đã đầy đủ cường đại, có thể đi tới Hỗn Độn Hải sau, hắn mới phát hiện mình vẫn là quá yếu. Đối mặt trong biển Hỗn Độn rất nhiều hào cường, hắn căn bản liền không có chút nào sức chống cự. Càn rỡ. Mà nghe xong Đô La Thần Đế những lời này, Lâm Vũ sắc mặt cũng hoàn toàn lạnh xuống. Hắn cũng biết, từ các loại nguyên nhân, trong biển Hỗn Độn những cường giả này, đối với mâu thế giới tới cường giả, thật ra thì cũng không tính là thân thiện. Lâm Vũ không có tao ngộ phiền toái, cũng là bởi vì ngay từ đầu liền đụng phải Bất Hủ Quân Đoàn kỳ đô thống, nếu không lời nói, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy lớn lên. Mà chờ đến hắn tiết lộ thân phận sau khi, hắn cũng đã là đại thế đã thành, dĩ nhiên là không có mấy người dám nữa trêu chọc đến trên đầu của hắn. Chẳng qua là, Đô La Thần Đế chờ những người còn lại lại hiển nhiên không có hắn vận tốt như vậy, một khi bị người bắt đi sau khi, bọn họ muốn xoay mình, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đô La, chuyện này, giao cho để ta giải quyết. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ thanh âm trầm thấp liền vang lên, bàn tay hắn vung lên, kia Lam Ngự thân hình, lúc này liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Lam Ngự, ta muốn ngươi thay ta hướng ngoại giới truyền lời. Lâm Vũ nhìn về phía Lam Ngự, lạnh lùng nói, toàn bộ mâu thế giới tới cường giả, đều là ta kiếm khách tộc nhân, toàn bộ bắt đi bọn họ làm đầy tớ ra hỏa, phải trước tiên đưa bọn họ thả ra, nếu không lời nói, chính là đối địch với ta. Đại nhân, nghe được Lâm Vũ lời này, Lam Ngự tâm bên trong không khỏi cả kinh, lúc này liền nhìn về phía Lâm Vũ, là muốn nói gì? Không cần nói nhiều, đi đi. Lâm Vũ lại không có cho Lam Ngự mở miệng cơ hội, hắn phất tay một cái trưởng, lãnh đạm thanh âm liền vang lên, mà nghe nói như vậy, Lam Ngự cũng không do dự nữa, lúc này liền trực tiếp lui xuống đi. Lâm Vũ, ngươi làm như thế, sợ là sẽ phải để cho chính ngươi lâm vào phiền toái chứ. Lam Ngự rời đi sau khi, Đô La Thần Đế sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, hắn không nhịn được mở miệng nói, những năm gần đây, bắt đi ta các tộc nhân ra hỏa có thể không phải số ít, ngươi làm như thế, sợ rằng sẽ một hơi thở đắc tội quá nhiều người a. Yên tâm, ta có nắm chắc. Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn cũng biết rõ mình làm như vậy sẽ đắc tội không ít cường giả, có thể tướng so với tộc nhân mình, điều này cũng làm cho không coi vào đâu. Bất quá, muốn giải quyết triệt để chuyện này, dựa hết vào ta một lực lượng cá nhân sợ rằng còn chưa đủ, có lẽ, vẫn là phải lấy được kiếm chủ đại nhân ủng hộ. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ rất nhanh liền có chủ ý, hắn liếc mắt nhìn Đô La Thần Đế, đạo, Đô La, ngươi trước tạm ở nơi này chờ đợi chốc lát. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ lúc này liền làm một bước lướt đi, trực tiếp đi kiếm chủ trụ sở. Chương 2119, không dánh để ý. Một lát sau, Lâm Vũ xuất hiện ở kiếm chủ trụ sở chính giữa. Thân là bất hủ quân đoàn chúa tể, kiếm chủ tự nhiên không phải ai cũng có thể thấy được. Bất quá, kiếm chủ đối với Lâm Vũ đúng là cực kỳ coi trọng, cấp cho Lâm Vũ tùy thời cũng có tư cách thấy hắn đặc quyền. Lâm Vũ, ngươi phải ra mặt giúp tộc nhân mình. Nghe được Lâm Vũ lời nói, kiếm chủ chân mày cau lại, ánh mắt nhìn về Lâm Vũ đạo, ngươi cũng đã biết làm như thế, sẽ để cho ngươi đắc tội không ít cường giả. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút, theo ta được biết, kia tiên cung rất nhanh liền muốn mở ra, ở thời điểm này dẫn đến những phiền toái này, cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Tiên cung, liền muốn mở ra. Kiếm chủ lời nói, để cho Lâm Vũ ngẩn người một chút, nhưng chợt liền khôi phục lại yên lặng, trầm giọng nói, ta tâm ý đã quyết, mong rằng đại nhân có thể chống đỡ. Được. Nghe nói như vậy, kiếm chủ trong mắt nhưng là hiện ra một tia hân thưởng, hắn gật đầu một cái, đạo. Ngươi nguyện ý vì mình tộc nhân làm được một điểm này, cái này rất tốt. Chuyện kế tiếp tình, ngươi buông tay đi làm chính là, nếu là thật ra phiền toái gì, ta bất hủ quân đoàn sẽ thay ngươi cùng nhau chịu trách nhiệm. Đa tạ đại nhân. Lâm Vũ lúc này liền là trịnh trọng hướng kiếm chủ túi người hành lễ, lấy được kiếm chủ ủng hộ, cũng để cho trong lòng của hắn có đầy đủ sức lực. Đối với giải quyết chuyện này, hắn lại như vậy nhiều hơn rất nhiều nắm chặt. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, ở đó Lam Ngự dưới sự an bài, Lâm Vũ lời nói rất nhanh liền ở toàn bộ hỗn độn hải truyền ra tới. Kiếm kia khách, cho là hắn là vật gì? Một tòa tràn đầy lam sắc hỏa diễm to lớn hỏa sơn thượng, một tên khuôn mặt nham hiểm nam tử sắc mặt khó coi, nạt nhỏ, chúng ta thật vất vả mới bắt vài tên mâu thế giới nô lệ, người này một câu nói công phu, liền muốn để cho chúng ta thả ra ngoài, hắn cũng không tránh khỏi quá tùy tiện. Không có cách nào ai kêu tên kia những năm gần đây đúng là danh tiếng chính thịnh, thần đế tam trọng thiên viên mãn chi xuống đệ nhất cường giả, thậm chí có tin đồn nói hắn là kiếm chủ đệ tử Y Lê Bát, hắn dám lớn lối như vậy, cũng là bình thường sự tình. Tiếng nói rơi xuống, một tên lam bảo mỹ phụ lắc đầu nói, thanh âm chính giữa rõ ràng cho thấy tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn một câu nói, chúng ta liền phải ngoan ngoãn nhượng bộ. Lam bảo mỹ phụ bên người, một tên khác hồng phát lão giả hừ lạnh nói, ba chúng ta huyền tông mặc dù không bằng ba thánh thành lớn, tám đại thánh địa, có thể giàu gì cũng là nhất phương không kém thế lực, nếu là cứ như vậy nhượng bộ, há chẳng phải là để cho người chế dễ ước. Không cần để ý tên kia. Hung ác nam tử cười lạnh một tiếng, đạo, ở nơi này hỗn độn hải chính giữa, bắt mâu thế giới nô lệ người cũng không ở nói ít, ta cũng không tin, kiếm kia khách coi là thật dám đắc tội nhiều người như vậy. Được. Hồng phát lao giả lúc này liền gật đầu một cái, mà kia Lam bảo mỹ phụ do dự một chút, cũng đồng dạng là gật đầu đáp ứng. Kiếm kia khách, thật là không biết tự lượng sức mình. Một mảnh trôi lơ lửng ở giữa không trung kim sắc trong sa mạc, một tên kim bảo lão giả mở mắt, trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng. hắn bất quá chẳng qua là bị thổi phồng thành thần đế tam trọng thiên viên mãn chi loại kém nhất người thôi, thậm chí đệ nhất nhân hàm kim lượng rốt cuộc có bao nhiêu chân cũng chưa chắc có thể biết, dĩ nhiên cũng làm dám uy hiếp toàn bộ hỗn độn hải chứa nhiều cường giả. Coi như là chân chính thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, cũng chưa chắc dám làm như vậy, chính là một cái kiếm khách, lại tính là thứ gì. Trong tiếng cười lạnh, Kim Bảo lão giả lại nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, không cần phải để ý đến cái đó Lâm Vũ, nên làm như thế nào, liền vẫn làm gì. Tông chủ, chúng ta Huyễn Dương Tông chỉ chính là một cái bình thường tiểu thế lực, người mạnh nhất cũng bất quá là thần đế tam trọng thiên tiểu thành, còn không đắc tội nổi cái đó kiếm khách. Một mảnh rừng trúc chính giữa, một tên thanh bảo trung niên ngắm lên trước mặt Bạch Phát lão giả, cười khổ nói, ta xem, liền đem cái đó mâu thế giới nô lệ đuổi đi, đỡ cho kiếm kia khách tới tìm chúng ta phiền toái. Chờ một chút đi. Nghe nói như vậy, ông lão tóc trắng kia trên mặt lộ ra một trận vẻ do dự, một hồi lâu sau, nhưng là phun ra một hơi thật dài, đạo, kiếm kia khách, chưa chắc coi là thật dám dẫn đến nhiều địch nhân như vậy, chúng ta hay là trước nhìn một chút lại nói, thật đến chuyện không thể làm thời điểm, lại đem đẩy tớ kia thả ra. Một tòa rộng lớn màu bạc trong cung điện, một tên tóc bạch kim con ngươi màu bạc nam tử ngồi ngay ngắn ở ngai vàng trên, hắn cả người tản ra lẫm liệt hàn khí, đem trọn tòa cung điện cũng hóa thành băng thiên tuyết điện. Chính là một cái kiếm khách, lại cũng dám uy hiếp bổn tọa. Đồng nhiên, kia tóc bạch kim con ngươi màu bạc nam tử trong mắt buộc phát ra một đạo hàn quang, thanh âm lạnh như băng ở cả ngồi trong cung điện vang lên, đi, truyền lời đi ra ngoài, bổn tọa tuyệt sẽ không thả ra bất kỳ một tên mẫu thế giới nô lệ. Kiếm kia khách nếu là dám có ý kiến gì, sẽ để cho hắn tới Ngân Nguyệt Bảo đến tìm bổn tọa, dĩ nhiên, chỉ cần hắn dám đến, bổn tọa liền không ngại cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Phải. Cung điện xó xỉnh chính giữa, một đạo thanh âm cung kính bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một đạo như quỷ mị thân hình lướt đi đi, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hừ, không biết sống chết đồ vật. Mắt thấy quỷ kia mị thân ảnh biến mất, tóc bạch kim con ngươi màu bạc nam tử lạnh rên một tiếng, mới dần dần khôi phục lại yên lặng. Sau một khắc, hắn lật bàn tay một cái, một mảnh lớn chừng bàn tay khối băng, chính là phù hiện tại trong tay hắn. Ở đó khối băng chính giữa, nghiễm nhiên có một đóa hóng ánh trong suốt hoa cốt đóa. Chợt nhìn, kia hoa cốt đóa phảng phất là điều khắc ở nơi này khối băng lắp lên đồ trang sức, nhưng cẩn thận cảm thụ lời nói, lại có thể từ trong đó cảm nhận được cực kỳ kinh người sinh cơ. Nhanh, băng nguyên hoa, rốt cuộc sắp nở rộ. Nhìn kia một đóa hóng ánh trong suốt hoa cốt đóa, tóc bạch kim con ngươi màu bạc nam tử trong mắt nhưng là hiện ra một trận vẻ cuồng nhiệt, chờ đợi nhiều năm như vậy thời gian, rốt cuộc nhanh phải chờ tới ngày này. Chỉ cần dùng băng nguyên hoa, thực lực của ta liền có thể tăng lên tới thần đế tam trọng thiên viên mãn chính giữa người xuất sắc tầng thứ, vị lai thậm chí có cực lớn máy sẽ đạt đến đỉnh điểm tầng thứ. Đến lúc đó, đừng nói cái gì kiếm khách, coi như là kiếm kia chủ, ta cũng không cần quan tâm. Đến lúc đó, ta hoàn toàn có thể cùng cái gọi là tám đại thánh địa, ba thánh thành lớn chi chủ ngồi ngang hàng. Cùng nhiệt lẩm bẩm trong tiếng, tóc bạch kim con ngươi màu bạc nam tử lại thu hồi kia khối băng, sắc mặt hắn cũng rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lâm Vũ lời nói liền truyền khắp toàn bộ hỗn độn hải, chẳng qua là, trừ cực một số ít thế lực, cường giả ra, mọi người còn lại tất cả là hoàn toàn không có đem Lâm Vũ lời nói để ở trong lòng. Ở chém chết hắc kiểm, đánh lui trúc ảnh sau khi, Lâm Vũ đúng là ở toàn bộ hỗn độn hải đều có cực lớn danh tiếng, nhưng này danh tiếng, lại như cũ không cách nào để cho hắn có đầy đủ lực chấn nhiếp. Nếu như là bình thường chuyện nhỏ cũng liền thôi, có thể quan hệ đến với bản thân lợi ích, lại căn bản không có người đi quan tâm Lâm Vũ uy hiếp. Chương 2120, tấn công Ngân Nguyệt Bảo. Đại nhân, trong mấy ngày này, cũng chỉ có lác đác mấy cái tiểu thế lực thả ra mâu thế giới người vừa tới, còn lại toàn bộ thế lực, cường, giả, lại cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lâm Vũ chỗ bên trong trạch viện, Lam Ngự mặt mũi cung kính, thanh âm lại là có mấy phần bất đắc dĩ. Ta biết. Mà nghe xong Lam Ngự lời nói, Lâm Vũ gật đầu một cái, trên mặt lại không có quá nhiều tức giận, vẻ ngoài ý muốn. Lam Ngự lời muốn nói tình huống, thật ra thì cũng là tại hắn dự liệu chính giữa, hắn cũng không có cảm thấy, chỉ chẳng qua là bằng vào chính mình mấy lời nói, là có thể để cho đông đảo thế lực nhượng bộ. Đừng nói là hắn, cho dù là một loại thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, cũng căn bản liền không có như vậy lực chấn nhiếp, trừ phi là tám đại thánh địa, ba thánh thành lớn chi chủ, có lẽ còn có như vậy khả năng. Lâm Vũ, bằng không coi như chứ. Lâm Vũ bên người, Đô La Thần Đế không nhịn được mở miệng nói. Hắn mặc dù hy vọng Lâm Vũ có thể giải cứu đông đảo tộc nhân, nhưng nếu là vì giải cứu tộc nhân mà đem Lâm Vũ chính mình cho nhập vào, đó không thể nghi ngờ chính là cái mất nhiều hơn cái được. Đô La, ta nếu nói sẽ biết quyết chuyện này, thì sẽ không bỏ vợ nửa chừng. Lâm Vũ dừng dưng một tiếng, toàn cho dù là nhìn về phía Lam Ngự, thanh âm hắn cũng biến thành thúc giết, trầm giọng nói, Lam Ngự, lập tức triệu tập dưới trướng của ta toàn bộ quân sĩ, tại bên trong quân doanh tập họp. Phải. Nghe được Lâm Vũ lời này, Lam Ngự sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm, hắn cung kính đáp một tiếng, chợt liền nhanh chóng thối lui. Ở Lâm Vũ trở thành bất hủ quân đoàn người thứ 8 quân chủ sau khi, kiếm chủ liền đem còn dư lại 7 tên quân chủ bộ phận quân sĩ vạch đến dưới trướng hắn. Bây giờ, Lâm Vũ dưới quyền, cũng là có ước chừng 10.000 danh quân sĩ. 10.000 danh quân sĩ, tuyệt đối là một cổ vô cùng lực lượng cường đại, đối với Lâm Vũ mà nói. Tự nhiên cũng là cực kỳ trọng yếu cậy vào. Một khắc đồng hồ sau, ở Lam Ngự triệu tập xuống, kia 10.000 danh quân sĩ tất cả đều tại bên trong quân doanh tập hợp, mà Lâm Vũ cũng không nói gì nhiều, trực tiếp chính là hạ lệnh, lên đường. Tiếng nói rơi xuống, ở Lâm Vũ dưới sự hướng dẫn, 10.000 danh quân sĩ hạo hạo đãng đãng rời đi bất hủ thánh thành. Kiếm kia khách, có hành động. Hắn lại dám mang theo dưới quyền toàn bộ quân sĩ điều động, như thế lấy quyền mưu tư. Sẽ không sợ đưa tới bất hủ quân đoàn cao tầng bất mãn. Hừ, hắn ngược lại là gan quá lớn, bất quá, coi như hắn mang theo những thứ này quân sĩ, cũng xa xa không đủ để uy hiếp toàn bộ Hỗn Độn Hải. Ngược lại, nếu là bởi vì hắn quan hệ, đưa đến dưới trướng hắn quân sĩ đại lượng tổn thất, ta xem ngay cả bất hủ quân đoàn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Lâm Vũ hành động cũng không có làm bất kỳ che giấu, rất nhanh chính là rơi vào thế lực khắp nơi trong mắt. Nhất thời để cho vô số thế lực đều là rối loạn lên. Đông đảo thế lực chính giữa, có lơ đễnh, có cười trên nỗi đau của người khác chờ xem náo nhiệt, cũng có một chút tiểu thế lực cảm nhận được áp lực thật lớn. Nhưng bất kể ôm bực nào tâm tính, đông đảo thế lực đối với Lâm Vũ chiều hướng nhưng đều là cực kỳ chú ý. Rất nhanh, đông đảo thế lực liền phát hiện Lâm Vũ cùng dưới trướng hắn quân sĩ, rõ ràng là đang hướng về Ngân Nguyệt Bảo Phương tiến về phía trước. Kiếm kia khách mục tiêu thứ nhất lại liền đặt ở Ngân Nguyệt Bảo tiến lên. Mặc dù Ngân Nguyệt Bảo người số không nhiều, cũng chỉ có khó khăn lắm mấy trăm người mà thôi, có thể kia Ngân Nguyệt Bảo chủ, nhưng là thần đế tam trọng thiên viên mãn cấp bậc cường giả, kiếm này khách, chẳng lẽ là điên sao? Hắn chẳng qua chỉ là may mắn chính diện đánh lui Trúc Ảnh một lần mà thôi, chẳng lẽ liền cho là mình làm thật có thể chống lại thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả. Coi như là cộng thêm kia 10.000 danh quân sĩ, cũng căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, lần này, hắn nhất định cần phải ăn một cái giảm nhiều. Vốn là còn tưởng rằng kiếm kia khách có bao nhiêu không phải, bây giờ nhìn lại, bất quá là một không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn a. Khi phát hiện Lâm Vũ phương hướng đi tới sau, trong biển hỗn độn đông đảo thế lực nhất thời một mảnh xôn xao, vô số rêu cợt, tiếng chê cười thanh âm nhất thời vang lên. Dựa theo bình thường đạo lý, Lâm Vũ dẫn đại quân đánh ra, mục tiêu thứ nhất dĩ nhiên là không thể quá yếu, nếu không cũng không được lập uy hiệu quả. Một điểm này, ngược lại đang lúc mọi người dự liệu chính giữa. Nhưng không ai từng nghĩ tới, Lâm Vũ lại trực tiếp liền đem mục tiêu đặt ở Ngân Nguyệt Bảo chủ trên người. Kiếm kia khách, lại coi là thật dám đến ta Ngân Nguyệt Bảo. Ngân Nguyệt Bảo bên trong, một tên tóc bạch kim con ngươi màu bạc nam tử trong mắt hàn quang nổ bắn ra, hắn chợt đứng lên, khí tức kinh khủng ầm ầm bộc phát ra. Trực tiếp đem dưới người ngai vàng cũng cho đánh thành phấn vụn. Được, tốt, được. Hắn cả người tản ra sát ý ngút trời, thanh âm lạnh như băng vang tới. Ngươi đã chính mình chủ động đưa tới cửa tìm chết, ta sẽ không để ý tắc thành ngươi. Tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phải. Toàn bộ Ngân Nguyệt Bảo chính giữa, nhất thời vang lên mấy trăm đạo thanh âm lạnh như băng, để cho cả tòa cổ bảo đều tràn đầy sơ xác tiêu điều khí tức. 3 ngày sau, một tòa thật to hỗn độn phi chu đáp xuống Ngân Nguyệt Bảo phía trên, mà ở kia hỗn độn phi chu chính giữa, hơn 10.000 đạo quân sĩ thân ảnh nhất thời liền rối rít lướt đi tới. Đây chính là Ngân Nguyệt Bảo. Ở đó hơn 10.000 danh quân sĩ chính giữa, Lâm Vũ thân hình cũng nổi lên, hắn nhìn lên trước mặt kia một tòa bao phủ ở băng tuyết chính giữa rộng lớn của bảo, trong mắt nhất thời hiện ra một đạo vẻ băng lãnh. Ở bên ngoài xem ra, hắn đem mục tiêu thứ nhất đặt ở Ngân Nguyệt Bảo thượng, đây không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, cuồng vọng hành động, nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, đây cũng là hắn nghĩ cặn kẽ sau kết quả. Thứ nhất, kia Ngân Nguyệt Bảo chủ chính là thần đế tam trọng thiên viên mãn cấp bậc cường giả, nếu là có thể đem đánh bại, liền có thể đưa đến cực kỳ chấn động mạnh nhiếp tác dụng. Thứ hai, tại chỗ có tiến vào hỗn độn hải mâu thế giới người vừa tới chính giữa, đạt tới suốt hơn 100 người đều là bị Ngân Nguyệt Bảo bắt đi làm nô lệ, cái này ở toàn bộ thế lực chính giữa, đều là làm tồi tệ nhất. Trừ lần đó ra, Ngân Nguyệt Bảo thực lực tổng hợp thật ra thì không tính là quá mạnh, chỉ chẳng qua là có một tên Ngân Nguyệt Bảo chủ trấn giữ, mà Ngân Nguyệt Bảo chủ cũng chỉ là phổ thông thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, với Trúc Ảnh ở vào cùng một cấp độ. Nếu là đụng phải thần đế tam trọng thiên viên mãn bên trong người xuất sắc, cường giả đỉnh cao, Lâm Vũ căn bản liền không có bất kỳ phần thắng, nhưng nếu như là Ngân Nguyệt Bảo chủ lời nói, Lâm Vũ nhưng vẫn là có cơ hội đấu một trận. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, từ kia Ngân Nguyệt Bảo chính giữa, mấy trăm đạo bóng người đồng loạt bay lên, mà ở phía trước nhất, đương nhiên đó là một tên tóc bạch kim con ngươi màu bạc nam tử. Hắn cả người tản ra bàng bạc cuồn cuộn khí tức, hơi thở lạnh như băng từ trên người hắn lan tràn ra, đem chung quanh hắn hư không hóa thành một phen băng thiên tuyết địa, hiển nhiên chính là kia Ngân Nguyệt Bảo chủ. Ngươi chính là kiếm kia khách. Kèm theo thanh âm lạnh như băng, Ngân Nguyệt Bảo chủ ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, lạnh lùng nói, dám tấn công ta Ngân Nguyệt Bảo, ngươi thật là thật lớn mật. Ngươi làm như thế, sẽ không sợ đem hơn 10.000 danh quân sĩ tất cả đều tống táng ở chỗ này, trở thành bất hủ quân đoàn tội nhân. Chương 2121, Kỳ Binh. Ngân Nguyệt Bảo chủ, ngươi có phải hay không đối với chính mình quá mức tự tin nhiều chút? Sau một khắc, Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm cũng là vang lên, ta ngược lại là muốn xin khuyên các câu tiếp theo. Ngươi nếu là bây giờ liền đem mâu thế giới người vừa tới thả ra còn kịp, nếu không lời nói, chỉ sợ hôm nay đi qua, Ngân Nguyệt Bảo liền đem không còn tồn tại. Không biết gì, tìm chết. Nghe được Lâm Vũ lời này, Ngân Nguyệt Bảo chủ sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, hắn lạnh lùng phun ra bốn chữ sau, liền trực tiếp là thủ trưởng vung lên, quát lạnh, lên cho ta. Giết. Tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn mấy trăm tên cường giả nhất thời đồng loạt bay lên, ở trên người bọn họ. Là rối rít hiện ra một tầng băng xương khôi giáp, hơi thở lạnh như băng nhất thời hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Kết trận, đánh ra. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong mắt giống vậy thoáng qua một đạo hàn mang. Sau đó, hắn lãnh đạm thanh âm, cũng ở đây toàn bộ đất trời chính giữa vang tới. Ẩm. Trong nháy mắt, phía sau hắn hơn 10.000 danh quân sĩ liền nhanh chóng kết thành chiến trận, quần quận khí tức trào đẩy ra đến, trước tiên liền giết xuống phía dưới Ngân Nguyệt Bảo cường giả. Giao một cái chiến, bất hủ quân đoàn ở về số người ưu thế lập tức liền hiện hiện ra, chỉ chẳng qua là mấy hơi thở, cũng đã là toàn diện chiếm thượng phong. Ngân Nguyệt Bảo thân thể thực lực mặc dù không yếu, mà dù sao chỉ có mấy trăm người mà thôi, đối mặt với suốt mấy chục lần số người chênh lệch, dĩ nhiên là lộ ra khó mà chống đỡ được. Hừ! Ngân Nguyệt Bảo chủ lạnh rên một tiếng, thân hình hắn đông nhiên một bước lướt đi, tốc độ kia nhưng là nhanh giống như tia chớp. Trong nháy mắt cũng đã là xuất hiện ở trong đó một tòa chiến trận phía trên. Cút cho ta. Kèm theo một tiếng quát lên, vô tận băng xương ở bàn tay hắn chính giữa nhanh chóng ngưng tụ mà ra, để cho bàn tay hắn hóa thành một thanh băng đao. Rồi sau đó, hắn không chút do dự chém ra một đao, kinh khủng đao mang nhất thời chém về phía kia một tòa chiến trận. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ở một đao này mang đánh xuống. Trận chiến ấy trận chính giữa mấy trăm tên quân sĩ nhất thời đồng loạt rên lên một tiếng, bọn họ thân hình đồng loạt bay rớt ra ngoài, nhất thời để cho kia chiến trận trực tiếp bể ra. Một đám rác rưởi. Trong tiếng cười lạnh, Ngân Nguyệt Bảo chủ lại không để ý đến kia bay rớt ra ngoài mấy trăm tên quân sĩ, mà là lại lần nữa một bước lướt đi, liền xuất hiện ở một tòa khác chiến trận trước mặt. Hắn lại lần nữa chém ra một đao, hàm chứa khí tức băng hàn đao mang trong nháy mắt bùng nổ. Lập tức liền để cho kia một tòa chiến trận mấy trăm tên cường giả cũng đồng loạt bay rớt ra ngoài. Không chỉ có như thế, ở mấy trăm tên cường giả ở bay rớt ra ngoài thời điểm, còn đụng vào chung quanh ba tòa chiến trận, nhất thời để cho kia ba tòa chiến trận cũng rối rít tan vỡ mở. Chỉ chẳng qua là hai lần xuất thủ, Ngân Nguyệt Bảo chủ liền trực tiếp là đánh loạn bất hủ quân đoàn nhất phương trận thế, miễn cương đem thế cục đảo ngược. Kiếm khách, đây cũng là ngươi cậy vào sao? Sau một khắc, Ngân Nguyệt Bảo chủ ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, trên mặt hắn hiện ra một tia vẻ trào phúng, cười lạnh nói, bằng vào những thứ này quân sĩ liền muốn đối phó ta, ngươi có phải hay không đem thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả nghĩ tưởng quá hơi yếu một chút? Nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này lời nói, đó không phải chỉ là ngươi, tại chỗ thật sự có bất hủ quân đoàn người, cũng phải đem tánh mạng ở lại chỗ này. Thật sao? Ngân Nguyệt bảo chủ lời nói, lại không có để cho Lâm Vũ sắc mặt chút nào biến hóa, trên mặt hắn vẫn là vô cùng bình tĩnh, đồng nhiên mở miệng nói, Ngân Nguyệt bảo chủ, chỉ dựa vào 10.000 danh quân sĩ, xác thực là đối phó không ngươi, nhưng nếu là nhiều hơn nữa thượng gấp đôi đây. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ thủ trưởng đống nhiên dương lên, cựu Lê Thượng Hà Đồ lúc này liền là nhanh chóng diên triển khai, mà ở kia họa quyển thế giới chính giữa, chính là trong nháy mắt liền có ước chừng 20.000 đạo thân ảnh nổi lên. Kia 20.000 đạo thân ảnh, rõ ràng tất cả đều là bất hủ quân đoàn quân sĩ, không chỉ có như thế, Vũ Quân, Phượng Tê, Càn Đao Khách, Địch Long, Kỳ Đô Thống chờ chúng nhiều cường giả, cũng bất ngờ cũng ở trong đó. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện 20.000 danh quân sĩ, nhất thời để cho Ngân Nguyệt Bảo toàn bộ cường giả tâm thần rung mạnh, cho dù là kia Ngân Nguyệt Bảo chủ, sắc mặt cũng không khỏi đột nhiên biến đổi. Hắn mặc dù là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, mà dù sao cũng chỉ là trong đó thông thường nhất tồn tại, chống lại 10.000 danh quân sĩ, hắn còn có thể không quan tâm. Nhưng nếu là chống lại suốt 30.000 danh quân sĩ, cho dù là hắn, cũng lập tức liền cảm nhận đến áp lực cực lớn. 10.000 danh quân sĩ cùng 30.000 danh quân sĩ, thoạt nhìn cũng chỉ chênh lệch 2.000 người mà thôi. Nhưng này 2.000 người, chính là thiên nhưỡng địa biệt, lệnh trời cách đất, chênh lệch, huống chi, trong đó còn có Vũ Quân, Phượng Tê những thực lực này không kém cường giả. Nếu như là vô địch thần đế, hoặc là thần đế tam trọng thiên viên mãn chính giữa cường giả đỉnh cao, có lẽ vẫn có thể ung dung ứng đối như vậy đội hình, có thể Ngân Nguyệt bảo chủ, lại còn không có như vậy thực lực. Đáng chết! Kiếm này khách, tại sao có thể có như vậy năng lượng? Trong lúc nhất thời, Ngân Nguyệt bảo chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn đúng là không nghĩ tới, Lâm Vũ lại có thể một hơi thở mang đến ước chừng 30.000 quân sĩ. Phải biết, cái này đã cơ hồ là toàn bộ bất hủ quân đoàn 1/3 lực lượng. Vũ Quân, Phượng Tê. Tiếp đó, phải làm phiền các vị. Cùng lúc đó, Lâm Vũ hướng Vũ Quân đám người túi người hành lễ, trịnh trọng âm thanh âm vang lên tới. Lâm Vũ, dĩ nhiên không phải xung động ngốc nghếch người, hắn biết rõ, bằng vào chính hắn cùng dưới quyền 10.000 danh quân sĩ, sợ rằng rất khó công phá Ngân Nguyệt Bảo, cho dù là thắng, cũng tất nhiên sẽ là một trận thẳng thắng, tương hội bỏ ra vô cùng giá thảm trọng. Vì vậy, khi lấy được kiếm chủ ủng hộ sau khi, Lâm Vũ liền tìm tới còn lại vài tên quân chủ, hướng bọn họ nói lên mượn binh thỉnh cầu. Mà Cưu Nôn quân chủ mấy người cũng đều là cho Lâm Vũ mặt mũi này, mỗi người đem dưới quyền bộ phận quân sĩ cùng đô thống cấp cho Lâm Vũ, cộng lại, vừa vặn chính là suốt 20.000 quân sĩ. Đương nhiên, nếu để cho Ngân Nguyệt bảo chủ biết Lâm Vũ trưởng khống cường đại như thế lực lượng, tự nhiên liền sẽ có đề phòng. Vì vậy, Lâm Vũ cũng không có giống chống thua chiêng, mà là trước thời hạn đem 20.000 danh quân sĩ tất cả đều giấu ở cựu Lê Thượng Hà Đồ chính giữa. Bây giờ, mắt thấy dưới quyền quân sĩ lâm vào hạ phòng, Lâm Vũ cũng không tiếp tục cần giấu, lúc này liền là đem một lá bài tẩy thi triển ra. Ha ha ha, hôm nay, chúng ta cũng phải giết một cái thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả thử một chút. Cùng tiến lên, giết chết đám này Ngân Nguyệt Bảo ra hỏa. Sau một khắc, Vũ Quân, Phượng Tê đám người đồng loạt đại uống, mà kia 20.000 danh quân sĩ, chính là nhanh chóng tạo thành từng đạo chiến trận, lấy tốc độ kinh người giết xuống phía dưới Ngân Nguyệt Bảo mọi người. Giết! Cùng lúc đó, Lâm Vũ dưới quyền kia 10.000 danh quân sĩ cũng là tinh thần đại chấn, ở Lam Ngự chờ đô thống tổ chức xuống, bọn họ rất nhanh liền lần nữa tạo thành chiến trận, nhanh chóng giết hướng Ngân Nguyệt Bảo trận doanh. Một trận đại chiến, trong nháy mắt liền lại lần nữa mở ra, mà lần này, Ngân Nguyệt Bảo nhất phương trong nháy mắt liền lâm vào bị bại, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, cũng đã là ngã xuống sắp tới 7 thành cường giả. Gia nhập bục mạc bỏ phiếu đề cử. Chương 2122, vây giết Ngân Nguyệt Bảo chủ. Đáng chết. Một màn này, để cho Ngân Nguyệt Bảo chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ngân Nguyệt Bảo, tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm tên cường giả mà thôi, mà những người này, cơ hồ đều là theo hắn nhiều năm lão nhân. Có thể trong nháy mắt, hắn những người theo đuổi này cũng đã là ngã xuống ước chừng 7 thành. Quan trọng hơn là, theo như cứ như vậy khuynh hướng, nhiều nhất 10 cái hô hấp bên trong, hắn toàn bộ tùy tùng đều đưa sẽ bị toàn bộ chém chết, coi như chính hắn có thể giữ được tánh mạng, cũng sắp từ nay trở thành quang can tư lệnh. Các ngươi đều phải chết. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Ngân Nguyệt bảo chủ chân chính là bùng nổ, hắn một đầu tóc bạch kim tung bay, ngút trời dùng mình trong nháy mắt tràn ngập ra, mà trong tay hắn làm chính là hiện ra một đôi băng đao, đồng thời chặt chém đi xuống. Rào. Một cái cuồn cuộn băng hà nhất thời lan tràn ra, nhanh chóng hướng chung quanh bất hủ quân đoàn quân sĩ cuốn đi, kia khí tức đáng sợ, bắt trước nếu là muốn đem hết thảy tất cả đều đông lạnh đứng lên. Đồng loạt ra tay, ngăn lại hắn. Nhưng mà, ngay tại Ngân Nguyệt bảo chủ bùng nổ đồng thời, Vũ Quân, Phượng Tê, Càn Đao khách mấy người cũng đồng loạt bạo nổ uống, rồi rít thi triển ra mỗi người sát chiêu. Sau lưng bọn họ, bất hủ quân đoàn đông đảo quân sĩ nhanh chóng gây dựng lại đứng lên. Mỗi ngàn người tạo thành một đạo cường đại chiến trận, nhanh chóng nên hướng Ngân Nguyệt bảo chủ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ở suốt 30.000 danh quân sĩ liên thủ đánh giết bên dưới, kia băng hà lúc này liền bị cản lại, hoàn toàn không có thể tạo thành bất kỳ sát thương. Giết. Sau đó, 30.000 danh quân sĩ càng là nhanh chóng bao vây Ngân Nguyệt bảo chủ, mạnh mẽ công kích không ngừng bộc phát ra, lập tức chính là hoàn toàn chế trụ Ngân Nguyệt bảo chủ. Trong lúc nhất thời, Ngân Nguyệt bảo chủ cả người đều là bực bội tới cực điểm. Thân là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, thực lực của hắn không thể nghi ngờ là toàn trường mạnh nhất, bất kỳ người nào đơn độc chống lại hắn, cũng tuyệt đối không thể nào biết là đối thủ của hắn. Nhưng mà, hắn công kích uy năng đủ để tùy tiện trong nháy mắt giết bất kỳ người nào, thậm chí còn là 10 người, 100 người, nhưng đối với hơn ngàn người tạo thành chiến trận, liền khó có thể phát huy ra bất kỳ hiệu quả nào. Ngược lại, kia ngàn người chiến trận bất kỳ một đạo công kích, cũng để cho hắn khó mà không nhìn, phải đem hết toàn lực đi ngăn cản, như vậy đóng tiếp tục đánh, hắn sa sút, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không chỉ có như thế, đang cùng hắn giao chiến trong quá trình, bất hủ quân đoàn quân sĩ cũng không hề từ bỏ đối phó Ngân Nguyệt Bảo còn thừa lại cường giả, chỉ là mấy hơi thở, Ngân Nguyệt Bảo cường giả, cũng đã chỉ còn lại lác đác hơn 10 người. Bảo chủ, ngươi đi mau. Lưu được núi xanh ở. Không sợ không tủi đốt, bảo chủ, ngươi nhất định phải chạy đi, cho chúng ta báo thủ. Rốt cuộc, kèm theo từng đạo thê lương tiếng giống giận, Ngân Nguyệt bảo còn thừa lại kia mười mấy tên cường giả cũng bị toàn bộ chém chết. Đến đây, toàn bộ Ngân Nguyệt bảo chỉ còn lại Ngân Nguyệt bảo chủ một người. Đáng chết. Trong lúc nhất thời, Ngân Nguyệt bảo chủ hai tròng mắt khoe mắt, trong lòng của hắn càng là tức giận cực kỳ, hận không được lập tức giết Lâm Vũ đám người vì chính mình tùy tùng báo thủ. Nhưng hắn mặc dù tức giận, nhưng cũng vẫn chưa có hoàn toàn mất lý trí. Hắn cũng biết, lại tiếp tục dây dưa tiếp, hắn kết quả cũng sẽ với hắn những người đeo đuổi kia như thế, giống vậy cũng sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Cũng cút cho ta. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại cũng không chút do dự nào, kinh khủng dùng mình từ trên người hắn buộc phát ra, hắn chợt chém ra một đao, một cái to lớn băng long nhất thời nổi lên, ầm ầm đánh về phía trước mặt hắn nhất phương chiến trận. Ầm. Rốt cuộc là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, Ngân Nguyệt bảo chủ phen này bùng nổ, uy năng cũng là kinh khủng tới cực điểm, ở đó to lớn băng long đụng xuống, phía kia trong chiến trận toàn bộ quân sĩ nhất thời đồng loạt bay rớt ra ngoài. Như vậy thứ nhất, kia đông đảo quân sĩ tạo thành vòng gây, tự nhiên chính là xuất hiện một đạo lỗ hổng. Đi! Thừa cơ hội này, Ngân Nguyệt bảo chủ thân hình lúc này liền là phóng lên cao, muốn từ kia một nơi lỗ hổng chính giữa thoát đi. Ngân Nguyệt bảo chủ, người chôn không. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng nhưng là đống nhiên vang lên, chỉ thấy Lâm Vũ trực tiếp chính là thi triển ra đấu chiến trí thánh thể, cửu diệu thần giáp chờ các loại thủ đoạn, hắn khí tức trong nháy mắt chính là tăng vọt đến điểm cao nhất. Huyền Đô Ấn. Rồi sau đó, Lâm Vũ không chút do dự chính là nặn ra một đạo kết ấn, ở đó cửu lê thượng hà đồ họa quyển thế giới chính giữa, một tòa thật to cổ thành hư ảnh nhất thời hô khiếu nhi ra. Hướng kia Ngân Nguyệt bảo chủ trực tiếp chấn áp xuống. Ẩm. Trong nháy mắt, kia Huyền Đô Ấn cũng đã là rơi vào Ngân Nguyệt bảo chủ trên người, mặc dù không có đối với Ngân Nguyệt bảo chủ tạo thành tổn thương gì, chỉ chẳng qua là để cho thân hình hắn quay ngược lại mấy bước. Có thể cứ như vậy một trí hoãn, cũng đã để cho hơn người liền quân sĩ lần nữa bao vây, lại lần nữa tạo thành đối với Ngân Nguyệt bảo chủ vòng vây. Hôn trướng. Ngân Nguyệt bảo chủ sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Đặt ở bình thường, Lâm Vũ công kích với hắn mà nói tự nhiên không coi vào đâu, nhưng hôm nay, lại thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, trực tiếp liền đoạn tuyệt hắn đường chạy. Giết hắn. Sau một khắc, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn hai tròng mắt lạnh lùng tới cực điểm, nhìn về phía Ngân Nguyệt bảo chủ ánh mắt, lại không có chút nào thương hại cùng đồng tình. Băng vào một mình hắn, tự nhiên không thể nào là Ngân Nguyệt bảo chủ đối thủ, mà vẹn vẹn là kêu 30.000 danh quân sĩ lời nói, có thể để cho Ngân Nguyệt bảo chủ vô cùng chật vật, lại cũng khó mà chân chính đem chém chết. Nhưng mà, nếu là Lâm Vũ cùng 30.000 quân sĩ liên thủ lời nói, hết thể các thứ này liền hoàn toàn khác nhau. 30.000 quân sĩ, có thể từ từ thôi chết Ngân Nguyệt bảo chủ, mà Lâm Vũ thực lực mặc dù không như Ngân Nguyệt bảo chủ, nhưng cũng có thể tạm thời đem kéo, để cho Ngân Nguyệt bảo chủ không cách nào chạy ra khỏi bao vây này vòng. Dưới tình huống này, Ngân Nguyệt bảo chủ đã là chắc chắn phải chết. Đáng chết. Ta đường đường Ngân Nguyệt bảo chủ, đường đường thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, làm sao có thể sẽ chết ở chỗ này. Liên tiếp mấy lần phá vòng vây không có thể thành công, Ngân Nguyệt bảo chủ hai tròng mắt hoàn toàn đỏ, ở sinh tử uy hiếp chính giữa, hắn rốt cục thì đặt lệ đính hôn một cái quyết tâm. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không để ý nhiều như vậy. Hắn lật bàn tay một cái, một khối lớn chừng bàn tay khối băng chính là nổi lên, ở đó khối băng chính giữa, nghiễm nhiên có một đóa óng ánh trong suốt hoa cốt đóa. Mặc dù băng nguyên hoa vẫn chưa có hoàn toàn nở rộ, nhưng hôm nay, ta cũng chỉ có thể là trước thời hạn hấp thu băng nguyên hoa lực lượng. Hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ nhức nhối, nhưng chợt liền hóa thành ngoan lệ, rồi sau đó, không chút do dự chính là một trưởng hướng kia khối băng vỗ tới, muốn đem khối băng hoàn toàn đánh nát. Ừ. Cùng lúc đó, khi thấy kia lớn chừng bàn tay khối băng lúc, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Hắn có một loại cảm giác, nếu là quả thật để cho Ngân Nguyệt bảo át chủ bài phá khối băng, trận chiến này thế cục, sợ rằng sẽ phát sinh căn bản tính lịch chuyển. Ngăn lại hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là chợt quát một tiếng, cùng lúc đó, hắn không chút do dự nhất kiếm chém ra, chính là linh tuyệt lục thức chính giữa nhanh nhất Lạc Tuyết Vô Ngân. Chương 2123, trước thời hạn nở rộ băng nguyên hoa. Hưu. Một đạo yếu ớt kiếm quang hô khiếu nhi ra, tốc độ kiếp nhưng là nhanh đến cực điểm, thoáng qua giữa, cũng đã là hàng lâm ở Ngân Nguyệt bảo chủ trước mặt, trực tiếp chém về phía bàn tay hắn. Ẩm. Chỉ là trong phút chốc, kia một đạo kiếm quang cũng đã là bể ra, có thể bị như vậy một ngăn trở, Ngân Nguyệt bảo tay thuận trưởng cũng không thể tránh khỏi đỉnh trệ đi xuống. Ngăn lại hắn. Thừa cơ hội này, vũ quân chờ một đám cường giả cũng đều là bùng nổ. Bọn họ chợt quát một tiếng, lập tức liền đồng loạt thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Ẩm. Quân quận thần lực hải điên cuồng hướng Ngân Nguyệt bảo chủ bao phủ đi xuống. Tại này cổ thần lực hải dưới sự xung kích, Ngân Nguyệt bảo tay thuận trưởng cuối cùng không có thể rơi vào kia khối băng thượng, liền trực tiếp bị đánh đất bay rớt ra ngoài. Mặc dù chỉ chẳng qua là bay ngược ra mấy chục bước cự ly, nhưng này mấy chục bước đối với Ngân Nguyệt bảo chủ mà nói, lại phảng phất là danh trời như vậy cự ly, để cho hắn lại cũng không có bất cứ cơ hội nào chạm đến kia khối băng. Không. Ngân Nguyệt bảo chủ phát ra một tiếng không cam lòng giống giận, hắn hai tròng mắt đỏ bừng, làm thân hình bị đánh bay ra ngoài thời điểm, hắn thì biết rõ, mình đã làm mất cơ hội cuối cùng. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không là chính là một ít mâu thế giới nô lệ mà dẫn đến Lâm Vũ. Giết hắn. Lâm Vũ lại không chút do dự nào, hắn chợt quát một tiếng, liền thúc giục cửu Lê Thượng Hà kiếm trận giết hướng Ngân Nguyệt bảo chủ, đồng thời huy động Thánh Nguyên kiếm nhanh chóng chém ra. Mặc dù Ngân Nguyệt bảo chủ không có thể thành công đánh vỡ kia khối băng, nhưng này biến cố cũng để cho trong lòng của hắn sợ không thôi, vì tránh cho đêm dài lắm ngộng. Hắn nhất định phải mau sớm đem Ngân Nguyệt bảo chủ chém chết. Giết. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ cùng 30.000 danh quân sĩ đều là toàn lực hướng Ngân Nguyệt bảo chủ vây công đi, mà ở như vậy điên cuồng thế công bên dưới, Ngân Nguyệt bảo chủ rốt cuộc cũng không còn cách nào chống đỡ tiếp. Không. Rốt cuộc, trong quá khứ ước chừng mấy chục hô hấp sau khi, kèm theo một tiếng không cam lòng, thê lương cực kỳ giống giận, Ngân Nguyệt bảo chủ thân hình chính là ầm ầm nổ bể ra tới. Đến đây, Ngân Nguyệt bảo chủ rốt cuộc hoàn toàn chết đi. Chết sao? Chúng ta, lại thành công chém chết một tên thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả. Nhìn kia Ngân Nguyệt bảo chủ hóa thành một đám mưa máu tiêu tan mở, vũ quân mấy người cũng dừng công kích lại, trong lòng bọn họ đều là không khỏi sinh ra một loại cực kỳ cảm giác không chân thật thấy. Bình thường, thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, đối với bọn họ mà nói có thể nói là cao cao tại thượng tồn tại, bất kỳ một tên tầng thứ này cường giả, cũng có tùy tiện oanh giết bọn hắn thủ đoạn. Nhưng hôm nay, bọn họ nhưng là thành công chém chết một tên chân chính thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả. Rốt cuộc giải quyết. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng không nhịn được phun ra một hơi thật dài. Vây giết Ngân Nguyệt Bảo chủ quá trình, so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải gian nan, hung hiểm rất nhiều. Nếu như không phải là hắn mượn tới 20.000 danh quân sĩ, lại mời tới vũ quân nhóm cường giả, trận chiến này thắng bại, sợ rằng cũng còn chưa biết. Cũng may, hắn trung quy là thành công chém chết Ngân Nguyệt Bảo chủ, trận chiến này, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Hỗn Độn Hải, cho vô số cường giả, thế lực mang đến to lớn chấn nhiếp. Ồn ào. Sau một khắc, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, bàn tay hắn vung lên, lúc trước kia lớn chừng bàn tay khối băng, liền nhanh chóng là bay vào trong tay hắn. Đây là... Nhìn kia khối băng chính giữa hóng ánh trong suốt hoa cốt đoá, Lâm Vũ chân mày không khỏi vấn lên. Ở nơi này hoa cốt đoá chính giữa, hắn cảm nhận được cực kỳ dồi dào sinh mệnh bổn nguyên khí tức, không chỉ có như thế, hoa cốt đoá trả lại cho hắn một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác, phảng phất hàm chứa thiên địa đại đạo bổn nguyên. Băng nguyên hoa. Đang lúc này, vũ quân mấy người cũng rối rít bay đến Lâm Vũ bên người, thấy một đóa hoa cái vồ, kia vũ quân trên mặt nhất thời hiện ra vẻ khiếp sợ, không nhịn được kinh hô lên. Lại là băng nguyên hoa. Nghe được vũ quân lời này, mọi người còn lại cũng không khỏi đồng loạt cả kinh, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, nhất thời là tràn đầy hâm mộ. Không nghĩ tới, kia Ngân Nguyệt Bảo tay thuận bên trong, vẫn còn có một đóa băng nguyên hoa. Lâm Vũ trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời hắn trong lòng cũng là không khỏi sinh ra một tia vui mừng ý nghĩ. Băng nguyên hoa, chính là Hỗn Độn Hải độc có một loại đặc thù bảo vật, loại bảo vật này cực kỳ hiếm thấy, mà hắn tác dụng cũng là tương đối kinh người. Nếu là có thể hấp thu một đóa hoàn chỉnh băng nguyên hoa, liền đủ để cho một tên phổ thông thần đế tam trọng thiên cường giả, trực tiếp tấn thăng đến thần đế tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Còn nếu là thần đế tam trọng thiên viên mãn bên trong phổ thông cường giả, hấp thu một đóa hoàn chỉnh băng nguyên hoa, liền có cực lớn xác suất đột phá đến người xuất sắc tầng thứ. Nếu như là tu hành hàn băng loại đại đạo tu hành giả, càng là có cơ hội đạt đến đỉnh điểm tầng thứ. Cũng còn khá, băng nguyên hoa còn cũng không có thành thục. Nếu không lời nói, nếu là kia Ngân Nguyệt Bảo chủ hấp thu băng nguyên hoa, coi như là Lâm Vũ mang theo 30.000 quân sĩ tới, sợ rằng cũng phải rơi vào một cái thảm bại mà về kết quả. Giáp giác. Giáp giác. Ngay tại Lâm Vũ trong lòng chuyển động ý nghĩ thời điểm, kia lớn chừng bàn tay khối băng mặt ngoài, đồng nhiên hiện ra từng đạo vỡ vụn vết tích, sau đó, kia bóng ánh trong suốt hoa cốt đoá, phảng phất là đồng nhiên sống lại, một cổ kỳ dị mùi thơm nhất thời tràn ngập ra. Băng nguyên hoa, lại là muốn nở rộ. Không được. Đại khái là lúc trước chiến đấu quá mức kịch liệt, để cho khối băng không chịu nổi bể ra, đưa đến băng nguyên hoa cũng chỉ có thể trước thời hạn nở rộ. Một màn này, nhất thời để cho vũ quân đám người sắc mặt đồng loạt biến đổi. Ánh mắt không nhịn được đều là nhìn về phía Lâm Vũ. Vốn là, bọn họ còn đang hâm mộ Lâm Vũ có thể đạt được một đóa băng nguyên hoa, thật không nghĩ đến, trong nháy mắt, một đóa băng nguyên hoa, lại là muốn trước thời hạn nở rộ. Phải biết, băng nguyên hoa nếu là trước thời hạn nở rộ, hiệu quả kia cũng sẽ giảm bớt nhiều, xa kém xa với bình thường nở rộ băng nguyên hoa so sánh. Như thế cũng tốt. Ở vũ quân đám người thở dài dưới ánh mắt, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không ngờ bình tĩnh. Băng nguyên hoa trước thời hạn nở rộ, xác thực là có chút đáng tiếc, có thể với hắn mà nói, lại cũng chưa chắc không phải là cái gì chuyện xấu. Ở dưới tình huống bình thường, băng nguyên hoa muốn chân chính nở rộ, sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng hắn dẫn đại quân vây giết Ngân Nguyệt Bảo chủ sự tình, nhưng là rơi vào vô số người trong mắt, hắn lấy được băng nguyên tình hình ra hoa tình, tự nhiên cũng không cách nào lừa gạt. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có vô số cường giả muốn cướp đoạt hắn một đóa băng nguyên hoa, thậm chí trong đó còn sẽ có không ít thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả. Thật muốn đến lúc đó, Lâm Vũ chỉ sợ cũng không cách nào giữ được băng nguyên hoa. Dưới tình huống này, băng nguyên hoa trước thời hạn nở rộ, mặc dù sẽ đưa đến hiệu quả giảm bớt nhiều, nhưng có thể đủ để cho hắn tránh cho tiếp theo phiền toái. Ồn ào. Tại hắn bình tĩnh dưới ánh mắt, kia lớn cỡ bàn tay khối băng rốt cuộc hoàn toàn vỡ vụn, sau đó kia một đóa hóng ánh trong suốt băng nguyên hoa, chính là nhanh chóng nở rộ ra. Chương 2124, Thấn Thăng Tam Trọng Thiên Viên Mãn. Ông! Làm kia băng nguyên hoa nở rộ ra trước mắt, lúc trước kia kỳ dị mùi thơm nhất thời trở nên càng nồng nặc lên, chỉ chẳng qua là ngửi vào một cái, liền để cho tất cả mọi người tại chỗ đều có một loại cả người lỗ chân lông cũng bị mở ra cảm giác, cả người thư thích tới cực điểm. Không hổ là băng nguyên hoa. Thấy vậy, Lâm Vũ trong lòng không khỏi khen ngợi một tiếng. Chỉ chẳng qua là ngửi mấy hớp băng nguyên hoa mùi vị, liền để cho hắn cả người thần lực cũng mơ hồ có một loại sao động cảm giác, mà đây là cũng không hoàn chỉnh nở rộ băng nguyên hoa, khó có thể tưởng tượng, chân chính hoàn chỉnh băng nguyên hoa, hiệu quả sẽ là bực nào bất phàm. Bất quá, băng nguyên hoa nở rộ thời gian cũng chỉ có mấy hơi thở mà thôi, Lâm Vũ cũng không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, lúc này liền là trực tiếp đem một đóa băng nguyên hoa uống vào. Rào. Làm uống băng nguyên hoa đồng thời, một cổ năng lượng kỳ dị nhất thời ở Lâm Vũ trong cơ thể lan tràn ra, để cho Lâm Vũ cả người thần lực cũng nhanh chóng tăng lên, vô tận huyền diệu khí tức càng là từ trên người Lâm Vũ lan tràn ra. Trong phút chốc, Lâm Vũ tu vi trực tiếp liền đột phá ban đầu bình cảnh, đạt tới thần đế nhất trọng thiên đại thành tầng thứ. Vừa đột phá, liền ý nghĩa cho dù là ở dưới tình huống bình thường, Lâm Vũ chiến lực cũng đủ để sánh bằng thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả. Còn nếu là vận dụng đấu chiến chi thánh thể các loại thủ đoạn, thực lực của hắn, càng là đủ để cùng thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả chống lại. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp liền thi triển ra đấu chiến chi thánh thể, hắn khí tức cũng nhanh chóng leo thăng lên, trong nháy mắt, liền đã là đạt tới lúc trước kia Ngân Nguyệt Bảo chủ tầng thứ, thậm chí mơ hồ còn phải mạnh hơn một chút. Chúc mừng đại nhân. Nhìn thấy một màn này, chung quanh đông đảo quân sĩ nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ cung kính. Vô cùng trịnh trọng đất hướng Lâm Vũ cúi người hành lễ, cho dù là Vũ Quân, Phượng Tê mấy người cũng không ngoại lệ. Ở không người thi lễ đồng thời, trong lòng bọn họ tâm tình cũng là phức tạp tới cực điểm. 33 năm trước đô thống bài vị thời chiến, bọn họ và Lâm Vũ còn có thể coi như là cùng nhất cấp bậc tồn tại. Có thể ở 20 năm trước, Lâm Vũ chém chết Hắc Kiểm, trở thành thứ 8 quân chủ sau khi, bọn họ cùng Lâm Vũ cũng đã là kéo dài khoảng cách. Nhưng lúc đó, bọn họ ít nhất vẫn có thể thấy Lâm Vũ bóng lưng, còn có một chút đuổi theo khả năng, mặc dù hy vọng mong manh, nhưng ít nhiều vẫn là có hy vọng tồn tại. Nhưng hôm nay, Lâm Vũ đã đột phá đáo thần đế tam trọng thiên viên mãn tầng thứ, đây cơ hồ là hoàn toàn đoạn tuyệt bọn họ đuổi theo Lâm Vũ khả năng. Từ nay về sau, Lâm Vũ sẽ là cùng Đế Vân, Đế Kỳ hai đại phó quân đoàn trưởng ngồi ngang hàng tồn tại, cho dù là bọn họ là đô thống chính giữa mạnh nhất mấy người, cũng nhất định phải cung cung kính kính gọi Lâm Vũ một tiếng đại nhân. Không cần đa lễ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng mở mắt, hắn trong lòng cũng là tràn đầy mừng rỡ. Vốn là, hắn mặc dù được xưng là thần đế tam trọng thiên viên mãn chi loại kém nhất người, nhưng này dạng hư danh cũng không có ý nghĩa quá lớn, ở hỗn độn hải chính giữa cũng chỉ là có chút danh tiếng, lại cũng không đủ lực uy hiếp. Nhưng hôm nay, hắn lại là chính thức có được thần đế tam trọng thiên viên mãn chiến lực, chân chính bước vào hỗn độn hải cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Đương nhiên, ở sau khi đột phá, Lâm Vũ cũng chỉ có thể coi là thông thường nhất thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, với Ngân Nguyệt Bảo chủ, Trúc Ảnh thực lực ở vào cùng một cấp độ, so sánh 8 đại thánh địa, 3 thánh thành lớn chi chủ cường giả như vậy, không thể nghi ngờ vẫn có chênh lệch không nhỏ. Để đọc truyện. Suy. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt rơi ở phía dưới Ngân Nguyệt Bảo thượng. Hắn vô cùng tùy ý nhất chỉ vạch ra, một đạo chỉ mang nhất thời vạch qua hư không, đem tỏa kia Ngân Nguyệt Bảo hoàn toàn oanh vỡ đi ra. Siêu siêu siêu. Ở đó pha toái Ngân Nguyệt Bảo chính giữa, lần lượt từng bóng người nhanh chóng bước lên, bất ngờ chính là đông đảo bị Ngân Nguyệt Bảo bắt làm nô lệ mâu thế giới người vừa tới. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Trong nháy mắt, kia mọi người ảnh liền tất cả là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, vô cùng cung kính hướng Lâm Vũ thi lễ. Không nên khách khí. Nhìn lên trước mặt mọi người, Lâm Vũ không khỏi khẽ mỉm cười. Hơn 100 người chính giữa, phần lớn đều là hắn cũng không nhận ra, hiển nhiên là tại hắn rời đi nguyên cổ hỗn độn thế giới sau mới quật khởi cường giả, nhưng là có mấy người là hắn khuôn mặt quen thuộc. Càn Nguyên Thánh Chủ, Đông Lai Thần Đế hai người này, đương nhiên đó là ở nơi này chính giữa, trừ lần đó ra, kia Tuyết Sơn Đại Tế Ti, cũng đồng dạng là ở trong đó. Lâm Vũ. Lần này nhờ có ngươi cứu chúng ta. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, Tuyết Sơn Đại Tế Ti trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp, nhưng hắn rất nhanh liền đè xuống tâm trạng, trầm giọng nói, nhắc tới, ta cũng có hai chuyện phải nói cho ngươi. Ồ, Nghe được Tuyết Sơn Đại Tế Ti lời nói, Lâm Vũ ánh mắt lúc này liền rơi ở trên người hắn, trầm giọng nói, tiền bối có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Mặc dù Lâm Vũ bây giờ thực lực đã vượt qua Tuyết Sơn Đại Tế Ti, nhưng đối phương dù sao cũng là hắn đồng tộc tiền bối. Đối với Tuyết Sơn Đại Tế Ti, Lâm Vũ thái độ vẫn là rất là khiêm tốn. Chuyện thứ nhất, là thời không lĩnh chủ dặn dò ta cho ngươi biết. Lâm Vũ thái độ, để cho Tuyết Sơn Đại Tế Ti trong lòng ấm áp, chợt liền mở miệng đạo, hắn nói, trong biển hỗn độn tiên cung rất nhanh liền muốn mở ra, ngươi nhất định phải chuẩn bị thật tốt, muôn ngàn lần không thể bỏ qua một cơ duyên. Ta biết. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ tâm niệm nhưng là không khỏi động một cái. Trước đây không lâu, kiếm chủ cũng từng nói với hắn tiên cung cần phải mở ra, có thể chuyện này, cần phải là chỉ có kiếm chủ chờ số rất ít hỗn độn hải đứng đầu tồn tại mới hiểu, không nghĩ tới thời không lĩnh chủ, lại cũng biết tin tức này. Bất quá, hắn hai cái sư tôn, vô luận là thời không lĩnh chủ hay lại là thương thiên quân, đều là cực kỳ thần bí bất phàm. Thời không lĩnh chủ có thể biết tin tức này, cũng không có để cho Lâm Vũ quá mức giật mình. Chuyện thứ hai, chính là Khương cô nương ký thác ta cho ngươi biết. Tuyết Sơn Đại Tế Ti rồi nói tiếp, Khương cô nương nói, nàng ở Cửu Tinh Đạo Cung di tích lại phát hiện một ít đặc thù bí mật cùng cơ duyên, trong thời gian ngắn chỉ sợ là sẽ không tiến vào hỗn độn hải. Cho ngươi không cần vì nàng lo lắng. Lan Nguyệt. Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung một cái, chợt hai tròng mắt nhưng là trở nên có chút phức tạp. Tuyết Sơn Đại Tế Ti lời muốn nói Khương cô nương, không nghi ngờ chút nào chính là vợ hắn Khương Lan Nguyệt. Nhắc tới, hắn cùng với Khương Lan Nguyệt cũng đã có thời gian mấy chục năm không có gặp mặt. Vốn là, Lâm Vũ trong tay có hai khối tiên cung lệnh bài, một khối trong đó tự nhiên là chính bản thân hắn, mà một khối khác, bản thân hắn là dự định để lại cho Khương Lan Nguyệt. Có thể Tuyết Sơn Đại Tế Ti lời nói, nhưng là trực tiếp đánh loạn hắn kế hoạch. A, lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng. Hắn biết, Khương Lan Nguyệt từ trước đến giờ cũng là cực có chủ kiến người, nếu nàng cảm thấy ở lại nguyên cổ hỗn độn thế giới có thể đạt được càng tốt đẹp nơi, vậy liền tất nhiên là có nàng nói lý, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi cưỡng ép can thiệp. Chẳng qua là, như vậy thứ nhất, kia dư thừa tiên cung lệnh bài nên xử trí như thế nào, hắn ngược lại là phải lần nữa cân nhắc một phen. Chương 2125, Tiên cung tin đồn. Không nóng nảy. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không có lại cân nhắc lại đi. Theo tiên cung mở ra thời gian càng ngày càng gần, kia tiên cung lệnh bài giá trị cũng sẽ trở nên càng ngày càng cao, hắn căn bản không yêu cầu lo lắng xuất thủ vấn đề. Tiếp đó, liền nên đi cứu ra còn thừa lại tộc nhân. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm rất nhanh liền vang lên, chư vị, tiếp tục lên đường. Lần này, Lâm Vũ cũng không có làm tiếp bất kỳ che giấu, hắn mang theo 30.000 quân sĩ, lúc này liền hạo hạo đãng đãng hướng mục tiêu kế tiếp đất đi. Cùng lúc đó, phát sinh ở Ngân Nguyệt Bảo một màn này, cũng nhanh chóng thông qua thế lực khắp nơi thám tử, truyền vào hỗn độn hải thế lực khắp nơi trong hai. Ngân Nguyệt Bảo, lại toàn quân bị diệt. Cho dù là Ngân Nguyệt Bảo chủ, cũng chết ở đó kiếm khách trong tay. Điều này sao có thể? Kia Ngân Nguyệt Bảo chủ, nhưng là đường đường thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, nhóm cường giả, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Kiếm kia khách, lại mang theo ước chừng 30.000 đại quân, phía sau nếu là không có bất hủ quân đoàn ủng hộ, tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Xem ra, kiếm chủ so với chúng ta trong tương tượng còn phải càng coi trọng kiếm kia khách. Quan trọng hơn là, kiếm kia khách vận khí cũng là đầy đủ, lại lấy được một đóa băng nguyên hoa, mặc dù kia băng nguyên hoa trước thời hạn nở rộ, nhưng hắn cũng mượn đột phá này đáo thần đế tam trọng thiên viên mãn tầng thứ. Lần này phiền toái, kiếm kia khách nắm giữ thần đế tam trọng thiên viên mãn thực lực, vừa có bất hủ quân đoàn ủng hộ, nếu là lại theo hắn đối nghịch đi xuống, kia Ngân Nguyệt Bảo chủ kết quả, sợ rằng chính là vết xe đổ. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực, cường giả đều là vì thế mà chấn động. Không ai từng nghĩ tới, Lâm Vũ cùng Ngân Nguyệt Bảo chủ trận tranh đấu này, cuối cùng lại sẽ là như vậy kết quả. Vốn là đối với Lâm Vũ khịt mũi coi thường, hoàn toàn không để ở trong lòng mọi người, giờ phút này nhưng là hoàn toàn thay đổi thái độ mình. Thông qua chém chết Ngân Nguyệt Bảo chủ trận chiến này, Lâm Vũ cường thế đã là biểu hiện đầm địa cực hạn. Dưới tình huống này, ai cũng không muốn lại theo Lâm Vũ tiếp tục tranh đấu. Dù sao, với hư vô phiêu miểu khí vận so với, thánh mạng mình không thể nghi ngờ mới là quan trọng hơn. Mấy canh giờ sau, làm Lâm Vũ đến xuống một mục đích thời điểm, kia một thế kẻ lực mạnh lại cũng đã là cung kính chờ hồi lâu, lại trước tiên liền đem toàn bộ mẫu thế giới người vừa tới tất cả đều thả ra. Không chỉ là một thế lực, toàn bộ hỗn độn hải thế lực khắp nơi, tất cả đều là nhanh chóng thả ra lúc trước bắt đi mẫu thế giới người vừa tới, lại vẫn chủ động đưa về đến Bất Hủ Thánh Thành. Dưới tình huống này, Lâm Vũ cũng không có tiếp tục tại bên ngoài dừng lại, rất nhanh liền chỉ huy đại quân trở lại Bất Hủ Thánh Thành. Nửa tháng sau, Bất Hủ Thánh Thành. Ở Lâm Vũ trước mặt, nghiễm nhiên có ước chừng hơn 800 người, hơn 800 người, đều là xuất từ nguyên cổ hỗn độn thế giới nhân tộc cường giả, từng cái cung kính đứng ở Lâm Vũ trước mặt, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đại nhân, chư tổ thần giáo người vẫn không có để ý tới ra, còn lại toàn bộ thế lực, bao gồm Vân Mục Thánh Thành, tám đại thánh địa, cũng đã là thả ra mâu thế giới người vừa tới. Lâm Vũ bên người, Lam Ngự không người mở miệng nói. Tổ thần giáo. Nghe được Lam Ngự lời này, Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lại, toàn cho dù là lắc đầu một cái. Tổ thần giáo thực lực, cho dù là với Bất Hủ quân đoàn so sánh cũng không thua kém bao nhiêu, cho dù là Lâm Vũ bây giờ bày ra thủ đoạn, cũng vẫn đối với tổ thần giáo không có bất kỳ uy hiếp, đối với lần này, Lâm Vũ cũng là không thể làm gì. Huống chi, một khi rơi vào tổ thần giáo trong tay, liền tất nhiên khó thoát bị linh hồn dưới sự khống chế chàng, những tộc nhân kia, trên thực tế cũng sớm đã là không cứu lại được. Luôn có một ngày, ta sẽ diệt kia tổ thần giáo, là những tộc nhân kia báo thù. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, Lâm Vũ rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng, ánh mắt của hắn rơi vào trước mặt trên người mọi người, rồi sau đó mở miệng nói, chư vị, chúng ta đều là xuất từ cùng một thời đại, cùng nhất tộc quần, ở nơi này hỗn độn hải chính giữa, ta cũng sẽ hết sức che chở các vị. Nếu là chư vị nguyện ý lời nói, có thể lựa chọn gia nhập Bất Hủ quân đoàn, dĩ nhiên, ở chư vị tiến vào Bất Hủ quân đoàn sau, ta cũng sẽ không cho dư các ngươi đặc biệt ưu đãi, hết thể đều dựa theo Bất Hủ quân đoàn quy củ tới làm việc. Nếu như chư vị không muốn bị trói buộc lời nói, cũng có thể lựa chọn một mình xông xáo, như thế nào lựa chọn, quyền quyết định hoàn toàn ở tự các ngươi trên tay. Chúng ta nguyện ý gia nhập Bất Hủ quân đoàn. Lâm Vũ tiếng nói vừa mới hạ xuống, phía dưới mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, trừ lại rất ít một số người ra, mọi người còn lại đều là lập tức liền làm ra quyết định. Bọn họ mới vừa tiến vào hỗn độn hải không lâu, thực lực với những thứ kia uy tín lâu năm cường giả không thể nghi ngờ có cực chênh lệch lớn, lúc trước bị bắt đi làm đầy tớ, càng làm cho bọn họ ý thức được chính mình yếu đuối cùng chưa đủ. Dưới tình huống này, có thể tiến vào ba thánh thành lớn chính giữa Bất Hủ quân đoàn, chuyện này với bọn họ mà nói, dĩ nhiên là cầu cũng không được chuyện tốt. Được. Thấy phần lớn người cũng quyết định gia nhập Bất Hủ quân đoàn sau, Lâm Vũ có chút gật đầu một cái. Hắn dù sao không thể nào một mực chiếu cố những thứ này tộc nhân, có thể cho bọn hắn một cái che chở nơi, cũng đã là làm được nhân tận nghĩa tới, tiếp đó, cũng chỉ có thể là dựa vào chính bọn hắn đi liều mạng bác. Mấy ngày sau, kiếm chủ truyền xuống dụ lệnh, chính thức đem Lâm Vũ phong làm Bất Hủ quân đoàn đệ nhất quân chủ, lại đáp lời hơn 7 tên quân chủ có tiết chế quyền lực. Tin tức này, nhưng là ở tất cả mọi người nằm trong dự liệu. Đột phá đáo thần đế tam trọng thiên viên mãn sau khi, Lâm Vũ thực lực đã toàn diện lăng giá ở tại hơn 7 tên quân chủ trên, lại đưa bọn họ đặt ở ngang hàng vị trí, không thể nghi ngờ là có vẻ hơi không thích hợp. Nhưng nếu là trực tiếp đem Lâm Vũ thăng chức là phó quân đoàn trưởng, kia hy vọng cùng lý lịch thượng nhưng vẫn là thiếu sót nhiều chút, đệ nhất quân chủ, không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất an bài. Mà tại việc này truyền ra sau khi, trong biển hỗn độn thế lực khắp nơi, lúc này liền là rối rít hướng Lâm Vũ đưa lên quà tặng, chẳng qua là, không mấy ngày nữa, khác một đại sự, nhưng là trong nháy mắt liền hoàn toàn che giấu Lâm Vũ danh tiếng. 10 năm sau, Thiên Cung, Tương Hội lần nữa mở ra. Khi tin tức kia truyền ra sau khi, toàn bộ hỗn độn hải cũng hoàn toàn trở nên oanh động, toàn bộ chưa từng đã tiến vào Thiên Cung cường giả cũng hoàn toàn điên cuồng. Trong lúc nhất thời, những thứ kia nắm giữ Thiên Cung lệnh bài cường giả, toàn bộ đều bắt đầu là Thiên Cung mở ra làm giống loại chuẩn bị, mà những thứ kia còn không có đạt được lệnh bài cường giả, chính là vận dụng các loại thủ đoạn, định ở Thiên Cung mở ra trước lấy được một tấm lệnh bài. Toàn bộ hỗn độn hải trong nháy mắt chính là hoàn toàn loạn đứng lên, tại bực này đại cơ duyên trước mặt, trừ những thứ kia đã tiến vào Thiên Cung cường giả bên ngoài, không có bất kỳ người nào vẫn có thể giữ được tinh táo. Thiên Cung, quả nhiên là muốn mở ra. Bất Hủ Thánh Thành bên trong, bởi vì lúc trước liền từ kiếm chủ kia trong nhận được tin tức, Lâm Vũ tâm tình ngược lại coi như bình tĩnh, nhưng hắn trong đôi mắt cũng không nhịn được là hiện ra một đạo nóng bỏng vẻ.